Nguyệt Ly, Quách sư huynh rời đi môn phái lâu như vậy, chỉ sợ đối diện nội gần nhất hướng gió đều không quá sáng tỏ, ngươi cho hắn hảo hảo nói nói. Hơn nữa, này gần người pháp quyết, Quách sư huynh hẳn là cũng là rất rõ ràng, khiến cho hắn cho ngươi hảo hảo giảng một chút đi. Cơ Hiểu Nghiêu đệ cái ái mỗi ánh mắt, liền trực tiếp kéo Trương sư tỷ liền lưu, đem Y Y Nguyệt Ly trực tiếp bỏ xuống chạy lấy người. Quách sư huynh, cố lên nga. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi cái người xấu. Y Y Nguyệt Ly nhìn Cơ Hiểu Nghiêu bay nhanh rời đi thân ảnh, cắn răng oán hận nói. Cảm nhận được bên người nóng bỏng vô cùng tầm mắt, nàng là đứng ngồi không yên a. Cơ Hiểu Nghiêu các ngươi này đó không trượng nghĩa ra hỏa. Ai, không nghĩ tới ta khi trở về, ngoại môn tiểu bỉ cũng đã kết thúc đâu. Thật sự hảo muốn biết ngoại môn tiểu bỉ đều đã xảy ra sự tình gì đâu. Nguyệt Ly sư muội, ngươi có thể cùng ta giảng một chút sao? Quách Thiên Duệ chạy nhanh nghiêm mặt nói. Nhìn đến Nguyệt Ly như vậy mặt đỏ thai hồng đứng ngồi không yên, biết rõ nàng ra mặt mỏng, thỉnh thoảng đậu một chút có thể, nhưng là cũng không thể quá mức. Ý gì Nguyệt Ly tức giận mà nhìn hắn một cái, vẫn là thanh thúy mà cùng hắn nói lên. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Trương Châu Dung ra sân sau, nhìn nhau cười. Sư muội, chính là còn muốn thỉnh giáo sư tỷ vấn đề sao? Trương Châu Dung cười nói. Sư tỷ, cái này ta mấy ngày hôm trước không phải mới hỏi qua sao? Đến lúc đó, chờ ta thân mình hảo, lại đến cùng sư tỷ luận bàn một chút đi. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, tiện đà hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt mà kiến nghị nói. Trương Châu Dung vô ngữ, ai muốn cùng ngươi bực này phi nhân loại luận bàn? Chương 44 cùng nhau cùng ăn. Thí luyện đại hội vòng bán kết đã rơi xuống màn tre, trận chung kết ở 3 tháng sau sẽ ở linh cảnh khu cử hành. Hôm qua trưởng môn sư phó liền đã dặn dò hắn, mau chóng bế quan đánh sâu vào kim đan kỳ, tranh thủ ở thí luyện đại hội thượng vì thái sơ môn làm vẻ vang. Âu Dương Ngọc Trạch ở vòng bán kết thượng, trùng hợp kết bạn một cái đao tu, này ở đao thượng tạo nghệ sâu đậm, tu vi không cao, lại dũng sông vào trận chung kết. Đúng là nên vị tu sĩ không sợ gì cả, làm hắn phất khai trong lòng xương mù trướng, không có khuất phục, không có yếu đuối, không có thoái nhượng. Có, chỉ là có đi mà không có về cùng kia không tiếc hết thảy, ngọc nát đá tan quyết tâm. Duy, nhất kiếm ngươi. Âu Dương Ngọc Trạch lần này đi quan khán vòng bán kết thu hoạch rất nhiều, tâm cảnh có điều bưng lỏng, cũng là thời điểm bế quan kết đan. Lần này bế quan không biết cần khi bao nhiêu, Lưu Quân Quyền sư đệ cũng không biết từ đâu biết được hắn sắp sửa bế quan. Cho nên hôm qua liền cùng Âu Dương Ngọc Trạch tước hảo, hôm nay cùng hắn uống xoàng mấy chén. Âu Dương Ngọc Trạch đối với Lưu Quân Quyền sư đệ uống say liền càn quấy tiểu lượng cùng rượu phẩm có khắc sâu nhận thức, vì thế hắn quyết đoán sửa vì phẩm trà. Lưu Quân Quyền cũng biết lần trước hắn sở làm có bao nhiêu mất mặt, cười mỉa một chút, cũng không có kiên trì. Ở phẩm trà khi, Trung Toàn Mộng cũng văn phong theo tới. Lần này đi thí luyện đại hội, Âu Dương Ngọc Trạch đối với Trung Toàn Mộng hành động là thất vọng cực kỳ cùng trái tim băng giá vô cùng. Khi nào cái kia ngây thơ hồn nhiên tiểu sư muội, thế nhưng như thế vô cớ gây rối, như thế rắn rết tâm địa. Nếu không phải hắn được trưởng lão phân phó, tiến đến cùng tiểu sư muội thương thảo công việc, trùng hợp nghe được tiểu sư muội điên cuồng lầm bầm lầu bầu, mới biết nàng hướng những cái đó lòng có tà niệm tán tu lộ ra hạ sư muội hành tung. Hắn giận không thể ác, khá vậy biết cứu người quan trọng, vội vàng chạy đến mới cứu hạ sư muội. Bằng không hạ Đào Ly sư muội chỉ sợ cũng sẽ bị ác nhân gây thương tích, danh dự tận hủy. Âu Dương Ngọc Trạch tiến đến chất vấn, ai biết nàng chết cũng không hối cải, càng là nói thẳng hắn là nàng vị hôn phu, không nên đi cứu hạ sư muội. Hắn thất vọng cực kỳ, nghĩ muốn đăng báo môn phái, làm môn phái tới xử lý. Trung Toàn Ngộng xem hắn không giống làm bộ, thật sự muốn đi cử báo nàng, nàng mới hoảng sợ. Thái sơ môn nghề nếp gia đình nghiêm cẩn, đối với hãm hại đồng môn sở trừng cực nghiêm, chẳng sợ trình độ nhẹ nhất trừng phạt cũng phải đi tư quá nhai 5 năm. Nàng có thể nào đi tư quá nhai 5 năm? Đến lúc đó nếu là Âu Dương sư huynh đã quên nàng làm sao bây giờ, nếu là Cơ Hiểu Nghiêu hoặc là Hạ Đảo cách này chút tiện nhân câu một dẫn sư huynh làm sao bây giờ. Không, nàng không thể đi tư quá nhai. Trung Toàn Ngộng lo sợ bất an mà kéo lấy Âu Dương Ngọc Trạch góc áo, hai mắt đấm lệ mà nhận sai. Thấy hắn không có phản ứng, nàng càng là tâm tiểu ý khiếp trực tiếp quỳ xuống ôm lấy hắn khóc giống, nói thẳng nàng là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm ra bực này đại sai, niệm ở bọn họ thanh mai trúc mã cùng nhau vượt qua những năm đó. Tạm tha nàng lần này đi. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn nàng, thần sắc khó lường, cuối cùng là âm trầm mà báo cho nàng sau phất tay háo giận dữ rời đi. Trung Toàn Ngộng chính là ở sao trời cốc quanh thân bố trí vài cái nhãn tuyến, biết được Âu Dương Ngọc Trạch cùng Lưu Quân Quyền ước hẹn phẩm trà, liền vội vội đuổi lại đây. Đối với Trung Toàn Ngộng nóng bỏng chào hỏi, Âu Dương Ngọc Trạch chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, một đôi con ngươi liền nửa phần nhan sắc biến hóa cũng không thấy. Lưu Quân Quyền càng là trực tiếp làm lơ nàng. Trung Toàn Ngộng cũng không giận. Nhìn Âu Dương Ngọc Trạch kia dần dần bày ra thanh tuấn trích tiên khuôn mặt, trong mắt si mê không hề che giấu. Đây là nàng Âu Dương sư huynh, như vậy ưu tú nam tử cũng chỉ có như vậy ưu tú nàng mới có thể xứng đôi. Đãi bọn họ cử hành xong một tu đại điển sau, bọn họ liền nắm tay đồng hành, ngự kiếm hành thiên hạ, làm một đôi nổi tiếng tu chân giới thần tiên hiệp lữ. Nàng cúi đầu, con ngươi hiện lên một tia dữ tợn, sở hữu mơ ước sư huynh tiện nhân đều nên đi chết. Đường Âu Dương Ngọc Trạch mặt lạnh cự tuyệt trung toàn ngộng dây dưa một mình trở lại sao trời cốc khi, vừa lúc gặp phải Cơ Hiểu Nghiêu ở Hàn Đàm biên hứng thú bừng bừng mà bắt cá, nồi chén gáo buồn đều chuẩn bị đến đầy đủ hết vô cùng. Hắn con ngươi hiện lên một tia nhu hòa, vẫn là như vậy có sức sống Hiểu Nghiêu nhìn thuận mắt. Hắn nhớ tới ngày hôm qua Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt tái nhợt, mí môi, hắn đứng ở nàng phía sau một hồi đều không có phát hiện hắn, là một người tu sĩ thế nhưng tính cảnh giác như vậy thấp, xem ra đến tiến kiếm trận hảo hảo huấn luyện một chút mới được. Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là ở xoay người thời điểm mới phát hiện một bộ bạch y gì thành tuấn trích tiên Âu Dương Ngọc Trạch, nàng là vừa mừng vừa sợ. Nàng chạy nhanh buông trong tay lưới đánh cá, hướng Âu Dương Ngọc Trạch chạy chậm mà đi, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, màu xám tu sĩ phục góc áo cũng dơ lên vui sướng độ cung. Nàng đi vào Âu Dương Ngọc Trạch sau, vui mừng ra mặt, nhẹ nhàng hỏi, Âu Dương sư thúc, ngươi ăn cơm chưa sao? Cùng nhau đi, ta hôm nay tính toán làm viền vàng bạc hoa cá toàn ngư yến đâu. Hỏi qua sau, nàng mới tỉnh ngộ lại đây. Tu sĩ giống nhau không nặng ăn uống chi dục, đâu giống nàng như vậy đồ tham ăn, hơn nữa Âu Dương sư thúc đã trúc cơ, đối với thức ăn chỉ sợ càng là vô tâm. Nàng gãi gãi đầu, có điểm chân tay luôn cuống, ấp úng mà mở miệng, Âu Dương sư thúc, ngươi coi như ta không hỏi quá đi. Âu Dương Ngọc Trạch nghe nàng nhanh chóng mà sửa lại khẩu, hắn mày hơi cho, bên người độ ấm lạnh vài phần, đây là không muốn cùng hắn chia sẻ sao. Cơ Hiểu Nghiêu không có nghe được trả lời, ngước mắt nhìn hắn thanh tuấn khuôn mặt, cảm giác có điểm lãnh, gì? Âu Dương sư thúc như thế nào sinh khí? Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào cũng không thể tưởng được nguyên nhân, quyết định xem nhẹ rớt, thiển khuôn mặt nhỏ, cười khanh khách nói, sư thúc, lần này ra ngoài, đệ tử hảo sinh nhớ mong. Hết thể chính là mạnh khỏe. Lúc này nàng mắt nếu thu thủy mà nhìn hắn, quỳnh mũi linh tiểu, môi đỏ chân bóng, hàm răng như ngọc, mặt mày gian lộ ra nói không nên lời linh động cùng vui mừng. Âu Dương Ngọc Trạch ngẩn ra, trong lòng ấm áp, tiện đà nhàn nhạt gật gật đầu, không có trả lời nàng. Hắn đến gần Hàn Đàm, ở cá nướng bên cạnh trên mặt đất, phất một cái quần áo, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn thấy Cơ Hiểu Nghiêu còn ở sững sờ nhìn hắn, hắn trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, nửa hướng mới lạnh lùng nói, ta còn không có ăn cơm chưa? Nga, thực mau là có thể ăn. Cơ Hiểu Nghiêu ngẩn ra, phản ứng lại đây sau, tức khắc vui vẻ ra mặt. Nhìn tóc dài như mực, tuấn mỹ như ngọc Âu Dương Ngọc Trạch, Cơ Hiểu Nghiêu tâm nóng lên, trên tay động tác càng là nhanh vài phần. Có pháp thuật chính là phương tiện. Bất quá 15 phút, liền đã làm tốt. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn Cơ Hiểu Nghiêu từ túi chữ vật lấy ra một trương tiểu bàn gỗ, hai đôi đũa, hai cái chén sau, khỏe miệng chịu chịu, này thật đúng là đầy đủ hết ta. Cái nào tu sĩ sẽ ở túi chữ vật phóng này đó lung tung rối loạn vật phẩm, cái nào không phải ở túi chữ vật đặt tu luyện bảo mệnh vật phẩm, nhìn Cơ Hiểu Nghiêu kia trương cười nhạt doanh doanh khuôn mặt nhỏ, hắn lại không cách nào nói ra, tính, từ nàng đi. Nàng nhìn trước mắt thuần một sắc ăn thịt, có điểm ngượng ngùng, không có cơm. Chỉ có cá. Đều là đệ tử hạt làm cho, hy vọng sư thúc không cần ghét bỏ. Đây là hấp bạc hoa cá, đây là hương cay bạc hoa cá, hoàng nấu cá khối, cá kho bài, hầm canh cá. Giới thiệu xong sau, hai người liền ăn tĩnh mà ăn lên. Trước đoạn nhật tử, Cơ Hiểu Nghiêu bị Nguyệt Ly quản, muốn ăn đến thanh đạm, không được thịt cá. Nàng này sẽ nhìn sắc hương vị đều đầy đủ ăn thịt, cũng không rảnh lo văn nhã không văn nhã, bưng chén nhanh chóng mà thúc đẩy. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn nàng như vậy gió cuốn mây tan động tác, khoe miệng chịu chịu, trực tiếp làm lơ rớt. Chờ nàng ăn xong sau mới phát hiện Âu Dương sư thúc còn ở chậm rãi ăn, kia nhất cử nhất động thật đúng là ưu nhã vô cùng, cảnh đẹp ý vui a. Nàng ngắm liếc mắt một cái chính mình trước mặt kia một đống xương cá, khoe miệng không tự giác mà chịu chịu, trong lòng kêu rên không thôi, nàng ở Âu Dương sư thúc còn thừa không có mấy hình tượng a. Chương 45 mỹ nhân có độc. Chờ nàng thu thập sạch sẽ sau, Âu Dương Ngọc Trạch đã ở sân bàn đá bên mặt vô biểu tình mà ngồi, một bộ thu sau tính sổ giá thức. Cơ Hiểu Nghiêu tâm một cái lộ bộ, chẳng lẽ là nàng cá làm được quá khó ăn, Âu Dương sư thúc sinh khí, chính là liền tay nghề của nàng tới nói, không nên à, hơn nữa Âu Dương sư thúc vừa rồi không phải ăn đến rất vui mừng sao. Hoặc là mặt khác sự đắc tội Âu Dương sư thúc. Nàng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, chỉ phải an tĩnh mà đứng ở Âu Dương Ngọc Trạch bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm ra một bộ ngoan ngoãn vô cùng vô tội bộ dáng. Âu Dương Ngọc Trạch không có bị nàng bộ dáng này lừa bịp. Nhớ tới hắn hảo sinh dặn dò, làm nàng không cần gây chuyện thị phi, ai biết vừa trở về liền phát hiện nàng bệnh nặng mới khỏi trạng huống, lại còn có không hiểu hảo hảo chiếu cố chính mình. Hắn một mặt, lạnh lùng nói, hừ, ngươi có biết sai. Đệ tử biết sai rồi. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc mà trả lời. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm hoàng thần, nhớ tới đời trước nàng ở trường học nghịch ngợm gây sự khi, trường Hoa Dâm trường dâu chủ nhiệm lớp cầm thước hỏi nàng hay không biết sai, khu khụ, nàng thông thường đều là tích cực nhận sai, chết cũng không hối cải. Sai ở đâu? Âu Dương Ngọc Trạch không có buông tha nàng, thanh âm càng là lạnh vài phần, nàng cư nhiên còn cho hắn thất thần. Cơ Hiểu Nghiêu bị kia lạnh băng tiếng nói đông lạnh đến thân mình run lên, thói quen tính mà trả lời nói, đệ tử nào đều sai rồi. Lời nói mới xuất khẩu, nàng liền hoàn hồn hối hận, trong lòng là rơi lệ đầy mặt, này khiêu khích miệng lưỡi, nàng đây là ở tìm đường chết tiết tâu a. Cơ Hiểu Nghiêu chạy nhanh bổ cứu nói, đệ tử trăm triệu không nên dây vào bực sư thúc, đệ tử biết sai rồi. Âu Dương Ngọc Trạch nghe thấy nàng như vậy đáp lời, trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười, hắn trong lòng thầm than một hơi, bất đắc dĩ hỏi, trên người của ngươi thương, là chuyện gì xảy ra? Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, không nghĩ tới Âu Dương sư thúc tức giận lại là cái này. Nàng thành thành thật thật mà công đạo một chút ngoại môn tiểu bị phát sinh sự tình. Cuối cùng, nàng đáng thương hề hề mà tổng kết nói, ít nhiều sư thúc hộ thân vòng tay, bằng không đệ tử chỉ sợ không bao giờ có thể bình yên mà đứng ở này, cấp sư thúc đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Nói đến đi theo làm tùy tùng, Cơ Hiểu Nghiêu cũng có chút mặt đỏ, ngượng ngùng. Giống như nàng trừ bỏ làm thanh khiết, giống như liền không có hầu hạ qua Âu Dương sư thúc, ngược lại là Âu Dương sư thúc vẫn luôn ở che chở nàng. Nàng nghĩ nghĩ, ra mặt dày bồi thêm một câu, đệ tử đối sư thúc cảm kích chi tình, là giống như nước sông quần quận liên miên không dứt ta. Nghe xong nàng miêu tả cũng biết lúc ấy là có bao nhiêu mạo hiểm, may mắn không quá đáng ngại, kia hộ thân vòng tay cũng là căn cứ vào đối nàng gây chuyện thể chất có so thâm thể hội mà riêng tìm tới cấp nàng. Âu Dương Ngọc Trạch khỏe miệng chịu chịu, xem ra đến cấp Hiểu tỷ tỷ tìm một bộ điệu thấp mà lại thực dụng phòng hộ trang bị mới được. Này tu chân giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé tàn khốc vô cùng, thực lực mới là quan trọng nhất. Phía trước là lo lắng thân thể của nàng mảnh mai, hiện tại xem ra vẫn là muốn hung hăng cho nàng huấn luyện một chút mới được. Âu Dương Ngọc Trạch nhớ tới, sau đó không lâu hắn liền phải bế quan kết đan, lấy nàng gây chuyện bản lĩnh, hắn đều có điểm đau đầu. Hắn nhìn thoáng qua nàng, kia cắt thủy hai trong mắt chính đen lung liếng mà chuyển động, cũng không biết là ở đánh cái quỷ gì chủ ý, hắn vô ngự đỡ chán. Hơn nữa, gần nhất tiểu sư muội tính tình em trầm không chừng, chỉ sợ hắn bế quan sau, tiểu sư muội sẽ tìm hiểu tỉ tỉ phiền thoái. Tính cả môn sư muội cũng có thể hại, thật không biết nàng còn sẽ làm ra cái gì tới. Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ, hắn bế quan khi vẫn là đem Hiểu tỷ tỷ phó thác cấp đáng giá tín nhiệm sư đệ hảo. Lưu sư đệ hồng phấn chi kỷ biến thiên hạ, nếu là phó thác cho hắn, chỉ sợ sẽ cho Hiểu tỷ tỷ đưa tới phiền thoái, thôi bỏ đi. Lâm sư đệ, giống như cũng muốn bế quan đánh sâu vào trúc cơ kỳ hậu kỳ, hơn nữa hắn cùng Lý sư đệ, khu khụ, vẫn là thôi đi. Ánh mắt như có như không nhìn lướt qua Cơ Hiểu Nghiêu. Hắn nhấp nhấp môi mỏng, nửa hướng ra tiếng, tiếng nói thanh nhuận lạnh băng, ta quá hai ngày liền sẽ bế quan đánh sâu vào kim đan, đến lúc đó ngươi liền đi ngươi hạ đảo ly sư thúc phòng luyện đan hỗ trợ. Đến lúc đó, làm ơn hạ sư muội chăm sóc một chút hảo. Tuy nói hạ sư muội tính tình cổ quái, nhưng là đáy lòng thiện lương, ít nhất cánh mạng không ngại. Đánh sâu vào kim đan, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, hai mắt mạo ngôi sao, Âu Dương sư thúc thật lợi hại. Không đúng, này không phải trọng điểm. Nàng trừng lớn mắt đen nhìn về phía Âu Dương Ngọc Trạch, nghi hoặc hỏi, đi hạ đảo ly sư thúc phòng luyện đan hỗ trợ. Tuy rằng phòng luyện đan đối với không có nhất nghệ tinh Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, thực mê người, nhưng là yêu tinh mỹ nhân cũng không phải là ăn chay. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới thượng một hồi nhìn thấy hạ sư thúc khi, tuy rằng hạ sư thúc sán như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt khí chất thực huynh quốc huynh thành, nhưng là tổng cho nàng rất nguy hiểm cảm giác. Hơn nữa, môn phái đồn đãi, Ninh Đắc tội trưởng môn, mặc trêu chọc hạ đảo ly. Bởi vậy có thể thấy được, yêu tinh mỹ nhân thuộc tính cỡ nào hung tàn. Thấy Âu Dương sư thúc không có trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu nóng nảy, sư thúc, đệ tử có thể hay không không đi. Đệ tử luyến tiếc sư thúc, luyến tiếc tiểu bạch. Này sao trời cốc yêu cầu quét tức à, hơn nữa, sư thúc ngươi bế quan, ta nếu là còn đi hạ sư thúc kia hỗ trợ, tiểu bạch liền không có người bồi nó. Tiểu bạch. Âu Dương Ngọc Trạch mày nhíu chặt, sắc mặt đều có điểm đen, hắn thanh âm lạnh vài phần, tiểu bạch đều 500 tuổi, không cần ngươi bồi. Cơ Hiểu Nghiêu lệ mục, sư thúc, kia chỉ là nàng lấy cớ, thỉnh không cần tích cực. Nàng hấp hối dây rủa, đáng thương hề hề nói, Âu Dương sư thúc, đệ tử tưởng ngốc tại sao trời cốc, chậm đợi sư thúc kết thành kim đan. Đệ tử ngu dốt, sợ sẽ đắc tội hạ sư thúc. Sao trời cốc có linh quả linh cá, lại không cần làm việc, nhất thích hợp nàng loại này sâu gạo. Hơn nữa, mỗi ngày đều nhìn khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, nàng sợ nàng sẽ nhịn không được tự ti hổ thẹn, sẽ đại đại ảnh hưởng nàng tu luyện. Ngươi hạ sư thúc tuy rằng tính tình bất đồng với người khác, nhưng là tâm địa hiền lành, ngươi thật cũng không cần lo lắng. ngày mai ta liền cùng ngươi cùng nhau qua đi. Âu Dương Ngọc Trạch dùng chân thật đáng tin ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái, giải quyết dứt khoát, mới đứng dậy phất tay háo rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu bị kia liếc mắt một cái xem đến tâm run lên, biết việc này liền như vậy định rồi, chỉ phải yên lặng vô ngữ mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch đi xa thân ảnh. Tóc đen theo hắn nện bước hơi hơi giơ lên, tuấn định thân ảnh tràn đầy nhanh nhẹn tiên tư, Cơ Hiểu Nghiêu càng buồn bực, khanh buồn giai nhân, nghề hà nhẫn tâm. Yêu tinh mỹ nhân kia nhiều hung tàn a, sư thúc ngươi như thế nào nhẫn tâm nàng thân sấm hang hổ. Âu Dương Ngọc Trạch không nhanh không chậm mà đi tới, nghĩ đến lúc đó đem hắn luyện khí kỳ khi kiếm trận cũng cùng nhau cấp cho hạ sư muội, làm hạ sư muội đốc thúc nàng tu luyện hảo. Mà Hiểu tỷ tỷ kinh mạch dị thường cứng cỏi, hẳn là chịu được hạ sư muội thí dược lan lộn. Âu Dương Ngọc Trạch trở lại tĩnh thất khi, nhìn trên cửa nhắn lại điều sửng sốt. Giống như nước sông thao thao bất tuyệt kính nể cùng tưởng niệm chi tình, hắn khỏe miệng chịu chịu, họa cái kia sinh động hình tượng tiểu gương mặt tươi cười là nàng chính mình đi. Sâu thẳm mắt đen hiện lên một tia ánh sáng nhạt, giây lát lướt qua, không biết vì sao, hắn đem nhắn lại điều cấp bỏ vào nhận chữ vật. Mà hắn trong sáng tâm cảnh không biết khi nào trộn lẫn một mạt tạp sắc. Chương 46 tìm hồn. Cơ Hiểu Nghiêu trở lại tĩnh thất sau, nào còn có tâm tư tu luyện. Nàng nằm ở trên giường phùng thiên thanh mục một bên nghe, một bên ở tự mình an ủi, tuy rằng nói yêu tinh mỹ nhân thực hung tàn, nhưng là nếu có thể ở phòng luyện đan học được một chút cũng khá tốt. Nàng không phải nghĩ về sau muốn bên ngoài nhiều đi một chút sao, nhất nghệ tinh là thiết yếu, cho nên vẫn là chỗ tốt nhiều hơn. Hơn nữa hạ sư thuốc sán như xuân hoa, sáng trong như thu nguyệt, phi thường đẹp mắt, chỉ cần nàng chú ý điểm không cần đắc tội hạ sư thúc thì tốt rồi. Thí luyện đại hội nửa thi đấu đã kết thúc, thiên thanh mục cũng không có gì xuất sắc tin tức bát quái dễ nghe. Nghe nói, Âu Dương sư thúc có cái nhị phẩm hiện lên ngọc, tương đương với hiện đại TV, ai, không biết có thể hay không tìm Âu Dương sư thúc mượn. Bất quá, rất lớn có thể là, Âu Dương sư thúc lạnh mặt huấn đạo nàng, làm tu sĩ muốn lấy tu luyện làm trọng tâm bờ lạ bờ lạ. Cơ Hiểu Nghiêu một bên nghe thiên thanh mục, vừa nghĩ lung tung rối loạn sự tình, không biết khi nào ngủ rồi. Tề Mộc Giao, ngươi ở đâu? Cơ Hiểu Nghiêu đang ngủ say sưa, một cái quen thuộc thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, thanh âm xa xôi, âm trầm mờ ảo. Tề Mộc Giao, ai a? Cơ Hiểu Nghiêu nghe thấy thanh âm, thanh tú mày hơi hơi nhíu lại, giống như có điểm quen thuộc. Tề Mộc Giao, ngươi ở đâu? Âm lanh thanh âm càng thêm rõ ràng, bao hàm thật sâu thống khổ cùng tưởng niệm. Tề Mộc Giao, ngươi là Tiêu Biến Thái? Ta ở đâu? Ừ, ta mới sẽ không theo người nói đi. Thật là biến thái, liền nàng ngủ đều ở quấn quanh nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tú khí mày nhăn càng khẩn, giống như bị này nhiễu người thành âm phiền tới rồi. Là ta. Ngoan, nhanh lên nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu? Người nói chuyện tựa hồ bị khí tới rồi, hơi thở có điểm không xong, thanh âm không ngừng quấn quanh ở nàng trong óc, càng thêm ấm lãnh. Ngươi có bệnh đi, còn có để người ngủ. Cơ Hiểu Nghiêu cau mày, thật dài lông mi đang rung động, cảm xúc có điểm kích động, có điểm thanh tỉnh dấu hiệu. Tề Mộc Giao, ngươi hiện tại tên gọi là gì? Ngươi ở đâu? Ngươi nói chuyện giống như lại cấp lại tức, ngữ khí đều có điểm dồn dập. Ta không phải đã kêu Tề Mộc Giao sao? Ta khi nào sửa tên? Ngươi có bệnh đi. Cơ Hiểu Nghiêu có điểm mơ hồ, giống như nàng thật sự không phải kêu tên này, nàng khi nào sửa tên? Tới, ngoan. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi hiện tại ở đâu, ta liền không xảo ngươi ngủ. Ngươi hiện tại ở đâu? Thanh âm ấm lãnh, mang theo một chút lửa gạt. Ta hiện tại ở. Ta ở đâu tới? Cơ Hiểu Nghiêu cũng bị lộng rối loạn, nàng một cái giật mình, kia chính là Tiêu Biến Thái A. Cho hắn biết, kia còn phải. Ta ở hư vô hải Dương Thông Giới. Dương Thông Giới đúng không, Tề Mộc Giao, nhớ rõ chờ ta. Nhất định phải nhớ rõ chờ ta. Nếu không, hừ. Thanh âm kia tản ra dày đặc hàn khí, trong giọng nói đều thấu phát ra huyết tinh cùng ấm lãnh. Ngươi đừng nghĩ. Cơ Hiểu Nghiêu một cái lạnh run, đột nhiên mở hai mắt, ngồi ngay ngắn. Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng mà thở phì phò, con ngươi đều là kinh hoàng nhan sắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm màu xám nữ tu sĩ phục. Bên người nàng Thiên Thanh Mục bị nàng không biết khi nào bắt đến một bên đi, đặt đi vào hạ phẩm linh thạch cũng đã dùng hết dập nát. Bị bừng tỉnh sau, Cơ Hiểu Nghiêu luôn là tim đập nhanh bất an. Chẳng lẽ là bởi vì muốn đi hạ sư thúc kia, cho nên tâm thần không chừng, mới có thể làm ác ngộng. Nàng trong lòng bùn bùn nhảy cái không ngừng. Cái này ác mộng cũng quá chân thật đi. Từ, nàng đến sao trời cốc sau đã thật lâu không có mơ thấy Tiêu Cửu Hiên. Đều do Tiêu Cửu Hiên kia tư, nếu không phải hắn ở nàng trước khi chết cuồng loạn mà nói cái gì ha hả, cho dù chết ta cũng sẽ quấn lấy ngươi, ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Như vậy biến thái lời nói, nàng lại như thế nào sẽ ký ức khắc sâu, dẫn tới đều qua đã lâu như vậy nàng còn thường xuyên làm ác mộng đâu. Hư vô hải Dương Thông Giới, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ cười khẽ, không nghĩ tới chính là ở trong ngộng, nàng đối Tiêu Biến Thái đều là lòng mang đề phòng. Tiêu Biến Thái, đều 4 năm, còn có cái gì không thể buông a? Ngươi liền cùng Mạn Mân hảo hảo mà sinh hoạt đi. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ, tiện đà Hắc Tuyến lẩm bẩm nói, hừ, chờ ngươi, ngượng ngùng, chúng ta cách vô số thời không đâu. Ngươi liền không cần lại nhớ thương ta. Ta có Nguyệt Ly, có Âu Dương Sư Thúc, hiện tại hảo vô cùng. Miệng nàng lẩm bẩm lại nhảy lại nằm xuống, thời gian còn sớm đâu. Nhưng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chính là muốn đi hạ sư thúc phòng luyện đan đâu. Nếu là lại nhìn yêu tinh mỹ nhân xem ngây người hoặc là bị nàng mê hoặc, còn không ném quang Âu Dương Sư Thúc mặt. Ở 3000 che phủ thế giới chứ danh tà tu đại giới tinh vụ giới, tà tu giới đệ nhị đại môn phái, một đống kim điêu ngọc chắc cung điện, một vị ngũ quan cực kỳ tinh xảo điển nhã thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng lại mang theo xâm hàn ý cười, lẩm bẩm nói, tuy rằng phụ lấy cửu cung bắt quái hô hồn đại trận, nhưng là mới nguyên anh kỳ tu vi liền thi triển biển máu tìm hồn quyết vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá, Tề Mộng Giao, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Xem ngươi lần này còn như thế nào chạy. Một thân đại màu xanh lá hoa văn viền vàng màu đen kính trang, màu đen tóc dài tùy ý khoát trên vai sau, chỉ là dùng một cây hắc kim sắc lửa mang thúc khởi. Cả người tản mát ra vô cùng cao quý cùng điển nhã hơi thở, tinh xảo hoàn mỹ mặt giống như chúa sáng thế lấy bạch ngọc điêu thành, không hề tì vết. Nhưng để cho người khó có thể tiêu tan chính là hắn hai tròng mắt thâm thúy vô cùng, tản ra cùng chỉnh thể khí chất thập phần không hợp dày đặc hàn khí. Đây là hắn ít có sẽ lộ ra như thế biểu tình, chỉ có đương hắn cảm xúc thập phần ngoại giật khi, mới có thể nhìn đến hắn trong mắt huyết tinh cùng ấm lãnh. Ngày xưa đều là khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc, rất khó lấy tưởng tượng hắn lại là một người tà tu. Nhưng là, mới 17 tuổi cũng đã là nguyên anh hậu kỳ có thể nói là ngút trời anh tài. Người tới. Hắn âm lãnh ra tiếng. Hắn lau đi khỏe miệng vết máu, tay ngọc vung lên, sở hữu bãi trận đều thu hết nhập nhẫn chữ vật chung. Đệ tử Tiểu Lâm gặp qua thiếu chủ có gì phân phó? Một cái thanh tú nam đệ tử cung kính mà không người đi đến. Đầu gắt gao thấp, chỉ sợ bởi vì thấy cái gì không nên thấy đồ vật mà vứt bỏ mạng nhỏ. Người cầm ta huy chương đồng, phân phó bên trong cánh cửa Hắc Long Đường cùng Bạch Hổ Đường toàn bộ tinh anh xuất động, cần phải ở 3 cái tháng nội đem Dương Thông trong giới sở hữu gọi là Tề Mộng Giao tuổi trẻ nữ tử cho ta tìm được, cũng đem các nàng hàng ngày cấp lục xuống dưới cho ta. Nếu không, toàn bộ cho ta đi vô hạn vực sâu đi ngốc. Tinh xảo nam tử khỏe miệng giơ lên, chán ra một mạt xâm hàn ý cười. Đúng vậy, thiếu chủ. Kia đệ tử nghe được vô hạn vực sâu khi, sắc mặt trắng bệch, thân mình run lên, càng thêm kính sợ mà trả lời. Hắn nghĩ thầm, Hắc Long Đường cùng Bạch Hổ Đường đệ tử nếu có thể tìm được thiếu chủ sở người muốn tìm, đã có thể thăng chức rất nhanh. Nếu là tìm không thấy, vô hạn vực sâu chính là cái sống không bằng chết địa phương a. Còn có, không cần kinh động những cái đó nữ tử cùng cung chủ. Cung chủ nếu là hỏi đến, cho ta hảo sinh trả lời. Nam tử lạnh lẽo mắt đen, giống như đóng băng lưới dao sắc bén, vô tình mà lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt ra tiếng, tuấn mỹ khuôn mặt lại là mặt vô biểu tình. Đúng vậy, thiếu chủ. Thanh tú nam đệ tử ngoài miệng cung kính trở lại, trong lòng lại ở kêu rên, thiếu chủ, đệ tử thật sự không biết cái gì gọi là hảo sinh trả lời. Cung chủ gần nhất đang đứng ở tấn giai bên cạnh, cảm xúc cực kỳ không ổn định, nếu là hỏi đến việc này, nên làm thế nào cho phải. Tinh xảo nam tử lược một đốn, nghĩ đến kia nha đầu cũng không phải là cái ngoan ngoãn phối hợp ra hỏa, nàng không chuẩn nói dối cũng không chuẩn, hắn âm trầm mà cười, từ từ, vẫn là đem phàm là dựa vào Dương Thông giới bên cạnh sở hữu đại trung tiểu giới đều tra một lần. Cùng bọn họ nói, muộn điểm ta sẽ đi theo chân bọn họ hội hợp. Nói xong, phất phất tay. Đúng vậy, thiếu chủ. Nam đệ tử thuận theo cung kính mà đi ra ngoài. Một cái Dương Thông giới hiện tại biến thành dựa vào Dương Thông giới sở hữu giới, Hắc Long Đường cùng Bạch Hổ Đường các huynh đệ, các ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Chương 47 chuyện cười. Cơ Hiểu Nghiêu tự tối hôm qua bừng tỉnh sau, liền ngủ đến không quá an ổn, ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm liền chờ ở trong viện. Âu Dương Ngọc Trạch đi đến sân sau, liền nhìn đến nàng thỉnh thoảng lại đánh cánh áp, còn dùng mu bàn tay xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đầu gục xuống, không hề tinh thần. Hắn sâu thẳm con ngươi hơi hơi mà lóe một chút, cũng không có ra tiếng. Âu Dương Sư Thúc, buổi sáng tốt lành. Sư Thúc nhìn so ngày hôm qua càng xoái. Ha ha. Cơ Hiểu Nghiêu nịnh nọt mà trao hỏi, đích xác, Âu Dương Ngọc Trạch thanh tuấn trích tiên khuôn mặt ở sáng sớm Dương Quang Hạ, mang theo một tia ấm áp, càng thêm mê người. Đáp lời sau nàng mới phát hiện chính mình chính nghiêng lệch thân mình ngắp dài, có thể nói không hề hình tượng, nàng chạy nhanh đem eo nhỏ bản thẳng thắn, làm bộ nghiêm trang bộ dáng. Ân, xuất phát đi. Hắn nhìn nàng một cái. Con ngươi nhẹ lóe, thanh nhuận ra tiếng, không có lại nói mặt khác. Vung tay lên, kiếm ra khỏi vỏ, nổi tại giữa không trung chợt biến đại, thân kiếm chung quanh ngũ thải quang hoa di động. Hắn mũi chân một điểm, liền đã đến phi kiếm thượng, một thân bạch y như tuyết, tuấn giật mà không văn nhược, cao ngạo mà không mất phong độ. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn kia đem quang hoa di động phi kiếm, trong lòng là nước miếng chảy ròng, hảo xoáy khí hảo tuấn một phen kiếm A, nàng cũng hảo tưởng có một phen phi kiếm A. Âu Dương Ngọc Trạch phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu không có đi lên, quay đầu lại nhìn Cơ Hiểu Nghiêu con mắt quang sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn ngự long kiếm. Hắn hắc mặt, nhấp nhấp môi mỏng, quét Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Cơ Hiểu Nghiêu một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh mũi chân nhẹ điểm bay đến Âu Dương Ngọc Trạch phía sau. Nói thật, tự trung mạc sầu mang nàng tới một hồi trời cao cực nhanh phi hành sau, nàng đối ngự kiếm phi hành luôn có điểm sợ hãi. Chẳng sợ nàng học tập khinh thân pháp quyết sau, vẫn là có điểm phát thuật. Nàng dựa gần Âu Dương Ngọc Trạch sau, mới có điểm cảm giác an toàn. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là chậm rãi vươn móng vuốt nhẹ nhàng mà bắt được Âu Dương Ngọc Trạch góc áo, thử một chút. Đối mặt hắn quay đầu đảo qua tới lạnh lẽo ánh mắt, Cơ Hiểu Nghiêu vô tội mà chớp chớp mắt to, tiện đà ngượng ngùng mà cười cười. Âu Dương Ngọc Trạch mặt vô biểu tình mà truyền qua, không biết xuất phát từ loại nào cảm xúc, còn ra tiếng nói câu, xuất phát. Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện Âu Dương sư thúc cũng không có trách cứ sau, chạy nhanh khẩn nắm chặt, nàng tay nhỏ tâm đều toát ra mồ hôi, trên mặt đều có thể nhìn ra thấp thỏm bất an tới, rõ ràng rất là khẩn trương. Sau khi mới phát hiện, cũng không có cảm giác được cấp tốc gió thổi qua, nàng tâm buông lỏng, nghĩ đến Âu Dương sư thúc hẳn là làm cái phòng hộ cháo. Cơ Hiểu Nghiêu này sẽ mới có dũng khí cùng tinh lực từ không trung đi xuống xem, nguyên lai quá sơ như vậy rộng lớn vô ngần, mênh mông vô bờ, như vậy tinh mỹ hoa lệ, nàng không khỏi đối môn phái sinh ra chút tự hào cùng vinh dự cảm. Kỳ thật, nàng luyện tập khinh thân pháp quyết khi, cũng từ trên cao trông được quá một ít môn phái cảnh sắc, nhưng là lại xa xa không có lúc này chấn động. Những cái đó đám mây từ bên chân chậm rãi thổi qua, đây là trong truyền thuyết ngự kiếm phi hành, đàng vân giá vũ a. Cơ Hiểu Nghiêu hai con mày đẹp đều mang theo vui mừng, mắt như hồ thu càng là nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang. Nàng chậm rãi đem ánh mắt di trở về, nhìn phía trước phiêu giật xuất trần bóng dáng, nàng chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên có điểm hụt hẫng. Nàng cắn cắn môi anh đào, như vậy thanh tuấn trích tiên sư thúc, cũng không biết về sau sẽ tiện nghi cái nào mũi kẹt lao thử mắt nữ tu đâu. Nàng nghĩ nghĩ, nên không phải là Âu Dương sư thúc rốt cuộc cảm thấy nàng là cái đại phiền toái, cho nên mới mượn cơ hội tưởng đem nàng cấp vứt bỏ đi. Nàng lập tức liền hề hoài, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi một chút đi. Nàng nhẹ nhàng mà tốn một chút Âu Dương sư thúc góc áo, ngập ngừng mà mở miệng, sư thúc, chờ ngươi kết đan sau, đệ tử còn trở về hầu hạ ngươi, có thể chứ? Ân, không được cấp hạ sư thúc chọc phiền toái, biết không? Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt mà trả lời. Hắn mày kiếm khẽ nhíu, nàng còn tưởng không trở lại, liền nàng gây chuyện bản lĩnh, vẫn là ngoan ngoãn đãi ở sao trời cốc đi. Ân, đã biết. Cơ Hiểu Nghiêu chu chu môi, không tình nguyện mà trở về câu nói. Nàng vẫn luôn đều thương ngoan, được không? Âu Dương sư thúc vì cái gì muốn đem nàng phái ra đi, chẳng lẽ là bởi vì hạ sư thúc? Quả nhiên, bọn họ chi gian là có không thể ngôn nói bí mật. Không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy chính mình trong lòng ế ẩm, không phải thực sảng. Cơ Hiểu Nghiêu thật sự rất muốn nói, các ngươi một cái thanh tuấn như trích tiên, một cái yêu mị như yêu tinh, các ngươi thiệt tình không xứng đôi. Lại tưởng tượng, nàng tính cái gì, vô luận là Âu Dương sư thúc vẫn là hạ sư thúc đều là cao cao tại thượng nhân nhi, nào có nàng nói hiệu nói vượn tư cách ra, nàng là ngại mệnh trường sao. Vì thế Cơ Hiểu Nghiêu túng. Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu kia gục xuống đầu, vẻ vải hiểu sự bộ dáng, Âu Dương Ngọc Trạch nhấp nhấp môi mỏng, nàng khi đó nhìn hạ sư muội, không phải gương mặt phím hồng, đôi mắt đều thẳng sao. Nàng không phải thực thích hạ sư muội sao? Đệ tử thật sự hảo luyến tiếc sư thúc cùng tiểu bạch. Sư thúc, đệ tử thật sự không thể liền ngốc tại sao trời trong cốc chờ ngươi kết đan sao? Cơ Hiểu Nghiêu lại nhẹ nhàng mà túm túm góc áo. Nghe người khác nói, tu sĩ kết đan thông thường đều yêu cầu 1-2 năm như vậy lớn lên thời gian. Muốn nàng lâu như vậy không thấy đến sư thúc, thật sự có điểm không thói quen. Nếu có thể ngốc tại sao trời trong cốc, tốt xấu còn có tiểu bạch bồi a. Không thể. Âu Dương Ngọc Trạch nhàn nhạt nói. Thật là lời ít mà ý nhiều, kỳ thật, nàng cũng biết không có khả năng, nàng chính là tưởng cùng sư thúc lại nói chuyện mà thôi. Sư thúc, đến lúc đó ngươi cần phải nhớ rõ đem đệ tử phải đi về Nga. Đệ tử, thực ngoan thực có khả năng. Đầu thông minh không nói, lại còn có thực sẽ khôi hài vui vẻ. Đến lúc đó, đệ tử cấp sư thúc giảng chuyện cười đi. Cơ Hiểu Nghiêu vì tránh cho đến lúc đó Âu Dương sư thúc đem nàng quên, cảm thấy nàng hay là nên cường điệu một chút nàng có khả năng. Cái gì là chuyện cười? Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng chọn chọn mày kiếm, nàng thực ngoan thực có khả năng còn thực thông minh. Hắn sâu thẳm con ngươi hiện lên một mặt ý cười, nàng thông minh chỉ sợ đều dùng ở an phương diện đi. Cơ Hiểu Nghiêu tinh thần tức khắc tới, chuyện cười cũng không biết sao, Âu Dương sư thúc ngươi thế giới thật là nhảm chán a. Sư thúc, ta cho ngươi giảng một cái, ngươi liền biết cái gì là chuyện cười. Nói, từ trước có một cái bánh bao, hắn đi tới đi đói bụng, liền đem chính mình ăn. Ha ha, có phải hay không thực buồn cười a? Cơ Hiểu Nghiêu mỗi lần nhớ tới cái này chuyện cười đều sẽ đem chính mình vui sướng. Nàng cười một hồi, phát hiện Âu Dương sư thúc không có đáp lại, nàng xấu hổ mà cười cười, đây là chuyện cười. Âu Dương Ngọc Trạch nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, bánh bao, có thể đi đường sao? Sẽ đói sao? Còn đem chính mình ăn luôn, ngươi xác định kia không phải yêu thú, hoặc là yêu tinh. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, ai hoán mà nhìn hắn bóng dáng, sư thúc, chuyện cười là không thể tích cực. Nàng không có phát hiện, phía trước Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng mà kéo kéo khỏe miệng, kia sâu thẳm mắt đen nhẹ nhàng mà xẹt qua một mặt nhàn nhạt ý cười, như trắng như tuyết tuyết sơn thượng nở rộ tuyết liên, phong hoa tuyệt đại. Chương 48 trốn đảo nguyên. Ở Cơ Hiểu Nghiêu nói chêm chọc cười hạ, thực mau liền đến Xích Đan Phong. Xích Đan Phong tên ngọn nguồn là bởi vì Xích Đan Phong là đất đỏ mà, còn có phẩm chất cực cao địa hỏa, với luyện đan cực hảo. Đến Xích Đan Phong sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền theo Âu Dương Ngọc Trạch cùng nhau hạ ngự long kiếm. Không thể không nói, Âu Dương sư thúc fans thật đúng là nhiều. Nếu không phải, Âu Dương sư thúc kia lạnh như tháng 11, đạm mạc hết thể trích tiên khí chất đem bọn họ trấn trụ, chỉ sợ bọn họ đều phải nhào lên tới muôn ký tên đi. Đương nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu dung mạo thanh lệ cực kỳ, yếu ớt mảnh mai, cười nhạt doanh doanh mà đi theo hắn phía sau cũng đưa tới không ít kinh ngạc ánh mắt. Đương nhiên, kia một thân màu xám ngoại môn đệ tử phục sức chính là tốt nhất giải thích. Không thể không nói, Xích Đan Phong đệ tử tính tình thoạt nhìn vẫn là man hoạt bát. Dọc theo đường đi là các loại nữ đệ tử đôi mắt đẹp nhìn quanh, tình ý miên man, nam đệ tử còn lại là ngượng ngùng theo đuôi, đáng khinh phi thường. Kỳ thật, nói thật ở quá sơ ngần ấy năm, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là không có như thế nào dạo quá Thái Sơ Môn. Một phương diện là bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu tự thân thể chất, e sợ cho bị người khác phát hiện, về phương diện khác, còn lại là nàng làm ngoại môn đệ tử, không có bối cảnh không có thực lực còn loạn đi nói, nếu là không cẩn thận e ngại người khác mắt, chỉ sợ sớm không biết chết ở nào. Cơ Hiểu Nghiêu đi theo Âu Dương sư thúc phía sau tò mò nhìn chung quanh, một đường đi tới giữa sườn núi trốn đảo nguyên. Bọn họ ở trốn đảo nguyên cửa chỗ dừng lại sau, trốn đảo nguyên đệ tử sớm đã cơ linh mà tiến đến thông báo. Nguyên lai, thanh tuấn trích tiên Âu Dương sư thúc là tới tìm mỹ nhân sư thúc ca, theo đuôi các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà lập tức giải tán, nếu như bị mỹ nhân sư thúc bắt được đi phòng luyện đan hỗ trợ thuận tiện thí cái dược, vậy bi kịch. Mỹ nhân sư thúc trốn đảo nguyên chính là quá mùng một tuyệt, chính cái gọi là đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Cơ Hiểu Nghiêu thủy linh linh hai tròng mắt doanh quang sáng lạ, lập loè như tinh, trong lòng tán thưởng không thôi, thật không hổ là trốn đào nguyên a. Ánh mặt trời như kim sắc dòng suối nhỏ, chảy xuôi ở từng mảnh đào hoa chung, phấn nộn đào hoa tươi đẹp ướt át, tươi ngon động lòng người. Mỗi một mảnh cánh hoa đều như vậy mềm mại, giống như nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ rơi xuống, làm người không kịp nhìn, thần mê ý say. Đào hoa nước chảy hiểu nhân đi, có khoảng trời riêng phi nhân gian. Nơi này tựa như tiên cảnh giống nhau mỹ lệ a. Nếu là đem này đào hoa cánh trích đi gây thành đào hoa rượu, lại ở cây đào phía dưới chôn thượng mấy năm, khẳng định rượu thơm nồng úc, mùi hoa hương thơm, chưa uống nghe này vị liền đã trước say a. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thán, nàng ngược lại hưng phấn nói, Âu Dương sư thúc, nơi này đào hoa hội trưởng ra thủy linh linh đại quả đào sao? Cơ Hiểu Nghiêu tưởng tượng đến kia mềm mà nhiều nước, trong trắng lộ hồng mật đào, liền không tự giác nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên hảo muốn ăn quả đào nga. Âu Dương Ngọc Trạch nhẹ nhàng lắc lắc đầu, này trốn đào nguyên thiết trận pháp, hàng năm phồn hoa nở rộ, cũng không kết quả. Thấy Cơ Hiểu Nghiêu thất vọng mà bĩu môi, con mi đôi mắt đẹp đều lộ ra tiếc nuối, hắn khỏe miệng hơi nhấp, mắt đen hiện lên một mặt nhàn nhạt ý cười, người khác nhìn đến đều là này như tiên cảnh cảnh đẹp, cô nàng này nghĩ như thế nào toàn là ăn, thật là cái tiểu tham ăn a. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra một cái xám xịt vòng tay cho nàng, lạnh lùng nói, nhớ lấy, chớ gây chuyện. Cơ Hiểu Nghiêu vừa nghe kia như trời đông giá rét lạnh lẽo vô cùng thanh âm, thói quen tính mà trái tim nhỏ run lên. Nàng híp mắt một bên vui sướng mà trả lời, là, đệ tử ghi nhớ. Bên kia, trắng non tay nhỏ thuần thục lay lại đây trực tiếp tròng lên trên tay trái, kia động tác là sạch sẽ lưu loát. Ở Âu Dương sư thúc nơi đó lấy đồ vật nhiều, Cơ Hiểu Nghiêu ra mặt dày độ cũng là càng ngày càng tăng a. Bất quá, Âu Dương sư thúc phẩm vị vẫn là trước sau như một độc đáo a. Kia màu xám vòng tay sấn trên người nàng ăn mặc màu xám tu sĩ phục, là một mạc tự nhiên, một chút đều không thấy được. Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán, Âu Dương xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Nàng theo bản năng mà sờ sờ vòng tay, híp híp mắt, trong mắt vui mừng đó là như thế nào cũng che giấu không được. Cũng không biết này vòng tay có chỗ lợi gì, nàng nghĩ nghĩ, đến lúc đó chậm rãi sờ soạn bái. Âu Dương sư thúc, mời theo đệ tử tới. Mới vừa rồi tên kia thanh tú nam đệ tử chỉ chốc lát liền ra tới. Âu Dương Ngọc Trạch thanh tuấn đạm nhiên, không chút hoang mang đi theo đi vào. Cơ Hiểu Nghiêu vội gắt gao đuổi kịp, nội môn tinh anh đệ tử địa phương đều là nơi nơi đều là nghiêm ngặt cấm chế, yêu cầu đánh lên hoàn toàn tinh thần a. Nam đệ tử đem Âu Dương Ngọc Trạch dẫn tới đảo nguyên chỗ sâu trong một phương trong đỉnh, không người cung kính nói, Âu Dương sư thúc, thỉnh trước ngồi. Nhà ta sư thúc sau đó liền đến. Nói xong, liền thối lui đến một bên hầu hạ. Âu Dương Ngọc Trạch gật đầu liền ngồi, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng ở hắn phía sau ngoan ngoan đứng, như nước hai tròng mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm trên bàn đá linh quả. Chóp mũi truyền đến một tia linh quả thanh hương, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng là nước miếng chảy ròng, vừa thấy kia phấn nộn bộ dáng liền biết linh lực mười phần, tươi ngon nhiều nước ca. Nàng âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định phải ổn định, cũng không thể cấp Âu Dương sư thúc mất mặt. Nàng gian nan dịch khai tầm mắt nhìn phía trốn đảo nguyên, lại thấy hạ đảo ly sư thúc chính nhu mái trèo nhẹ mạ, mị thái như gió mà đi tới, có thể nói là phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Một đầu tóc đen dùng một chi hoa sen châm vắn khởi, hoa sen mãi bích tỉ thạch sở điêu khắc mà thành, da như ngưng chi trên tay mang một cái chín con tố văn bình bạc vòng tay, eo hệ đạm tím lóe lục song hoàn bốn hợp như ý thúc eo, mặt trên treo một tháng bạc trắng sợi tơ thêu hoa sen túi thơm, trên chân xuyên chính là đạm màu đỏ thị sắc hoa văn mỏng đế tiểu ủng, cả người mùi thơm vũ mị. Hạ đào ly màu da tố nhã, trên trán nhất điểm chu sa hồng, mi thanh mục tú, tiểu môi hồng huyết dường như, yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm tục yêu tinh. Cơ Hiểu Nghiêu mở to hai mắt, ngừng thở, rất sợ nàng tục tằng sẽ quấy nhiều đến mỹ nhân sư thúc. Nàng nội tâm ở lệ mục, ở như vậy khuynh thành mỹ nhân thủ hạ làm việc, thật sự sẽ không tự ti hổ thẹn, tâm thần không chừng dẫn tới làm lỗi sao. Hạ đào ly tâm có điều cảm mà ngẩng đầu, mắt trong đảo mắt, này hơi thở không phải sư huynh trong viện cái kia thú vị đệ tử sao. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt, đôi mắt đẹp hơi giận, kia nha đầu cư nhiên túi đầu đỏ bừng mặt, thật đúng là cái rượu nhân a. Sư huynh, thoạt nhìn lại thanh tuấn rất nhiều. Chẳng lẽ, là tưởng sư muội tưởng. Hạ đào ly một bên cười ngâm ngâm nói, một bên ưu nhã thanh thản mà ở Âu Dương Ngọc Trạch đối diện ngồi xuống, thanh âm kia như nước như ca, thanh triệt êm hay. Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc từ yêu tinh mỹ nhân mỹ nhãn trung tỉnh táo lại, nàng kích động, yêu tinh mỹ nhân đây là ở xích quả quả mà đùa giỡn Âu Dương sư thúc ca. Hạ sư muội nói đùa. Âu Dương Ngọc Trạch bất đắc dĩ nói, cũng không có nói nữa mà khác. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tiếc nuối vô cùng, Âu Dương sư thúc thật không thú vị a, như vậy tình cảnh, tốt xấu cũng mặt đỏ một cái a. Sư huynh, hôm nay sao có rảnh tới xem sư muội? Hạ Đào Ly nhướng mày. Âu Dương sư huynh chính là cái tu luyện của nhân, trừ bỏ ra nhiệm vụ, ngày thường không phải ở tu luyện chung, chính là ở đi tu luyện trên đường. Chính cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Hạ sư muội, sư huynh có một chuyện tưởng làm ơn sư muội. Âu Dương Ngọc Trạch nói thẳng. Sư huynh nói thẳng, sư muội có thể giúp, quyết không chối từ. Hạ Đào Ly thanh thúy ra tiếng, nàng vẫn là thật hâm mộ Âu Dương Ngọc Trạch, siêu trần rút tục, trời quang trăng sáng. Tuy rằng thượng một lần thí luyện đại hội vòng bán kết, nếu không phải hắn vướng bận, nàng khẳng định sớm đem những cái đó đường đột nàng người cấp câu lên, làm luyện dược chi dùng. Chương 49 phó thác. Như thế, đà tạ sư muội. Sư huynh ít ngày nữa đem bế quan đánh sâu vào kết đan, đây là sư huynh trong viện đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu, nghe nói sư muội phòng luyện đan đang cần người, làm nàng ở sư muội bên này hỗ trợ một đoạn thời gian, không biết hay không có thể. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, thanh nhuận ra tiếng. Đây là việc nhỏ, không thành vấn đề. Sư muội phòng luyện đan đang cần đệ tử đâu? Hạ Đào Ly nhìn Cơ Hiểu Nghiêu xinh đẹp cười, nếu là làm trung toàn mộng biết Âu Dương sư huynh bế quan chức còn riêng làm ơn ta chăm sóc tên này nữ đệ tử, còn không chừng khí thành cái dạng gì đâu. Lần trước vòng bán kết nàng bị người ngăn lại, chính là trung toàn mộng kia tư dở trò quỷ đi. Đến lúc đó có rảnh, đem nàng mang đi trung toàn mộng trước mặt lưu lưu. Cảm ơn hạ sư muội. Chỉ là nàng tính tình bất hảo, mong rằng sư muội nhiều hơn đảm đương. Âu Dương Ngọc Trạch tay vừa lật, ngọc trắng non trên tay nhiều cái thanh ngọc hộp, hắn giải thích nói, đây là tứ giai linh dược, băng ly thảo. Sư huynh lưu trữ cũng không có gì dùng, liền đưa cho sư muội. Hắn nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy một cây lộ ra linh khí chỉ có hai mảnh lá cây băng ly thảo lẳng lặng nằm ở hộp, một mảnh lá cây như hỏa đỏ thắm lộ ra nhiệt lực, một khác phiến lá cây như tuyết trong suốt thấm hàn khí, thật là thần kỳ vô cùng. Nàng tính tình bất hảo. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn hai trong mắt, bất mãn mà trộm tà liếc mắt một cái Âu Dương Ngọc Trạch. Bất quá nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tứ giai linh dược a, thật xinh đẹp a. Nàng trong lòng còn có nhẹ nhẹ ngọt ý, xem ra Âu Dương sư thúc cũng không phải tính toán không cần nàng. Nàng trộm mà ngắm liếc mắt một cái, hảo đi, vẫn là kia trương băng sơn mặt, mặt vô biểu tình, cũng nhìn không ra cái gì. Sư huynh thật là quá khách khí. Sư muội sẽ giúp ngươi khán hộ hảo Nghiêu Nghiêu. Hạ Đào Ly con mắt sáng sáng ngời, trên trán chu xà tươi đẹp ướt át. Này băng ly thảo tỷ lệ thực không tồi, nàng cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy. Nàng nhìn thoáng qua giống chỉ đáng yêu yêu thú trận tròn đôi mắt Cơ Hiểu Nghiêu, nghĩ thầm dưỡng một con hình người sủng vật cũng thực không tồi a. Nghiêu Nghiêu, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, hạ sư thúc quả nhiên cũng là xích đan phong, tính tình thực hoạt bát ta. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, nàng hiểu ý, lập tức tiến lên, không người bái kiến, đệ tử Cơ Hiểu Nghiêu quấy rầy. Nghiêu Nghiêu giống như so với phía trước xinh đẹp nhiều, chỉ là vẫn là không có hạ sư thúc ta như vậy đẹp như thiên tiên. Nhưng là, ngươi cũng không cần tự mình phỉ nhổ. Rốt cuộc, giống sư thúc như vậy có được trầm ngư lạc nhạ, bế nguyệt tu hoa mỹ mạo, cũng là thế gian hiếm có. Hạ Đào Ly nhẹ lý tóc mây, xinh đẹp cười, dáng vẻ văn đoan, huyền phong lưu chuyển. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng xấu hổ, tự mình phỉ nhổ cũng có thể nhìn ra tới sao. Như thế, phiền thoái sư muội. Sư huynh có việc liền trước cáo tử. Âu Dương Ngọc Trạch nhìn thấy hai người ở chung hòa hợp, liền ra tiếng cáo tử. Hôm nay còn phải đi trưởng môn sư phó kêu báo bị một chút mới được. Hơn nữa, còn phải chuẩn bị một ít đan dược, tiếp viện linh lực cùng kết kim đan. Hành, sư muội tại đây trước cầu chúc đại sư huynh kết đan thành công. Sư huynh đi thong thả. Hạ Đào Ly chắp tay ý bảo. Cơ Hiểu Nghiêu cùng bên cạnh vị kia không có tồn tại cảm đệ tử cùng nhau hướng Âu Dương Ngọc Trạch được rồi cái cung tiễn lễ, tên kia nam đệ tử càng là trực tiếp ở phía trước dẫn đường, lưu lại Cơ Hiểu Nghiêu ở hạ sư thúc bên hầu hạ. Âu Dương Ngọc Trạch trước khi đi, quét nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén. Cơ Hiểu Nghiêu ngầm hiểu, vội gật đầu không ngừng ý bảo, liền kém thề với trời, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe hạ sư thúc nói, ngoan ngoãn tu luyện, tuyệt không sẽ gặp rắc rối gây chuyện. Xem nàng gật đầu, hắn mới yên tâm rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu mắt trông mong mà nhìn Âu Dương Ngọc Trạch tuấn giật đạm mạc mà rời đi, trong lòng thập phần không tha, Âu Dương sư thúc mới trở về không mấy ngày, bọn họ đều không có như thế nào hảo hảo nói chuyện qua đâu. Nàng trong lòng còn có điểm mất mát, Âu Dương sư thúc bế quan ra tới sau chính là kim đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ muốn kêu hắn Âu Dương sư tổ sao? Kỳ thật Âu Dương sư thúc mới 17 tuổi, tuổi so nàng đều phải tiểu đâu, ngẫm lại đều cảm thấy có điểm ác hàn. Không được, nàng cũng muốn nỗ lực tu luyện. Tranh thủ nhanh lên trúc cơ, nàng mới không cần kêu hắn sư tổ đâu, thật sự là quá có khoảng cách cảm. Cơ Hiểu Nghiêu thẳng đến nhìn không thấy Âu Dương Ngọc Trạch thân ảnh mới hồi phục tinh thần lại, nàng bỗng nhiên kinh giác nàng hiện tại chính là ở hạ sư thúc trước mặt xích quả quả mà phát ngốc ca. Nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đen lúng liếng hai tròng mắt trộm xem qua đi, phát hiện hạ sư thúc cười ngâm ngâm mà nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng đối với hạ sư thúc ngượng ngùng mà cười cười, chạy nhanh cúi đầu lấy kỳ kính ý. Hạ Đào Ly ngọc trắng non bàn tay mềm nhẹ phẩy chu sa, không nói gì, đem Cơ Hiểu Nghiêu quét một lần, nhìn đến trên tay nàng màu xám vòng tay khi. Nàng vi lăng, này không phải đại sư huynh ở thiên hoa khu tụ bảo các mua sắm không gian vòng tay sao? Chẳng lẽ, đại sư huynh rốt cuộc thông suốt? Một cái là môn phái thiên chi tiêu tử, một cái còn lại là không có bối cảnh cực kỳ bình thường ngoại môn đệ tử. Ha ha, xem ra về sau có trò hay nhìn. Sư thúc, đệ tử đã trở lại. Thanh tú nam đệ tử sau khi trở về cung kính hành lễ. Hành, ngôi sao đợi lát nữa mang Nghiêu Nghiêu làm quen một chút trốn đào nguyên, ăn bài dừng chân, cũng cho nàng giảng một chút chú ý hạng mục công việc. Ngày mai cùng nhau đến phòng luyện đan hỗ trợ. Đúng rồi, cơ sở luyện đan bách khoa toàn thư cũng cho nàng nhìn xem. Hạ Đào Ly nghĩ diễn vẫn là về sau xem, nàng nhìn trong tay băng ly thảo, nghĩ đến tam phẩm băng ly đan, trong lòng nóng lòng muốn thử. Phẩm giai càng cao linh dược, càng có thể luyện ra cực phẩm linh đan. Vì thế nàng đơn giản phân phó một chút, liền rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn hạ sư thúc chậm chậm khoan thai rời đi thân ảnh biến mất ở rừng đảo chỗ sâu trong, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, cơ sở luyện đan bách khoa toàn thư thật là thu hoạch ngoài ý muốn, Cơ Hiểu Nghiêu là vui mừng ra mặt ta. Cơ sư muội, ngươi hảo. Ta kêu Lục Hoa Tinh, ngươi gọi ta Lục sư huynh liền hảo. Chúng ta đảo nguyên còn có một người sư huynh, Têu Lâm Thanh Phong, ngày xưa đều ở phòng luyện đan hầu hạ. Ngươi ngày mai đi phòng luyện đan hẳn là sẽ nhìn thấy hắn. Thanh tú nam đệ tử ở hạ sư thúc rời đi sau, kia nghiêm trang bộ dáng tức khắc hòa hoãn xuống dưới, còn vui vẻ chiều Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng mà chớp chớp mắt. Lục sư huynh hảo. Cơ Hiểu Nghiêu cảm nhận được hắn thiện ý, vội trả lời. Cơ sư muội, ngươi không cần khẩn trương. Không phải ta khuyết đại, chúng ta xích đan phong đệ tử nhưng đều là thực hảo ở chung, hơn nữa đãi ngộ cũng man tốt. Mỹ nhân sư thúc tuy rằng mạo nếu thiên tiên thoạt nhìn rất có khoảng cách cảm, kỳ thật người còn man hảo ở chung. Lục Hoa Tinh ngoài miệng cười tủm tỉm mà ca ngợi mỹ nhân sư thúc, trong lòng thì tại cảm thán, thật khó đến, chúng ta trốn đào nguyên rốt cuộc lại nhiều một người đệ tử cấp mỹ nhân sư thúc điều mở diễn. Áp lực giảm đi a. Ân, đa tạ sư huynh đề điểm. Cơ Hiểu Nghiêu nhướng mày, nghịch ngợm cười nói. Sư muội, tới. Sư huynh cho ngươi hảo hảo giảng một chút chúng ta trốn đảo nguyên quy củ đi. Lục Hoa Tinh cũng không hề nhiều lời, trực tiếp bắt đầu giới thiệu khởi trốn đảo nguyên. Nhiều lời nhiều sai, khó bảo toàn mỹ nhân sư thúc thần thức có phải hay không còn ở chú ý bọn họ. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ở trốn đảo nguyên đệ tử tịnh thất giường nệm ngồi khi, trong lòng không khỏi cảm thán, này trốn đảo nguyên thật đúng là đại a. Nàng móc ra một con tiểu ngàn hạc, miễn cho Nguyệt Ly lo lắng, đơn giản mà viết một chút hôm nay phát sinh sự tình, sau đó rót mãn linh lực, nhìn nó nhẹ nhàng mà bay ra đi. Nguyệt Ly tỉnh lại mơ mộng đan nghe nói vẫn là hạ sư thuốc luyện đâu. Cho nên, nàng quyết định ở phòng luyện đan nhất định phải hảo hảo công tác. Chương 50 như ý không gian vòng. Nàng nhìn nhìn sắc trời, thái dương còn không nghiêng không lệch mà chính chính treo ở xanh thẳm trên bầu trời. Nàng móc ra phơi khô bạc hoa cá gặm mấy cái, hạnh đến nàng vẫn luôn sớm có chuẩn bị, chính là đáng tiếc sao trời cốc thủy vẫn quả. Cái này tinh thất rửa gần hạ sư thuốc sân đông tây phương. Mà Lục Hoa Tinh các sư huynh tĩnh thất thì tại hạ sư thúc nam bắc phương. Từ Lục Hoa Tinh sư huynh mịt mờ lời nói chung có thể biết, hạ sư thúc là một cái thích xem diễn người. Cho nên hắn dặn dò nàng, ngày thường gặp chuyện nhất định phải vững vàng bình tĩnh, lá gan muốn đủ đại, da mặt muốn đủ hậu, mới có thể từ hạ sư thúc ma chảo chung chạy ra tới. Nói thật, nàng tinh thất rất thoải mái di người, ngoài cửa sổ là hoa thơm chim hót, hoa đoàn cầm thốc. Nàng tinh thất cách đó không xa có một thân cây linh rất đại cây đào. Phấn thấu hồng đào hoa một đóa khẩn ai một đóa, chen đầy toàn bộ cảnh, chúng nó giống một đám xinh đẹp tiểu cô nương, đang ở triển lãm chính mình thướt tha nhiều vẻ dáng người. Nàng đem Âu Dương sư thúc cấp vòng tay lấy xuống dưới, đặt ở dưới ánh mặt trời tinh tế quan khán, cũng nhìn không ra cái gì tới. Nàng tâm vừa động, thử đem thần thức thăm đi vào, thật là hỉ ra quá đỗi. Nàng tâm bùm bùm nhảy đến lợi hại, thế nhưng là hiếm có không gian vòng tay, còn mang phòng ngự công năng. Cũng không biết là khi nào bắt đầu, Cơ Hiểu Nghiêu dưỡng thành tham tiền tiểu tính tình. Khu khu, cho nên nàng đệ nhất ý tưởng thực tục tàng, chính là phát lớn. Phải biết rằng, thiên thương giới tu sĩ nhiều là sử dụng càn khôn túi chữ vật, giống không gian giới, không gian vòng tay này đó đều là hy hữu, chỉ có đại môn phái tương đối chịu coi trọng tinh anh đệ tử mới có khả năng có được. Đương nhiên, nghe nói, ở những cái đó đại giới là nhân thủ một cái, nhưng là, rốt cuộc thiên thương giới không phải đại giới. Cho nên, cái này không gian vòng tay giá trị là không cần ngôn nói a. Kỳ thật, Âu Dương Ngọc Trạch mua được này vòng tay cũng là vật khí. Này vòng tay nguyên danh vì như ý không gian vòng, là đại giới chứ danh luyện khí đại sư luyện chế khi không cẩn thận luyện phế tàn khuyết phẩm, tên dễ nghe, bề ngoài lại có điểm khó coi. Cũng không biết vì sao, lưu lạc đến thiên thương giới bực này tiểu giới. Vòng tay không gian diện tích không lớn, chỉ là mười mấy bình phương, bất quá là cản khôn túi chữ vật gấp ba nhiều, giá cả lại là túi chữ vật 100 lần. Hơn nữa, ngoại hình cũng không hoa lệ. Cái nào nữ tu sẽ tiêu tốn như vậy nhiều linh thạch mua một cái xám xịt không gian vòng tay a? Cho nên, cái này vòng tay liền trở thành tụ bảo các dâu dịa pháp bảo. Mà Âu Dương Ngọc Trạch nghĩ đến, Cơ Hiểu Nghiêu càn khôn túi chữ vật trang đều là lung tung rối loạn ngoạn ý, chỉ sợ đều chứa đầy. Hắn bất đắc dĩ mà nhớ tới, Cơ Hiểu Nghiêu từng tiếc nuối mà nói qua, túi chữ vật diện tích không đủ, nếu không nàng khẳng định sẽ đem nàng giường nệm cất vào đi. Hơn nữa, hắn nhất coi trọng chính là cái này vòng tay hộ chủ công năng. Liền Cơ Hiểu Nghiêu gây chuyện bản lĩnh, đây là thực thiết yếu. Đến nỗi vẻ ngoài, hắn thật đúng là không quá để ý. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn kỹ, phát hiện vòng tay còn có mặt khác đồ vật, nàng nhất nhất đem ra, đặt ở giường nệm thượng. Cơ Hiểu Nghiêu không thể không lại lần nữa cảm thán, Âu Dương sư thúc phẩm vị vẫn là trước sau như một độc đáo. Có thể cho chính mình ái sủng đặt tên tiểu bạch người, ngươi liền không cần trông cậy vào hắn vật phẩm có thể có bao nhiêu cao lớn thượng. Cơ Hiểu Nghiêu cau mày, vê khởi một cái màu tím đầu gỗ cây trâm. Thoạt nhìn phi thường bình thường. Hảo đi, nói thật, có điểm tiểu khó coi. Cơ Hiểu Nghiêu tưởng, đây là một cây nhánh cây tức thành đi. Nhưng là vào tay lạnh lẽo, thần thức tham nhập, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt mày hớn hở, trong lòng nước miếng liền xôn sao chảy, đây là cao giai tia chớp gỗ tử đàn sở làm cây châm A. Tia chớp gỗ tử đàn phòng ngự cực cao, nho nhỏ một cây chỉ sợ giá trị cùng tứ phẩm pháp bảo tương đương đi. Cơ Hiểu Nghiêu vội không ngừng kiểm tra dư lại, một bộ cơ sở kiếm quyết trận pháp, mấy bình đan dược. Kia bộ kiếm quyết trận pháp thoạt nhìn hẳn là Âu Dương sư thúc luyện khí kỳ sử dụng đi, còn mơ hồ có hắn lạnh băng hơi thở. Nếu là kiên trì luyện tập, có thể có chút thành tựu nói, gặp được người xấu cũng không đến mức không thể nào xuống tay đau bẹp. Kia mấy bình đan dược, một lọ là bổ linh đan, hẳn là cho nàng che giấu nàng linh lực dùng, hai bình nhị phẩm ẩn linh đan, tương đương với trúc cơ kỳ mây trôi đan. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu tẩy tinh phạt tùy quá, kinh mạch dày rộng, có thể so với trúc cơ kỳ, cho nên ẩn linh đan đối với cơ hiểu nghiêu tu luyện tới nói vừa vặn tốt. Còn có một lọ tỷ lệ cực hảo nhị phẩm chữa thương đan. Nếu là ngoại môn tiểu bị kêu hội, cơ hiểu nghiêu bị sau khi trọng thương có thể phục thượng một viên chữa thương đan, chỉ sợ cũng không cần nằm ở trên giường thật lâu sau. Tại đây chỉnh sửa một chút, các loại vật phẩm phẩm giai. Phàm là vật còn sống, như linh dược, yêu thú, linh thú đều vì mấy giai, mà linh đan, pháp khí, pháp bảo loại đều dùng mấy phẩm. Yêu thú nhận chủ sau, gọi linh sủng, hoặc là linh thú. Một đến ba phẩm cấp thấp luyện khí, vì pháp khí, tứ phẩm luyện khí cập trở lên vì pháp bảo. Linh đan, phòng ngự pháp bảo, cùng tu luyện trận pháp, đều là cơ hiểu nghiêu hiện giai đoạn sở nhu cầu cấp bách. Không thể không nói, Âu Dương Ngọc Trạch thật sự thực chi kỷ, vì cơ hiểu nghiêu đều chuẩn bị đầy đủ hết. Cơ hiểu nghiêu nhìn mấy thứ này, là tươi cười rạng rỡ, tâm hoa nộ phong A. Nàng chạy nhanh đem vòng tay một lần nữa trồng lên, còn lấy máu nhận chủ, đem nàng đại bộ phận bảo bối từ càn khôn túi chứa vật dịch vào như ý vòng tay. Nàng cười mị mắt, này sẽ không gian lớn, có thể suy xét định chế một cái giường nệm bỏ vào đi, còn có những cái đó ở nhà chuẩn bị phao tắm thùng gỗ linh tinh. Nếu là, Âu Dương Ngọc Trạch biết nàng tính toán phóng phao tắm thùng gỗ tiến như ý không gian vòng tay nói, sẽ phun nàng vẻ mặt huyết đi. Nàng lấy ra một mặt gương dùng tử đàn cây châm đem đầu tóc một lần nữa bàn hảo, tiểu xú mỹ một chút. May mắn nàng hiện tại đấy hảo, cắm thượng này cây châm cũng là thủy linh linh một quả tiểu mỹ nữ. Chờ nàng bình phục xuống dưới, nàng đột nhiên cảm thấy thực cảm động, đôi mắt có điểm ướt át, trong lòng có điểm sợ hai Âu Dương sư thúc vì cái gì đối nàng như vậy hảo, đồng thời cũng có chút nói không rõ ngọt ngào. Cơ hiểu nghiêu đột nhiên sửng sốt, nửa hướng sau kêu rên mà đảo tiến giường nệm. Nàng thầm nghĩ, không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy a. Nàng loại này thấp thỏm bất an, lo được lo mất tâm tình là thích một người cảm giác đi. Thiên nột, nàng thích ai không tốt, vì cái gì muốn như vậy thật tinh mắt, thích lạnh như băng, quá sơ nhất có thiên phú đại sư huynh A. Nay không phải rõ ràng, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga sao. Phi, nàng mới không phải con cóc, nàng hiện tại tốt xấu cũng là ngoại môn một cảnh hoa A. Chính là, một cùng Âu Dương sư thúc so, cảm giác nàng liền biến thành ngoại môn dãy núi biên cỏ đuôi chó. Cơ hiểu nghiêu cũng không phải cái cảm tình tiểu bạch. Âu Dương sư thúc đối nàng bất đồng với người khác, nàng là biết đến. Nhưng là, nàng cũng cảm thấy Âu Dương sư thúc đối nàng cũng không rất giống tình yêu nam nữ, cái loại này sủng nịch, đảo có điểm giống đối đãi hải tử như vậy. Vì thế cơ hiểu nghiêu rồi dám buồn bực, nàng nhưng không nghĩ muốn một cái trưởng bối A. Âu Dương sư thúc kết đan thành công sau, bọn họ chi gian liền càng có khoảng cách đi. Một cái nội môn tinh anh đại sư huynh, một cái ngoại môn luyện khí kỳ tiểu phế xài, ngẫm lại đều cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều quá. Cơ hiểu nghiêu lắc lắc đầu, nỗ lực đem những cái đó lung tung rối loạn chua xót ý tưởng cấp ném rớt. Cơ hiểu nghiêu đột nhiên vui vẻ cười, nàng căn bản không cần tưởng nhiều như vậy, lấy Âu Dương sư thúc như vậy đạm mạc hết thể tính tình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thích một người. Cho nên nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là nỗ lực tu luyện, tranh thủ kéo gần cùng Âu Dương sư thúc chi gian khoảng cách. Mặc kệ như thế nào, gần quan được ban lộc, nàng vẫn là có hy vọng. Cho nên, cố lên, cơ hiểu nghiêu. Chương 51 vô song cung. Tình vũ giới. Ta tu giới đệ nhị đại môn phái có một cái dễ nghe tên, vô song cung, ngụ ý thiên hạ vô song. Muốn nói, vô song cung cung chủ gần nhất phiền hai cái sự tình, một cái là như thế nào đem ta tu giới đệ nhất môn phái cấp tế rớt, trở thành chân chính thiên hạ vô song. Đương nhiên đây là nàng từ sinh ra bắt đầu cũng đã ở phiền sự tình, có thể làm lơ. Một cái khác còn lại là nàng như vậy phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song nữ tử, như thế nào sẽ có như vậy một cái không bất lo hùng hài từ đâu. Quả nhiên. Là phụ thân hắn di truyền gen không hảo đi, sớm biết rằng lúc trước nên hảo hảo lại chọn một chút. Ai, nàng như thế nào liền quên mất lao tổ tông danh ngôn, thà thiếu không ngầu đâu. Kim điêu ngọc xê, xa hoa lộng lẫy, lại mang theo điểm trang nghiêm túc mục vô song cung điện dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Trong điện có lịch phấn tinh ngọc trụ cùng tinh xảo kim lời loan ý phụng giếng. Trong điện gian là vô song cung quyền lợi tượng trưng, kim sơn khắc phượng bảo tọa, thiết lập tại trong điện cao 2 mét trên đài, sắp đặt thất giai kim tình bạch ngạch ra hồ đệm. Ngự tòa trước có tạo hình mỹ quan tiên hạc, lò, đỉnh, sau lưng là điều phượng bình. Một người kiều diễm tư mỹ nữ tử chính nghiêng nghiêng mà dựa ngồi ở kim sơn khắc phượng trên bảo tọa, chiết bạch như ngọc khuôn mặt mày đẹp ngưng thúy, mỹ mục lưu phán sinh sóng. Một đôi không dính nửa điểm tục trần chân chân ở váy hạ lộ ra tới, lệnh người hoa mắt. Mỹ đến làm người thấu bất quá khí tới nàng mang chút một tia tà mị cười duyên, mang theo một phân anh khí, hai phân tiêu sái, ba phần ung dung hoa quý, đều có một bộ đoan nghiêm chi trí. Lệnh người không dám nhìn thẳng. Nên danh nữ tử thoạt nhìn như là 16-7, cũng giống 27-28, nàng đã mị đến siêu việt niên hoa, người vô pháp đi suy đoán nàng tuổi. Chỉ sợ là nhất bắt bẻ người, cũng cũng tìm không thấy một tia hà mấy phần ánh mặt trời chiết xạ tiến vào, nàng kia hồng y lìa lướt nhẹ, tóc đen nhẹ triển, tràn ngập diễm tuyệt chúng sinh chi lực. Chỉ là mỹ nhân giờ phút này chính nga mi hơi trao mà nhìn chằm chằm phía dưới nhân nhi, chỉ sợ thấy mỹ nhân túc ngạch người đều hận không thể thi triển cả người thủ đoạn chỉ vì cầu mỹ nhân giãn ra mày. Hiên nhi a, nghe nói ngươi gần nhất đem hắc long đường cùng bạch hổ đường toàn bộ tinh anh đều phái ra đi. Tiêu mị giọng nữ mềm mại nhân tâm. Đúng vậy, mẫu thân đại nhân. Ngũ quan cực kỳ tinh xảo thiếu niên nhàn nhạt mà trả lời. Viên vàng màu đen kính trang, màu đen tóc dài chỉ là dùng một cây hắc kim sắc lửa mang thúc khởi, quả thực là cao quý điển nhã, ôn nhuận như ngọc. Ngươi cũng biết hiện nay đúng là dùng người hết sức, đại kế sắp liền phải khởi động, ngươi này không phải hồ nháo sao? Vô Song cung chủ nhìn nàng cái này danh dự tà tu giới nhi tử, kia khiêm khiêm quân tử bộ dáng, trong lòng không khỏi mắt trợn trắng, nàng nhi tử nàng còn không biết là cái gì đức hạnh sao? Cũng không biết hiên nhi tùy ai, thoạt nhìn hiền hòa, nhưng là trên thực tế quá khó đối phó. Bất quá, nàng đường đường Vô Song cung thiếu cung chủ, khó đối phó là được rồi. Chính là, đương loại này khó đối phó còn bao gồm nàng lão nương khi, liền rất làm người khó chịu. Mẫu thân đại nhân, nếu ta không có nhớ lầm nói, kế hoạch hẳn là từ tu chân giới phòng thủ tương đối bạc nhược phía đông nam vào tay. Nhưng là, bọn họ đều xem nhẹ rất một chuyện, chính là tây nam phương tuy rằng có tu giả khó du khu rừng đen lệch trời, nhưng là tài nguyên phong phú, bí cảnh tung hiện. Tấn công tuy rằng gian nan, nhưng là nếu là công phá, thu hoạch tuyệt đối phong phú. Thiếu cung chủ Tiêu Cửu Hiên chậm rãi nói. Nữ tử túi đầu tế nghĩ kỹ, xác thật tây nam giàu có, Vô Song cung cũng có thực lực này, nếu là Vô Song cung là cái thứ nhất từ tây nam xuống tay, nếu là thật sự đem tây nam toàn ăn xong, chỉ sợ Vô Song cung muốn trở lên một cấp bậc. Nàng nghĩ, tâm không khỏi nhiệt lên, hận không thể lập tức đem cấp dưới đều triệu tới thảo luận. Ta biết, nhưng là cùng ngươi phái như vậy nhiều người đi tìm một nữ tử có gì quan hệ? Nữ tử ngẩng đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại tưởng kéo ra đề tài. Mẫu thân đại nhân, hài nhi chỉ là nương tìm người cơ hiệu, chủ yếu là đem người trộm mà vùi vào tây nam phương. Đến lúc đó, cho dù mặt khác môn phái cũng thấy được trong đó ảo diệu, nhưng là chúng ta đã chiếm hết tiên cơ. Tiêu Cửu Hiên mặt không đổi sắc tâm không nhảy lôi kéo lời nói dối, mục đích của hắn chỉ là tìm được không nghe lời Tề Mộng Giao, mặt khác mới là nhân tiện. Nàng kia cùng ngươi có gì quan hệ? Nữ tử phiết hắn liếc mắt một cái, như Hoàng Anh xuất gốc, tiếp tục nói, Hiên Nhi, ngươi cần phải biết chúng ta chính là đường đường tà tu, có quang minh tiền đồ, mới khinh thường với cùng những cái đó đầu gỗ dường như chính phái tu sĩ giao tiếp. Ngươi cũng không nên không có việc gì, thiên tin này đó thoại bản theo như lời. Tìm cái gì chính phái nữ tử nói một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp ngược luyến, nhưng cái đó đều là nói bừa. Hài nhi ghi nhớ. Tiêu Cửu Hiên chịu chịu khoe miệng, rốt cuộc là ai tin thoại bản theo như lời, tìm chính phái tu sĩ yêu đương mới có hắn a. Hiên nhi, ta xem a, tình nhi dịu dàng hiểu chuyện, tranh thông tuệ có khả năng, tuyết nhi tiểu mỹ mê người, các nàng không đều khá tốt sao. Hơn nữa các nàng đều là chúng ta Vô Song cung số một số hai nữ đệ tử, không chỉ là chúng ta Vô Song cung nam đệ tử. Chính là mặt khác, tà tu môn phái cũng có vô số ưu tú tinh anh nam đệ tử đuổi theo các nàng. Nhưng cố tình các nàng đều đem tâm đặt ở ngươi cái này vô tâm nhân thân thượng, đáng thương ta các đồ đệ a. Tiểu diễm nữ tử xoa xoa khỏe mắt, làm bộ thương cảm, không ngừng cố gắng mà khuyên đủ, chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu không ngươi đều thu không phải được rồi sao. Nói cách khác, mặt khác tà tu môn phái cũng đúng a. Mẫu thân đại nhân, Hải Nhi sẽ lưu ý. Hải Nhi gần nhất lòng có sợ cảm, đang định bế quan tu luyện. Tiêu Cửu Hiên đối với hắn mẫu thân đề nghị một chút đều không có hứng thú, trực tiếp nói sang chuyện khác. Phải không, quả không hổ là ta hài nhi. Tiêu hảo, ngươi chạy nhanh bế quan đi thôi. Nữ tử tuy rằng biết chính mình hài tử thiên tư xuất chúng, nhưng là nhanh như vậy liền lại đột phá, tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Hài nhi cáo lui. Tiêu Cửu Hiên hành lễ, nhẹ nhàng phong thái bóng dáng biến mất ở đại môn chỗ. 15 phút sau, Vô Song cung điện. Đệ tử gặp qua sư tôn. Tam đem các không giống nhau tiểu nhu giọng nữ vang lên. Đứng lên đi. Vô Song cung chủ nhàn nhạt nói, nhìn phía dưới ba vị như hoa như ngọc nữ tử, nửa hướng Vô Danh hỏa khởi, lạnh lùng hỏi, các ngươi cũng biết hôm nay vì sao tuyên các ngươi lại đây. Đệ tử ngu muội. Tam nữ buông xuống đến đầu, ai cũng không dám lên tiếng. Xem bộ dáng này, sư tôn chính sinh khí đâu. Gần nhất, sư tôn đột phá sắp tới, tính cách bực bội, tính tình là âm tình bất định, xử trí không biết nhiều ít đệ tử. Nghe được sư tôn truyền triệu các nàng qua đi, các nàng trong lòng là thấp thỏm bất an. Hừ, thật là không còn dùng được. Lâu như vậy, các ngươi ba cái cư nhiên không có một cái gần đến hiên nhi thân. Các ngươi sở học thân pháp, đều y cầu đi sao. Ngồi ngay ngắn phong hoa tuyệt đại nữ tử nhìn phía dưới cụp mi rũ mắt ba cái đệ tử, nghĩ đến chính mình duy nhất nhi tử trên người hàn độc, trong lòng là mạc danh bực bội. Nàng chính là Tự Hiên Nhi vừa sinh ra liền lén ngầm tìm kiếm, mười mấy năm mới tìm được ba cái thoáng không có trở ngại lô đỉnh cấp Hiên Nhi quá độc. Ai biết, Hiên Nhi lại một cái đều không có coi trong mắt, liền chạm vào đều không chạm vào một chút. Đại sư huynh là cái quân tử. Tiêu mị nữ tử ngập ngừng nói. Lâm Tuyết Nhi tướng mạo chỉ coi như trung thượng, nhưng là sắc mặt trắng nõn, xinh xắn lanh lợi, một đôi mắt linh hoạt dị thường, có khác một phen phong tư sở sở, vũ mị động lòng người phong tình. Quân tử, này nói chính là nhà nàng hài tử sao? Vô Song cung chủ nhìn phía dưới Lâm Tuyết Nhi hết trô nói rồi, là một người tà tu có thể nào như vậy thiên chân ngu xuẩn đâu. Đừng xả những cái đó có không, ta chỉ cho các ngươi 3 tháng thời gian. Này 3 tháng, vô luận các ngươi dùng cái gì phương pháp đều phải cho ta đem Hiên Nhi phát gục. Thành công, khen thưởng một viên kết anh đan. Nếu không, lão quỷ môn thất trưởng lao chính là vẫn luôn đối với các ngươi nhớ mãi không quên. Hừ. Vô Song cung chủ nói xong, vung tay lên mạn rượu thân ảnh biến mất ở trong cung điện. Chỉ còn lại có 3 cái sợ tới mức xám trắng mặt nữ tử. Chương 52 ly cung trốn đi. Dư lại 3 vị nữ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, hai mặt nhìn nhau. Lâm Tuyết Nhi nhớ tới lao quỷ môn thất trưởng lao, cái kia lão nhân khô khốc gầy yếu, hàm răng còn băng rồi cái khẩu, nàng không khỏi đánh một cái dùng mình. Nàng khóc lóc kiểu nhu tiếng nói, hướng về Lý Hướng Tình nói, Tình Nhi tỷ tỷ, Tranh tỷ tỷ làm sao bây giờ, Tuyết Nhi chỉ khuynh tâm thiếu chủ, Tuyết Nhi mới không cần đi lão quỷ môn. Làm sao bây giờ? Tuyết Nhi muội muội, đừng lo lắng. Chúng ta không phải còn có 3 tháng sao? Lý Hướng Tình dịu dàng an ủi nói. Lý Hướng Tình ở Tiêu Cửu Hiên trước mặt từ trước đến nay đều là ưu nhã hào phóng, điềm tĩnh hiền thục. Lúc này, nàng nhu tình như nước trong mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nàng nga mi hơi cho, khóc sức mướt có ích lợi gì, nhìn nàng kia nhu nhược đáng thương bộ dáng liền chán ghét. Vô luận thiếu chủ là khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc, vẫn là âm lãnh huyết tinh, thiếu chủ đều sẽ chỉ là nàng Lý Hướng Tình, thiếu phu nhân vị trí cũng là của nàng. Chính là, thiếu chủ căn bản là không để ý tới ta. Tuyết Nhi liền thoát y phi thiên vũ đều nhảy lên, thiếu chủ đều không có phản ứng. Lâm Tuyết Nhi nghĩ đến, nàng phấn đấu như vậy nhiều năm, chính là lại liền thiếu chủ tay đều không có sơ qua, không khỏi bi từ giữa tới. Nàng chính là thiệt tình thích thiếu chủ, lúc trước vẫn là thiếu chủ đem nàng từ người xấu trong tay cứu trở về tới, nàng đối thiếu chủ là vừa gặp đã thương. Chính là tưởng tượng đến nàng mọi việc đều thuận lợi nhu nhược đáng thương, tiêu mị động lòng người căn bản là đả động không được thiếu chủ. Nàng không khỏi vạn phần mệt mỏi. Lý Hướng Tình nghe được thoát y phi thiên vũ khi, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia khói mù. Xem ra, vẫn là phải nhanh một chút giải quyết rớt này đó tiện nhân mới được. Lâm Tuyết Nhi giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt sắt trắng, trừng lớn đôi mắt, nên sẽ không, thiếu chủ thích chính là nam tử đi. Tuyết Nhi muội muội, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể thấy được quá thiếu chủ trừ bỏ tu luyện, thân cận quá này đó nam tử. Hơn nữa, có lời nói là không thể nói. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta hiện tại còn là ở Vô Song cung điện. Nếu như bị cung chủ nghe được ngươi nói như vậy lung tung rối loạn vọng ngữ, ngươi liền chờ bị lão quỷ môn 7 lão nhân hút thành thầy khô đi. Sư Như Họa khẽ quát ra tiếng. Sư Như Họa, người cũng như tên, tính tình là tú ngoại tuệ trùng, bộ dạng là vẽ trong tranh. Đương nhiên, ở Vô Song cung sinh tồn nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải cái thiện tra. Lâm Tuyết Nhi lúc này mới nhớ tới các nàng còn là ở Vô Song cung điện, tức khắc không biết làm sao. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Về sau ghi nhớ nói cẩn thận liền hảo. Sư Như Họa thầm than một hơi, rõ ràng mọi người đều là ở Vô Song cung như vậy âm u, tràn ngập cạnh tranh hoàn cảnh chung lớn lên, vì sao Lâm Tuyết Nhi lại còn có thể trưởng thành thành tiểu bạch thỏ như vậy tính tình. Quả nhiên, là nàng che chở nàng quá nhiều sao. Sư Như Họa cùng Lâm Tuyết Nhi, Lý Hướng Tình bất đồng, nàng đối thiếu chủ nhưng không có ý tưởng không an phận. Ở nàng xem ra, thiếu chủ nói rõ chính là trong lòng sớm đã có người. Từ hắn có khi lẳng lặng nhìn ra xa phương xa, trong miệng lại ở thâm tình mà giữ tợn nhắc mãi một cái tên liền có thể nhìn ra. Nghe nói, lần này thiếu chủ phái ra 2 chi chiến đội chính là vì tìm kiếm tên kia gọi là Tề Mộng Giao nữ tử, bị âm lãnh huyết tinh thiếu chủ thích thượng, cũng không biết là họa hay phúc. Hơn nữa, cung chủ như vậy vội vàng hy vọng thân cận thiếu chủ, nơi này khẳng định có miêu nị. Nàng mới không muốn tham một chân đi vào. Đương nhiên, Sư Như Họa là cái thông minh. Nàng tuy rằng đối thiếu chủ không có hứng thú, nhưng là cung chủ không phải như vậy hy vọng, nàng cũng chỉ có thể làm bộ ái mộ thiếu chủ. Chỉ còn 3 tháng, làm sao bây giờ? Lâm Tuyết Nhi vẫn là lo sợ bất an. Cung chủ không phải nói, bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể chứ. Chúng ta Vô Song cung, làm tà tu giới đệ nhị đại môn phái, phát gục còn không phải là chúng ta nghề cũ sao? Hạ dược, thiết trận, mị hoặc là đại gia cùng nhau hợp tác, tổng có thể phát gục. Sư Như Họa mắt trợn trắng. Thật sự có thể chứ? Thiếu chủ có thể hay không sinh khí a? Lâm Tuyết Nhi chớp chớp hồ mị hai trong mắt, có điểm tâm động. Dù sao đều là chết, chết ở thiếu chủ trong lòng ngực cũng tốt hơn bị bảy lão nhân hút thành thây khô. Kết anh đan tuy rằng rất có dụ hoặc lực, nhưng là nàng nhưng không có hứng thú từ bỏ thiên hạ Mỹ Nam, treo cổ ở thiếu chủ một thân cây. Sư Như Họa trong lòng thầm nghĩ, nếu không đập nồi dìm thuyền, trực tiếp ruồng bỏ cung chủ đầu nhập vào thiếu chủ được, dù sao đều là vô song cung. Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu, giống như cũng là Nga. Nàng vừa nhớ tới, cao quý thanh hoa, ôn nhuận như ngọc thiếu chủ, không khỏi khuôn mặt tường đỏ, e thẹn mà buông xuống đầu mỉm cười, dường như một đóa gia thủy phụ dung, một vũ đào hoa. Lý Hướng Tình ánh mắt nhẹ lóe, nếu là từ Lâm Tuyết Nhi hạ dược, thiết trận, nàng là sẽ không để ý hoàng tức ở phía sau. Liên ở ba cái nữ tử các hoài tâm tư khi, lúc này vô song cung chân núi thành trấn đại đạo thượng lại có một đôi chủ tớ chính chậm gì gì hành tẩu. Thiếu chủ, ngươi không phải nói, ngươi muốn bế quan tu luyện sao? Vì cái gì muốn sửa dung đổi mạo, không rên một tiếng rời đi cửa cung. Mi thanh mục tú người hầu Tiểu Lâm nhìn nhẹ nhàng đi tới, không thèm để ý hắn thiếu chủ, hắn đều sắp khóc ra tới. Nếu như bị cung chủ phát hiện thiếu chủ không ở vô song cung, mà hắn cũng là cùng phạm tội, còn không lột hắn ra. Thiếu chủ, đại chiến sắp tới, thế đạo hỗn loạn, thực không an toàn. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là trở về đi. Tiểu Lâm thật cẩn thận, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nói ra nói, Tiểu Lâm chính mình cũng cảm thấy mặt đỏ, liền bởi vì thiếu chủ ra tới, cho nên thế đạo này mới không an toàn đi. Tiêu Cửu Hiên thực nể tình quét hắn liếc mắt một cái, mày khẩn ninh, thật là ồn ào. Sớm biết rằng liền không mang theo hắn ra tới. Có thể hay không hiện tại đem hắn chủ vượng, ném ở ven đường đâu. Tiểu Lâm bị kia âm lanh ánh mắt đảo qua, trong lòng căng thẳng, lập tức câm miệng, người khác là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, hắn là theo sát thiếu chủ cầu sinh tồn. Hắn trong lòng lệ mục, thiếu chủ, ngươi như vậy tùy hứng, như vậy hung tàn, cung chủ tạo, biết, sao? Kia hai chi chiến đội đều xuất phát sao? Tiêu Cửu Hiên hỏi. Dù cho hắn đã đem dung mạo che đậy 5 phần nhan sắc, nhưng là cao quý thanh hoa khí chất vẫn là đưa tới không ít hoặc là kính sợ sùng bái, hoặc là ái mộ ánh mắt đi theo. Đều xuất phát, Hắc Long Đường đệ tử là 3 người hoặc là 5 người một tổ, phân tổ ngụy trang thành tán tu xuất phát. Bạch Hổ Đường còn lại là hơn 10 người một tổ, ngụy trang thành tu sĩ thương đội. Chúng ta ở Dương Thông giới ám cọc cũng đã nhận được cám tin, bắt đầu tìm người. Tiểu Lâm chạy nhanh đáp lời. Tiêu Cửu Hiên sau khi nghe được nhấp nhấp môi mỏng. Vốn dĩ hắn cũng là tính toán bế quan đột phá sau lại thi triển biển máu tìm hồn quyết lại ngoa tề mộng giao một chút, lấy được đến càng vì chuẩn xác vị trí, sau đó từ hai đường đệ tử sàng chọn sau hắn lại ra ngựa. Nhưng là, ám cọc truyền đến tin tức, mặt khác tà tu môn phái cũng phái ra không ít đệ tử trà trộn vào Già Lam cảnh. Xem ra, ai đều tưởng ở đại chiến trung đoạt được tiên cơ. Này thuyết minh, đại chiến khả năng sẽ so với hắn trong tưởng tượng càng mau đã đến. Tề mộng giao ở Dương Thông giới như vậy tiểu giới đợi. Tu vi khẳng định không cao, đại chiến đã đến nàng không chuẩn khi nào đã bị phá hôi. Hắn tưởng tượng đến, Tề Mộng Giao khả năng sẽ chết, hắn tâm liền nóng nảy bất an, quanh thân tản ra dày đặc cấm lãnh, căn bản vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Vì thế, bề ngoài ôn nhuận như ngọc, kỳ thật kiệt ngạo ngang ngược Tiêu Cửu Hiên quyết đoán kiểu ra. Chương 53 có bệnh sao bỏ trị. Mỹ nhân sư thúc phòng luyện đan ở trốn đào nguyên nhất mặt đông, cộng chia làm gian ngoài cùng nội gian. Gian ngoài là luyện khí kỳ tiểu đệ tử đơn giản xử lý các loại linh dược, linh thảo chờ linh thực địa phương, nội gian còn lại là mỹ nhân sư thúc luyện đan địa phương. Cơ sư muội, hôm nay mỹ nhân sư thúc đi thất trưởng lão kia quan khán hắn luyện đan, là cho Âu Dương sư thúc luyện chế tam phẩm kết kim đan. Bởi vì kết kim đan có vài loại thưa thất linh thực phi thường khó tìm tề, gia đan suất thấp, cho nên môn phái thật lâu mới có thể luyện chế một lần. Cơ hội khó được, cho nên mấy ngày nay mỹ nhân sư thúc đều sẽ ở thất trưởng lão bên kia. Hảo tiếc nuôi a, ta cũng hảo muốn nhìn thất trưởng lão luyện đan a. Cơ hiểu nghiêu sửng sốt một chút, Âu Dương sư thúc nguyên lai còn không có bế quan sao. Hảo luyến tiết sư thúc ca. Lâm Thanh Phong sư huynh mang theo cơ hiểu nghiêu đi vào phòng luyện đan ra ngoài, vừa vào cửa liền cảm giác được một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Cơ hiểu nghiêu lúc này chính một khuôn mặt, nghe Lâm sư huynh chi chi thì thầm, thiên mã hành không giới thiệu các loại hạng mục công việc. Lâm sư huynh một trương quả táo đáng yêu viên mặt, tuổi không lớn, cũng đã là luyện khí kỳ 10 tầng, tại ngoại môn đệ tử xem như thiên phú pha cao. Nhưng là hắn một lòng nhào vào luyện đan cùng bắt quái thượng, đối tu luyện không phải thực để ý, từ hắn thao thao bất tuyệt chung là có thể nhìn ra tới. Nội gian nói, nếu Mỹ nhân sư thúc không có triệu hoán, là cấm tiến bảo. Bất quá, Mỹ nhân sư thúc ở bên trong gian lộng vài cái trận pháp, có thanh tâm ngưng thần, cũng có phòng quấy rầy, cho nên ngươi không cần lo lắng phun tảo bị phát hiện. Nói như vậy, ở tu chân giới luyện đan sư luyện đan khi là cấm quan khán, một phương diện là vì cấm thâu sư, về phương diện khác, luyện đan yêu cầu tập trung tinh thần, không thể đã chịu quấy nhiễu. Luyện đan sở yêu cầu linh thực đều là chân quý vô cùng, nếu là bởi vì người khác quấy nhiễu mà dẫn tới phế đan, này tổn thất liền sẽ rất lớn. Lâm sư huynh tinh tế nghiêm túc nói. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nghe Lâm sư huynh giảng thuật. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu đời này nhất hy vọng làm chức nghiệp chính là luyện đan sư. Rốt cuộc nàng đời trước là quân sự nhà hóa học, cùng luyện đan sư có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ là phía trước nàng tu vi cực thấp, căn bản là không có đủ linh lực có thể hoàn thành trích bước đi. Hơn nữa, trong túi ngượng ngùng, không có linh thạch, cho nên, cho dù có giảng bài sư thúc truyền thụ luyện đan một ít tri thức, nàng cũng chỉ có thể mắt thèm nhìn. Hiện tại, nàng trúc cơ có hy vọng, đến lúc đó trúc cơ sau chỉ cần nhiều làm tông môn nhiệm vụ, nhiều tích cóp linh thạch, luyện đan sư cũng là có hy vọng. Đúng rồi, nghe nói cơ sư mỗi người nửa năm trước mới luyện khí kỳ 4 tầng, hiện tại cư nhiên luyện khí kỳ tầng thứ 8, thật sự là quá lợi hại. Tục truyền nghe là bởi vì cơ sư muội có gan nhìn thẳng Âu Dương sư thúc ma quỷ khuôn mặt, đúng là loại này không sợ gì cả tinh thần thật sâu đả động Âu Dương sư thúc, sau lại các ngươi càng là hãm sâu bể tình, sau đó song tu, cho nên cơ sư muội mới tiến bộ nhanh như vậy, đây là thật vậy chăng? Cơ sư muội ngươi cư nhiên dám trực diện Âu Dương sư thúc kia lạnh như băng khí chàng, thật sự là quá lợi hại. Lâm sư huynh bắt quái nói. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng run rẩy, đầy mặt vặn mèo, thật muốn phun hắn vẻ mặt huyết, cùng Âu Dương sư thúc song tu. Này nghe đồn cũng quá mức đi. Ở bọn họ gặp mặt sau, Lâm sư huynh liền vẫn luôn nước miếng bốn phi, đĩnh đạc mà nói, Cơ Hiểu Nghiêu liền không có thành công xen mồm quá một câu, cho nên nàng đều từ bỏ dãy rủa. Tu chân giới có thể luyện chế nhất phẩm nhị phẩm linh đan luyện đan giả vì luyện đan đồ, tam phẩm tứ phẩm vì luyện đan sư, ngũ phẩm lục phẩm vì luyện đan đại sư, thất phẩm bát phẩm vì luyện đan tông sư, đến nỗi cửu phẩm thập phẩm tắc vì thần đan sư. Luyện đan tông sư chính là ở đại giới cũng là cực nhỏ. Cũng chỉ có những cái đó đại tông môn mới có thể nuôi nổi. Trên cơ bản, tu chân giới luyện đan sư đều là dùng vô số linh thực cùng linh thạch trồng chất ra tới, bởi vậy tu chân giới luyện đan sư cực nhỏ, cũng thực nổi tiếng. Nhưng là, giống nhau tu sĩ ở không rõ ràng lắm luyện đan sư phẩm cấp khi, đều là gọi chung vì luyện đan sư. Lâm sư huynh tinh tế nghiêm túc nói. Nghe nói Lâm sư huynh luyện đan thiên phú cũng không tồi, nghe nói, hắn cũng là nho nhỏ nhất phẩm luyện đan đồ một người. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Lâm sư huynh quả táo đáng yêu viên mặt, cùng không ngừng khép khép mở mở miệng, huyệt thái dương thỉnh thịch khiêu hai hạ, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nước miếng không thể đấu lượng a. Ở Thái Sơ môn, có 3 cái luyện đan sư, 1 cái luyện đan đại sư, ở thiên thương giới đã là thực ghê gớm. Chúng ta mỹ nhân sư thúc hiện tại mới trúc cơ kỳ, cũng đã có thể luyện chế tam phẩm đan dược, có thể nói là thiên thương giới nhất có thiên phú luyện đan sư. Kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy Trung Toàn Ngộng sư thúc là yêu thầm nhà ta mặt nếu đào hoa. Tựa yêu tựa tiên mỹ nhân sư thúc, nhưng là bởi vì cầu mà không được, cho nên nhân ái thành hận, mới vẫn luôn cùng nhà ta mỹ nhân sư thúc nơi trốn đối nghịch, dây dưa không thôi. Lâm sư huynh lóe sáng bắt quái đôi mắt trông nói. Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn hai trong mắt, đứa nhỏ này tư tưởng cũng quá mức thời thượng tiền vệ đi. Hắn sẽ không sợ bị mỹ nhân sư thúc nghe được, lột hắn ra. Hơn nữa, Trung Mạc Sầu hắn cũng dám bố trí, là ngại mệnh trường sao. Nói như vậy, luyện đan sư ở không có kết đan phía trước đều là sử dụng địa hỏa luyện đan. Chỉ có kết thành kim đan sau, mới có thể sử dụng tu sĩ tự thân đan hỏa, luyện đan sư mới thoát khỏi địa vực hạn chế. Đương nhiên, cũng có một ít luyện đan tu sĩ đạt được trời cho mồi lửa. Ở trong thiên địa, tồn tại một ít thiên địa mồi lửa, có lẽ là trời giáng linh hỏa, cũng có lẽ là núi lửa chỗ sâu trong ngàn năm địa hỏa sinh linh chuyển biến mà thành. Này đó mồi lửa, có thể đại đại tăng lên đan dược phẩm giai. Bất quá, này đó thiên địa mồi lửa đều cực kỳ cuồng bạo, cũng cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, liền tính thật sự thấy, cũng rất khó đem chi nạp vì mình dùng. Lâm sư huynh nghiêm trang nói. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt một chút, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là nghe qua mồi lửa, bất quá đều không có Lâm sư huynh nói kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là, Lâm sư huynh ngươi trước một giây không phải còn đang nói bắt quái, giây tiếp theo liền như vậy đứng đắn, ngươi xác định ngươi không phải xả tinh bệnh sao? Nghe nói, Âu Dương sư thúc cùng Lưu Quân Quyền sư thúc bọn họ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, bọn họ lẫn nhau thật sâu yêu nhau. Nhưng là bách với sư môn áp lực, không thể không tách ra. Lưu sư thúc từ đây thất ý nản lòng, liền yêu nhất bảo kiếm cũng thu lên, sau lại càng là tự mình trục xuất, cư nhiên nói đến khác phái luyến, vì thế một phen tứ phẩm đào hoa mỹ nhân phiến nắm nơi tay, hồng phấn chi kỷ biến thiên hạ. Nhưng là hắn vẫn luôn đều quên không được Âu Dương sư thúc, cho nên chỉ là vạn bụi hoa trung quá, phiến diệp không dính thân. Đúng là loại này phóng đãng không kềm chế được, làm thiên thương giới vô số nữ tu vì này thật sâu si mê. Lâm sư huynh chào dâng kể lể. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, ngươi nha chính là một cái hủ nam đi. Không biết vì cái gì, nghe được hắn như vậy chửi bới nàng Âu Dương sư thúc, nàng đột nhiên hảo tưởng lấy ra gạch đem hắn chụp phi dán trên tường, moi cũng moi không xuống dưới. Cơ Hiểu Nghiêu thầm than, xúc động là không tốt, vẫn là tìm cơ hội trộm hạ dược hảo. Luyện đan đại khái nhưng chia làm tuyển liêu, dung đan, ngưng đan cùng thu đan bốn cái bộ phận. Mỗi một loại đan dược sở lựa chọn sử dụng linh dược đều không phải đều giống nhau, này liền có nảy độc đáo đan phương. Nói như vậy, đan phương đều là các đại môn phái không truyền ra ngoài, đương nhiên, cũng có một ít đơn giản đan phương là mọi người đều biết. Chính là cùng loại đan dược, đan phương có một chút cải tiến, đan dược phẩm chất cũng sẽ bay lên không ít. Có linh thực là chỉ có phơi khô lá cây mới có công hiệu, cũng có chỉ cần mới mẻ linh thực hệ dễ, cho nên chúng ta sở phải làm rất đơn giản, chính là luyện đan tuyển liêu trước. Đối linh thực tiến hành đơn giản xử lý. Lâm sư huynh lại bình thường. Cơ Hiểu Nghiêu mục một khuôn mặt, nhìn lại khôi phục bình thường Lâm sư huynh, nàng trong lòng thực yêu thương, Lâm sư huynh, có bệnh sao bỏ trị đâu? Cứ như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bắt đầu rồi nàng ở phòng luyện đan trợ lý kiếp sống. Chương 54 nữ hán chỉ. Không thể không nói, Lâm sư huynh tuy rằng thực đường tăng, ái toái toái niệm, thực không có hạ cuối, hủy người tam quan, nhưng là kỹ thuật tu dưỡng rất cao, Cơ Hiểu Nghiêu là được lợi không ít. Mà Lâm sư huynh cũng nhiều lần đối Cơ Hiểu Nghiêu phát ra không ít làm người thực dối dám ca ngợi, tỉ như, thật không hổ là Âu Dương sư thúc người, lực lĩnh ngộ thật cao. Lại hoặc là, ngươi khẳng định yêu thầm mỹ nhân sư thúc, cho nên mới đối xử lý linh thực như vậy có thiên phú. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, thực vô lực cười cười, tỏ vẻ cảm tạ hắn ca ngợi. Nàng nội tâm thì tại yên lặng phun tảo, này cùng các sư thúc có mào quan hệ a? Là một người ưu tú nhà hóa học, xử lý tài liệu gì đó đối nàng tới nói quả thực là so. Kỳ thật, phòng luyện đan công tác thực nhẹ nhàng, chính là mỗi ngày đem các đệ tử đưa lại đây linh dược chờ linh thực làm một ít rửa sạch, phơi nắng, chém thiết hoặc là bảo tồn chờ đơn giản xử lý. Bởi vì, Cơ Hiểu Nghiêu đã đến, công tác hiệu suất đại đại đề cao, công tác thời gian càng là đại đại ngắn lại. Mỗi ngày buổi sáng liền có thể đem công tác làm xong, buổi chiều chính là cá nhân tư nhân thời gian. Không nghĩ tới chính là, mỹ nhân sư thúc tự quan khán nàng sư tôn luyện chế kết kim đan sau khi trở về, lòng có sở ngộ, cũng tiến vào bế quan tu luyện trạng thái. Cơ Hiểu Nghiêu thực may mắn, tuy rằng trốn đảo nguyên hai vị sư huynh đều nói qua mỹ nhân sư thúc thực hảo ở chung, nhưng là nàng từ đấy lòng cảm thấy yêu tinh mỹ nhân rất nguy hiểm, cho nên không phải thực nguyện ý cùng mỹ nhân sư thúc có điều tiếp xúc. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất chính là Âu Dương sư thúc so mỹ nhân sư thúc trước xuất quan. Nghe nói, thí luyện đại hội trận chung kết sẽ ở 3 tháng sau cử hành, Âu Dương sư thúc hẳn là sẽ ở kia phía trước xuất hiện đi. Cơ Hiểu Nghiêu đã từng thực nghi hoặc hỏi qua Lâm Thanh Phong, Lâm Sư Minh, không phải nói phòng luyện đan công tác thực bận rộn, thực thiếu nhân thủ sao? Ta cảm thấy còn rất nhàn nhã a. Lâm Sư Minh chỉ là thực yêu thương, vẻ mặt táo bón nhìn nàng không nói lời nào, Cơ Hiểu Nghiêu bị hắn xem đến thực không được tự nhiên liền không có hỏi lại. Nàng nghĩ, có lẽ là bởi vì Mỹ Nhân Sư Thúc không ở mới thực nhàn nhã. Mà Mỹ Nhân Sư Thúc ngày thường hẳn là cái công tác cuồng, cho nên chỉ có ở Sư Thúc luyện đan khi bọn họ lượng công việc mới có thể tăng lớn. Kỳ thật, Lâm Thanh Phong chỉ là không đành lòng nói cho nàng, bọn họ phòng luyện đan sở dĩ vội, là bởi vì vội vàng thí mỹ nhân sư thuốc sở luyện chế lung tung rối loạn đan dược. Bởi vì hầu hạ đệ tử thường xuyên bởi vì thí dược ở vào hôn mê nằm ngay đơ trạng thái, hoặc là thần trí không rõ hồ ngôn loạn ngữ trạng thái, lại hoặc là thí dược thanh tỉnh sau thâm chịu đả kích tinh thần mất tinh thần trạng thái, cho nên mới nhân thủ khan hiếm. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu gần nhất phi thường vội. Mỗi ngày buổi sáng đi phòng luyện đan xử lý linh thực, buổi chiều liền hồi tĩnh thất mang thêm tiểu viện tử ở Âu Dương sư thúc cấp cơ sở kiếm quyết trận pháp tìm đường chết. Buổi tối, đã tọa tu luyện tâm pháp. Bởi vì nàng không biết sống chết mơ ước Âu Dương sư thúc, cho nên nàng gần nhất là phi thường nỗ lực tu luyện. Ngay cả nàng thích nhất yêu thích, cùng Chu Công chơi cờ cũng đổi thành đã tọa tu luyện tâm pháp. Buổi chiều kiếm quyết luyện tập là nàng thống khổ nhất thời khắc, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng thuần túy chính là ở tìm chết mà thôi. Bởi vì này kiếm quyết trận pháp mẹ nó, thật sự là quá hung tàn. Ngay từ đầu nàng cho rằng cũng chỉ là cái luyện kiếm ảo trận thôi, ai biết kia kiếm chiêu quét ở trên người khi, cư nhiên bị thương. Nàng mới vừa đi vào khi, liền mười tức cũng kiên trì không được, liền đầy mặt máu tươi lăn ra đây, thật là lăn ra đây. Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu buồn bực, không phải cơ sở kiếm quyết trận pháp sao, vì cái gì như vậy hung tàn. Cái này cơ sở kiếm quyết trận pháp cùng sở hữu tam quan, mỗi một quan đều là tầng tầng tiến dần lên. Chỉ có ở cửa thứ ba lông tóc không tổn hao gì đãi đủ hai cái canh giờ, ở cơ sở kiếm quyết thượng mới tính xuất sư. Chính là nàng ở cửa thứ nhất, liền mười tức đều kiên trì không được, nàng lệ mục, quả nhiên kiếm tu đều là kẻ điên. Để cho người vô ngữ chính là, này trận pháp khởi động quá háo linh thạch. Nhìn đang không ngừng biến mất linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu là thể sắc và tinh thần đều ở chịu ngược a. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định từ bỏ, dù sao nàng lại không tính toán làm một người kiếm tu, nàng chức nghiệp theo đuổi là luyện đan sư. Chính là, vừa nhớ tới Âu Dương Sư Thúc, một thân bạch y như tuyết, một phen ngự long kiếm trong người, tuấn giật mà không văn ngược, lộ ra cao thủ tự nhiên mà vậy khí thế, nàng liền kiên trì xuống dưới. Âu Dương Sư Thúc kia đạm mạc hết thể trích tiên khí chất làm người đáp lời đều cảm thấy có áp lực, nếu có thể thanh kiếm quyết luyện hảo, tốt xấu bọn họ chi gian còn có cái cộng đồng đề tài a. Cơ Hiểu Nghiêu tại hạ định quyết tâm sau, còn cấp Âu Dương Sư Thúc đã phát cái phi thường lớn lên tin nhắn, Tiểu Ngàn Hạc. Nàng ở Tiểu Ngàn Hạc thượng rong dài giảng thuật, nàng gần nhất bận rộn sinh hoạt trạng thái, còn bí mật mang theo đối hắn không tha cùng tưởng niệm, cùng với đối Âu Dương Sư Thúc đánh sâu vào kim đan cổ vũ cùng tinh thần duy trì. Quan trọng nhất chính là kết đan sau ngàn vạn không cần quên đem nàng cái này thông minh có khả năng, sẽ giảng chuyện cười đệ tử cấp triệu hoán trở về. Cuối cùng, còn thêm cái quy bản ngây ngô cười Cơ Hiểu Nghiêu tiểu chân dung. Cơ Hiểu Nghiêu ở phát xong tin nhắn sau, liền hoài anh dũng chịu chết bi tráng tâm tình, thống khổ vọt vào cơ sở kiếm quyết trận pháp. Cho nên, có đôi khi sắc đẹp cũng là một loại động lực a. Cửa thứ nhất, kỳ thật chỉ là rèn luyện tu sĩ nhanh nhẹn, cùng với thúc đẩy tu sĩ thuần thục sử dụng cơ sở kiếm chiêu. Bởi vì, trận pháp xuất kiếm chiêu thời gian cùng chiêu thức đều là có quy luật. Mỗi một tức liền một cái kiếm chiêu, chiêu thức lấy phách, chém, băng, liêu, cách, tẩy, tiệt, thứ, rào, áp, quải, quét trở là chủ. Sơ thấu quy luật sau, Cơ Hiểu Nghiêu thúc đầy đầu, nghiên cứu ra vài loại ứng đối phương án sau, kiên trì thời gian cũng liền lâu rồi. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu linh lực tổng sản lượng thực cấp lực, hơn nữa nàng mỗi ngày hoa 3 cái canh giờ ở kiếm trận thượng, cho nên cửa thứ nhất, nàng chỉ dùng 5 ngày liền quá quan. Nhưng là, Cơ Hiểu Nghiêu lại bị lâu dài tạp ở cửa thứ hai. Cửa thứ hai, rèn luyện chính là tu sĩ thần thức, cùng với đem cơ sở kiếm chiêu cấp thông hiểu đạo lý. Trận pháp xuất kiếm chiêu thời gian cùng với chiêu thức đều là tùy cơ, lúc nhanh lúc chậm. Nghiêng phách, chém ngang, sửa tiệt, nghiêng liều, thượng trọn, thẳng câu, nghiêng thứ, hồi xuyên, hoành mạn, hạ quét chờ các loại chiêu thức, có khi là âm hiểm đồng thời ra trận. Cố được trốn chiêu này, ngăn cản trụ tiếp theo chiêu, chính là hạ tiếp theo chiêu sớm đã thực nhiệt tình tiếp đón ở trên người. Quả thực chính là không có nhất âm hiểm, chỉ có càng âm hiểm. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu đầu sấm cửa thứ hai khi, lại là máu tươi đầm địa lăn ra đây, cực kỳ chật vật bất kham. Căn cứ vào hảo cương đều hẳn là dùng ở lưỡi dao thượng ý tưởng, Cơ Hiểu Nghiêu thiệt tình luyến tiếp dùng Âu Dương Sư Thúc cho nàng cực phẩm chữa thương dược. Cho nên, vừa mới bắt đầu bị thương khi, Cơ Hiểu Nghiêu còn sẽ thực làm ra vẻ yên lặng yêu thương từng cái. Sau lại, nàng tâm lực tiểu tụy, đã hoàn toàn quên mất cái gì gọi là làm ra vẻ, yêu thương. Ở Cơ Hiểu Nghiêu không hiểu được dưới tình huống, nàng ở nữ hán chỉ trên đường càng đi càng xa. Mỗi ngày ở kiếm trận lăn ra đây sau, liền phục một viên nhị phẩm ẩn linh đan, sau đó đã tọa tu luyện tâm pháp, Cơ Hiểu Nghiêu tu vi đang không ngừng tiến bộ chung. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu ngay từ đầu quần áo tả tơi, mình đầy thương tích bi tráng diện mạo thật sâu đem trốn đảo nguyên hai vị sư huynh cấp kinh hách tới rồi. Bọn họ còn tưởng rằng mỹ nhân sư thuốc xuất quan đâu. Bởi vì loại này suy sút chật vật, vết thương chồng chất bộ dáng, cũng chỉ có ở mỹ nhân sư thuốc tra tấn dưới mới có thể xuất hiện. Sau lại bọn họ hiểu biết đến là cơ sư muội chính mình luyện tập kiếm quyết khi bị thương, bọn họ yên lặng rơi lệ, làm một người hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt manh muội tử, ngươi như vậy nghiêm túc tu luyện, này không phải xích quả quả đả kích bọn họ này đó nam tu lòng tự trọng sao? Bọn họ nhìn trời vô ngữ. Vì cái gì bọn họ bên người nữ tu đều như vậy hung tàn, như vậy nữ hán chỉ đâu? Muội tử, các ngươi kiểu manh đáng yêu một chút sẽ chết ta. Chương 55 quá một động thiên bí cảnh. Y Li Nguyệt Ly cũng bị Cơ Hiểu Nghiêu làm cho hết trô nói rồi, nàng nhìn trong tay Tiểu Ngàn Hạc thượng Cơ Hiểu Nghiêu sở liệt danh sách, nữ tu sĩ phục, ghi chú, càng nhiều càng tốt, nhất phẩm một kiếm, ghi chú, càng nhiều càng tốt, lương khô, ghi chú, càng nhiều càng tốt. Khoe miệng nàng nhịn không được run rẩy. Không biết người còn tưởng rằng nàng ở chịu ngược, biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nàng chỉ có thể yên lặng cảm thán, vẫn là lần đầu tiên thấy tự ngược cũng có thể đến như vậy khai sâm nông nỗi. Âu Dương Ngọc Trạch thu được Cơ Hiểu Nghiêu Tiểu Ngàn Hạc khi, khoe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Cái kia cơ sở kiếm quyết trận pháp, là hắn luyện khí kỳ khi, hắn sư tôn riêng hướng tam trưởng lão cầu tới. Hắn hoa một năm thời gian gian nan xông qua cửa thứ ba sau, hắn ngộ ra ba phần kiếm ý phải biết rằng, ở Thái Sơ Môn, Trúc cơ kỳ tinh anh đệ tử chung cũng chỉ có hắn một người ngộ xuất kiếm ý kỳ thật, hắn lúc trước cấp Cơ Hiểu Nghiêu cái này trận pháp, nghĩ nàng nếu có thể xông qua cửa thứ hai, tốt xấu có cái tự bảo vệ mình chi lực. Bất quá, nàng đã có quyết tâm xông qua cửa thứ ba, đó là tốt nhất bất quá. Hắn nhìn ngây ngô cười Cơ Hiểu Nghiêu tiểu chân dung, sâu thẳm mắt đen hiện lên một mặt ý cười, tâm hồ tạo nên hơi hơi gọn sóng. Cơ Hiểu Nghiêu trắng non cái mũi thượng đều là hãn, nho nhỏ môi đỏ hơi hơi thượng tiểu, thở hổn hển chết nhìn chằm chằm trước mắt kiếm trận, trong lòng hối hận cực kỳ. Chỉ cần lại kiên trì nửa canh giờ là có thể xông qua cửa thứ hai, ai biết, nàng thế nhưng bụng buồn chồn, đói bụng, như vậy một phân thần, nàng liền lại bị bổ tới. Nàng tại đây cửa thứ hai đều háo nửa tháng. Nàng hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh, theo lý mà nói nàng linh lực tổng sản lượng cùng thần thức đều so luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ đều cường hãn rất nhiều, cư nhiên còn háo lâu như vậy, tư chất thật sự là quá nô đột. Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng tự ti. May mắn, Lâm sư huynh xem bất quá mắt nàng mỗi ngày đều như vậy vết thương chồng chất, cho nàng luyện một lò nhất phẩm chữa thương tán, trên người nàng mới không có lưu lại vết thương. Bất quá, đối với đồ tham ăn Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, cho dù có Nguyệt Ly thường xuyên giúp đỡ, lương khô vẫn là thường xuyên không đủ, kia viền vàng bạc hoa cá cũng sắp ăn xong rồi. Nàng ở tự hỏi, có phải hay không trộm hồi sao trời cốc bổ khuyết thêm một ít. Nghe Nguyệt Ly nói, nàng cùng Trương sư tỷ đều đã tấn giai luyện khí kỳ thứ 9 tầng. Mà Quách Thiên Duệ sư huynh đang ở cùng nàng cùng nhau nỗ lực làm nhiệm vụ, hy vọng có thể sớm ngày tích cóp đủ cống hiến điểm đạt được trúc cơ đan lấy đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Bất quá, Nguyệt Ly khí bất quá chính là, chỉ kiều bội tại ngoại môn tiểu bị sau, cư nhiên phá rồi mới lập cũng tấn giai luyện khí kỳ thứ 9 tầng. Gần nhất môn phái không khí phi thường nhiệt liệt, bởi vì 5 năm một lần quá một động thiên bí cảnh sắp mở ra. Cái này bí cảnh mỗi 5 năm chỉ mở ra một tháng, chỉ có thể là luyện khí kỳ đệ tử mới có thể đi vào. Cao hơn luyện khí kỳ tu sĩ đi vào chỉ biết thân tử đạo tiêu. Nghe nói cái này bí cảnh quý hiếm linh thực rất nhiều, tỉ như trúc cơ đan sở yêu cầu 100 năm một kết quả tam giai lửa đỏ quả. Nếu có thể đủ ở bên trong tìm được môn phái luyện đan luyện khí sở yêu cầu quý hiếm linh thực, đến lúc đó toàn bộ nộp lên cấp môn phái, đạt được cũng đủ cống hiến giá trị, liền có cơ hội đạt được một viên quý hiếm trúc cơ đan. Cái này bí cảnh mỗi lần mở ra, vô số luyện khí kỳ đệ tử đều sẽ ngao ngoe dục dịch. Trúc cơ đan bởi vì lửa đỏ quả khó tìm nguyên nhân, cũng không phải ngươi tới rồi luyện khí kỳ đại viên mãn là có thể miễn phí đạt được, ngay cả nội môn đệ tử cũng chỉ có tinh anh đệ tử mới có thể miễn phí đạt được. Ngoại môn đệ tử có rất nhiều đệ tử sớm đã tới rồi luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng là đều không có bế quan đánh sâu vào trúc cơ kỳ, chính là bởi vì không có trúc cơ đan dưới tình huống, đánh sâu vào trúc cơ kỳ rất lớn khả năng sẽ thất bại. Sau khi thất bại, tiếp theo đánh sâu vào sẽ khó thượng mấy thành. Trúc cơ đan sở cần cống hiến điểm rất nhiều, nghe nói một người luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử không ngủ không nghỉ làm nhiệm vụ, làm đủ 20 năm đại khái liền không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được, trúc cơ đan thật sự là quá khó được. Cái này quá một động thiên bí cảnh cũng không phải Thái Sơ môn chính mình sở hữu, mà là cùng Thủy Nguyệt kiếm phái, Đàng Sa cung, Đan Hà điện sở cùng sở hữu. Vì hậu bối đệ tử suy nghĩ, mỗi lần đều là các môn phái các phái ra 25 danh luyện khí kỳ đệ tử, cộng 100 danh đệ tử tiến vào bí cảnh. Cùng bí cảnh tùy ý có thể thấy được quý hiếm bảo bối so sánh với, bí cảnh càng là nguy hiểm tùng tùng. Nhị giai yêu thú là khó lòng phong bị, có một năm càng là xuất hiện tam giai yêu thú, thiếu chút nữa dẫn tới toàn quân bị diệt. Hơn nữa, tuy rằng bốn cái môn phái đều tự xưng là danh môn chính phái, ngày thường đều là cười ha hả xưng huynh gọi đệ. Nhưng là ở cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, ở ích lợi trước mặt, ai còn cố được nhiều như vậy, giết người đoạt bảo là thường có sự tình. Cho dù là ngày thường tương giao rất tốt huynh đệ, cũng có thể vì một viên linh dược ở sau lưng thọc ngươi một đao. Cho nên mỗi lần tồn tại từ bí cảnh ra tới đệ tử đều không kịp đi vào 1/3, hơn nữa phần lớn không phải chết ở yêu thú lợi trảo hạ. Hơn nữa, các tu sĩ đều là tùy cơ bị bí cảnh truyền tống đến các địa phương, tưởng tổ đội ôm đoàn cũng là không quá khả năng. Tại đây bốn cái trong môn phái, Thái Sơ môn là chú trọng toàn diện phát triển môn phái, Thủy Nguyệt kiếm phái còn lại là lấy kiếm tu là chủ môn phái, trong đó lấy anh tư táp sảng nữ tu chiếm đa số, Đàng Sa cung ở ngự thú thượng cực kỳ xuất sắc, ngàn vạn không cần theo chân bọn họ một mình đấu, bởi vì bọn họ có hung tàn linh sủng, Đan Hà Điện, xem tên đoán nghĩa chính là ở luyện đan thượng rất có một tay, thiên thương giới linh đan rất nhiều đều là Đan Hà Điện xuất phẩm, cho nên Đan Hà Điện là trăm triệu không thể chọc, bởi vì bọn họ chỗ dựa rất nhiều. Mỗi lần bí cảnh mở ra, phần lớn có danh ngạch đều là luyện khí kỳ đệ thập tầng đại viên mãn đệ tử, luyện khí kỳ thứ 9 tầng chỉ có mấy cái cực kỳ xuất sắc đệ tử mới có cơ hội đi vào. Thái Sơ môn luyện khí kỳ đệ tử gần nhất đều ở nghị luận sôi nổi, này 25 cái danh ngạch môn phái sẽ như thế nào phân phối. Chờ môn phái chân chính đem danh sách hạ phát khi, không ít đệ tử đều ồ lên. Nội môn đệ tử 10 cái danh ngạch, ngoại môn tiểu bỉ tiền 10 danh các một cái danh ngạch, sau đó dư lại 5 cái danh ngạch, thế nhưng có cái luyện khí kỳ tầng thứ 8 đệ tử. Tên này đệ tử chính là Cơ Hiểu Nghiêu, làm đương sự nàng cũng tỏ vẻ thực kinh ngạc thực vô ngữ, nàng không phải vẫn luôn đang xem diễn cái kia sao. Hơn nữa, ở dư lại 5 cái danh ngạch đều là nàng quen thuộc, bao gồm lúc ấy không có tham gia ngoại môn tiểu bỉ Quách Sư Huynh, Nguyệt Ly, cùng với các nàng đối thủ một mất một còn Trì Kiều Bội, còn có chính là Đường Tăng Lâm Sư Huynh. Cơ Hiểu Nghiêu tạp chật lưỡi, thật đúng là náo nhiệt a. Bởi vì cái này danh ngạch, Cơ Hiểu Nghiêu bị không ít ngoại môn đệ tử sở căm thủ, cùng với ác ý phỏng đoán. Thí dụ như, nàng sử dơ bẩn thủ đoạn, thông đồng Âu Dương Sư Thúc, mới đạt được cái này danh ngạch. Đối với này đó cách nói, Cơ Hiểu Nghiêu khịt mũi coi thường, lấy nàng tầng thứ 8 tu vi nàng là thượng vội vàng đi tìm chết sao. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu gần nhất đều đãi ở trốn đào nguyên tự ngược, căn bản không có dư thừa tâm tình đi để ý tới bọn họ chua lòm tâm thái. Đương nhiên cũng có không ít có đầu góc đệ tử đối Cơ Hiểu Nghiêu tỏ vẻ thân thiết đồng tình, chỉ sợ nàng là dựa vào đến thân cận qua Âu Dương Sư Thúc, đến nỗi đắc tội trung toàn Mộng Sư Thúc mới bị lộng tiến danh sách. Rốt cuộc lấy Cơ Hiểu Nghiêu luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu vi tiến bí cảnh, căn bản là không có tồn tại ra tới khả năng. Đáng tiếc như vậy một người thủy linh linh manh muội tử. Không ít đệ tử đã từng hướng môn phái nghi ngờ quá, nhưng là môn phái minh xác cho thấy, Cơ Hiểu Nghiêu thiên tư xuất sắc, còn đem Cơ Hiểu Nghiêu nửa năm từ luyện khí kỳ tầng thứ 4 tấn giai đến tầng thứ 8 biến thái sự thật bày ra tới. Môn phái còn nói, các ngươi ai có nàng như vậy xuất sắc thiên phú, cũng có thể thế nàng danh lạch. Những cái đó đệ tử á khẩu không trả lời được, chỉ phải ngừng nghỉ. Chương 56 chuẩn bị. Đối với có thể cùng Hiểu Nghiêu cùng nhau tiến quá một động thiên bí cảnh, ý Y Nguyệt Ly thực vui vẻ. Nàng là biết Cơ Hiểu Nghiêu chân chính thực lực, cũng không có thực lo lắng. Quách Thiên Duệ nhìn Nguyệt Ly không có một tia lo lắng bộ dáng, nghĩ khả năng Cơ Hiểu Nghiêu từ Âu Dương Sư Thúc kia được không ít hộ thân bảo bối, cho nên cũng không có nhiều lời. Chỉ là kéo Nguyệt Ly đi môn phái chợ, xem có thể hay không được đến chút bảo bối cấp Nguyệt Ly phòng thân, thuận tiện mua cái song tu bạn lữ chuẩn bị định vị nghi, cùng ngươi cùng nhau. Cùng ngươi cùng nhau cái này là các tiền bối thí nghiệm quá, có thể ở quá một động thiên bí cảnh sử dụng tu chân giới định vị nghi. Bất quá định vị nghi thật đúng là không phải giống nhau quý a, hơn nữa chỉ có thể hai vị tu sĩ sử dụng, bất quá này cũng ngăn chặn ôm đoàn khả năng. Tuy nói, hai cái tu sĩ sức chiến đấu hiếu thắng rất nhiều, nhưng là có thể hoàn toàn yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho người khác tu sĩ kỳ thật không nhiều lắm. Tu vi cường một phương càng là không muốn bị tu vi nhược kéo chân sau, nay cũng dẫn tới đơn đả độc đấu tu sĩ cũng không ít. Lâm Sư Huynh còn lại là cấp Cơ Hiểu Nghiêu luyện vô số chữa thương tán, sau đó bưng quả táo đáng yêu viên mặt, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, ngượng ngùng xoắn xít nói, quá một động thiên bí cảnh hảo nguy hiểm Nga, cho nên Cơ Sư muội, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Sư Huynh Nga. Một bộ ngươi không đáp ứng bảo hộ ta, liền toái toái niệm đến ngươi đáp ứng mới thôi tư thế. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt gật gật đầu đáp ứng rồi, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới Lâm Sư Huynh rõ ràng là luyện khí kỳ 10 tầng, sức chiến đấu cư nhiên ngược bạo. Các nàng đã từng tỉ thí quá, không nghĩ tới ba lượng hạ liền đem hắn đánh bỏ, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp mắt, nàng đều không có phản ứng lại đây. Cơ Hiểu Nghiêu đầy mặt hát tuyến, cho nên, Lâm Sư Huynh ngươi đây là đi cấp bí cảnh yêu thú đưa đồ ăn sao. Nghĩ đến, ở bí cảnh thí tùy cơ truyền tống, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, nếu là một cái ở thiên ngai, một cái ở hải bắc, nàng như thế nào bảo hộ a? Ở chung hơn phân nửa tháng, nàng đối Lâm Sư Huynh vô tâm không phổi tính tình có khắc sâu hiểu biết. Bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải lôi kéo phi thường đơn thuần Lâm Sư Huynh cũng đi chợ mua sắm cùng ngươi cùng nhau. Nói là chợ, kỳ thật chỉ là một cái dài chừng vài trăm thước đường phố hai bên là các loại pháp bảo, đùa chú chờ cửa hàng. Đương nhiên cũng có không ít quá sơ đệ tử hướng môn phái giao nộp quầy hàng phí, ở đường phố bên cạnh bày quán, bán ra chính mình ra nhiệm vụ khi thêm vào thu hoạch, hoặc là bán ra chính mình luyện chế đan dược, pháp khí, trận pháp cấm chế chờ. Tuy rằng quá sơ đệ tử chính mình chế tác bùa chú pháp bảo có thể nộp lên cấp môn phái đổi cống hiến điểm, hoặc là linh thạch, nhưng là sẽ hơi thấp hơn thị trường giới hơn nữa yêu cầu số lượng sẽ khá lớn. Cho nên đại đa số đệ tử sẽ lựa chọn chính mình bày quán. Thái sơ môn chợ là Cơ Hiểu Nghiêu duy nhất dạo qua chợ, cho nên nàng vẫn là rất quen thuộc cái này chợ. Không có cách nào, môn phái quy định chỉ có tới rồi luyện khí kỳ tầng thứ 8 mới có thể lãnh nhiệm vụ ra ngoài, Cơ Hiểu Nghiêu tới rồi luyện khí kỳ tầng thứ 8 sau. Vẫn luôn ở vào phi thường bận rộn trạng thái, căn bản không rảnh ra ngoài. Đi ở chợ, có không ít đệ tử nhìn thấy nàng sau, liền vẻ mặt thần bí cùng bên cạnh đệ tử nhỏ giọng bắt quái, hoặc là kinh ngạc cảm thán với ngoại môn đệ nhất xấu nghịch tập, hoặc là trào phúng nàng bí cảnh danh ngạch được đến không chính đáng con đường, hoặc là đáng tiếc nàng sắp mệnh tang bí cảnh vận mệnh. Không nghĩ tới kế ngoại môn tiểu bị sau, nàng lại phát hỏa một phen. Không thể không nói, tu chân giới tu sĩ trào phúng công lực thật sự không sao, Cơ Hiểu Nghiêu là trực tiếp làm lơ rớt. Chê cười, nàng kiếp trước làm một người cô nhi, nào đó xem nàng không vừa mắt người là trực tiếp khai mắng, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu thông thường đều là khi bọn hắn chó sủa, không đáp lại. Bởi vì, ngươi không phản ứng bọn họ cảm thấy không có ý tứ, liền sẽ ngừng nghỉ. Đương nhiên, có cơ hội nói, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không ngại hung hăng mà âm bọn họ một phen, rốt cuộc nàng không thánh mẫu, cũng thực mang thủ. Cái này từ ngoại môn tiểu bị liền có thể nhìn ra, Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật hoàn toàn có thể một chân đem Như Tâm Diễm đá ra tràng, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tương đối giải hận phương thức, lấy gạch chụp nàng. Cơ Hiểu Nghiêu hoàn toàn không có bị người khác ảnh hưởng đến tâm tình, vẫn như cũ cười ngâm ngâm dạo chợ. Nàng ra quang thắng tuyết, hai hàng lông mày cong cong, hai mắt hãy còn tựa một hoàng nước trong, dung mạo thanh lệ cực kỳ, yếu ớt mảnh mai, mặt mày gian mờ mờ ảo ảo có một cổ thanh linh đạm nhiên xuất trần chi khí. Ở chợ thượng, nàng cũng là một đạo hảo phong cảnh. Chợ thượng cũng gặp được không ít đến gần nam đệ tử, Cơ Hiểu Nghiêu là trực tiếp bày ra Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh tốt xấu là trốn đào nguyên người, hơn nữa hắn vẫn là nhất phẩm luyện đan đồ, đem hắn bày ra tới, có thể tránh cho không ít phiền toái. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu thật đúng là không thể tưởng được, Lâm Sư Huynh cư nhiên có không gian nhận chữ vật, hơn nữa vẫn là cái ẩn hình tiểu thổ hào. Lâm Sư Huynh chỉ là nhất phẩm luyện đan sư, cư nhiên như vậy giàu có, này càng kiên định Cơ Hiểu Nghiêu đi luyện đan sư chi lộ. Hiểu biết Lâm Sư Huynh kinh tế trạng hôm sau, Cơ Hiểu Nghiêu yên lòng, chính là lôi kéo hắn đem chợ cao dài phòng hộ trận pháp, ngăn địch đùa chú, phòng ngự pháp bảo, bảo mệnh đan dược đều quét một lần, đem hắn từ đầu đến chân phi thường điệu thấp võ trang đi lên. Không có biện pháp, lấy Lâm Sư Huynh nhận người hận sức chiến đấu, đây là thực tất yếu. Lâm Thanh Phong gục xuống đầu, vẻ mặt hai hoán nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, ngay cả ngày xưa toái toái niệm cũng đình chỉ. Hắn nghĩ đến hắn nhiều năm tích tụ cư nhiên hoa 89/10, hắn tâm đều ở lấy mau a. Hắn thật vất vả mới phú lên túi a. Hơn nữa Cơ sư muội, ngươi chẳng lẽ không biết luyện đan yêu cầu thật nhiều linh thạch sao? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, quả nhiên mua sắm sẽ khiến người thể sắc và tinh thần thoải mái a. Đến nỗi Lâm sư huynh oán nghiệm, nàng trực tiếp làm lơ, có cái gì có thể so sánh đến quá tánh mạng quan trọng a. Nghe nói, Xích Đan Phong tu sĩ đáng yêu nhất phẩm chất chính là bên vực người mình giận chó đánh mèo. Nàng nhưng gánh không dậy nổi một cái sinh mệnh trọng lượng, hơn nữa hắn vẫn là hạ sư thúc trong viện đệ tử. Đem Lâm sư huynh võ trang hảo lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền yên lòng chậm gì gì dạo chợ. Nàng nghĩ, phòng ngự phương diện có Lâm sư huynh tài trợ chữa thương tán, Âu Dương sư thúc cấp như ý không gian vòng, tia chấp tử đàn cây châm, cùng với nhị phẩm chữa thương đan, lực công kích phương diện nói, nàng kiếm quyết vẫn là man không tồi, hơn nữa có Vọng Nguyệt Phi Vân quyết, đánh không lại, còn chạy bất quá sao? Giống như nàng liền thiếu lương khô, nàng mới không cần ăn một tháng tích cốc đan. Lâm sư huynh, lương khô đã mua xong. Ngươi nói chúng ta còn cần chuẩn bị mặt khác sao? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi. Môn phái quy định, tới rồi luyện khí kỳ tầng thứ 8 đệ tử cần thiết mỗi năm ra ngoài làm nhiệm vụ 3 lần. Lâm sư huynh tốt xấu là luyện khí kỳ đệ thập tầng, ra ngoài nhiệm vụ trải qua vẫn là thực phong phú. Chúng ta mua chút cao gia yêu thú phân cùng một ít giải độc đan dược đi. Quá một bí cảnh đại bộ phận là rừng cây, yêu thú rất nhiều, ở nghỉ ngơi khi đem phân chiếu vào chung quanh có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Hơn nữa, rừng cây có độc thực vật cùng yêu thú nhiều. Cho nên giải độc đan dược là cần thiết. Nghiêm trang Lâm sư huynh. Cơ sư muội, dù sao đến lúc đó vào bí cảnh sau, ta sẽ ngoan ngoãn tại chỗ chờ ngươi. Sư huynh ra thịt non mịn, khẳng định thực thảo yêu thú thích, cho nên ngươi nhất định phải mau chóng lại đây tìm sư huynh. Vẻ mặt hoảng sợ Lâm sư huynh. Nga. Mặt vô biểu tình Cơ Hiểu Nghiêu. Chương 57 tập đội. Cơ Hiểu Nghiêu lôi kéo Lâm sư huynh đem chợ đi dạo một lần sau, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đi trở về. Bởi vì nàng mấy ngày trước tu luyện đã đem sở hữu linh thạch đều hết sạch, cho nên sở hữu dạo chợ tiêu phí đều là Lâm sư huynh ra. Không có biện pháp, nàng lên sân khấu phí nhưng không tiện nghi. Hơn nữa, nàng từ Nguyệt Ly kia mới biết được, nguyên lai Lâm sư huynh sức chiến đấu chi nhược cùng với nhận người hận độc miệng đã vang vọng môn phái. Cũng chỉ có nàng bực này không quan tâm bắt quái nhân tài không biết mà thôi. Không chuẩn, sẽ có không ít người sẽ ở trong bí cảnh cho hắn hạ ngang chân, đó chính là nói, Lâm sư huynh chính là thật lớn một cái con trống trước. Ở dạo chợ khi còn đã xảy ra cái tiểu nhạc đệm, chính là gặp hung tàn Trung Mạc Sầu. Bất quá, Trung Mạc Sầu cư nhiên không nhào lên tới cắn nàng một ngụm, chỉ là nghẹn một trường táo bón mặt âm hiểm nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt tràn đầy đều là ác ý. Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong mắt thâm ý, chính là ở nguy cơ tứ phía quá một động thiên bí cảnh, xem ngươi nha chết như thế nào. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là khiêu khích nhướng mày, toét miệng rắc đối nàng cười cười, nhìn nàng vặn vẹo mặt đen, tâm tình thật đúng là thoải mái a. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, lấy Trung Mạc Sầu ác độc tới xem, hẳn là còn có hậu chiêu. Bất quá, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng hiện tại không có đủ thực lực, tạm thời không cùng nàng cứng đối cứng. Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là man cảm tạ nàng. bởi vì lấy nàng luyện khí kỳ tầng thứ 8 đến tu vi, căn bản là không đủ tư cách đạt được quá một động thiên bí cảnh danh lạch, hạnh đến nàng từ giữa hỗ trợ. Ở người ngoài xem ra, Cơ Hiểu Nghiêu lần này bí cảnh hành trình là 10 chết 9 sinh. Nhưng là ở nàng bản thân tới xem, nàng kinh mạch khác hẳn với thường nhân, linh lực tổng sản lượng sớm đã siêu việt luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, chỉ cần nàng không gặp đến quá hung tàn yêu thú, nàng tánh mạng không ngại. Lấy nàng hiện tại tốc độ tu luyện tới nói, trúc cơ không xa, nếu có thể thu hoạch đến quý hiếm linh thực, không chuẩn trúc cơ đan có hy vọng. Cho nên, lần này bí cảnh hành trình đối với Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, là lợi xa xa lớn hơn tệ. Chuẩn bị sẵn sàng công việc sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại tiến vào cơ sở kiếm quyết trận pháp mở ra tự ngược hình thức. Bị ngược lâu như vậy, nàng cũng lĩnh ngộ một ít, nghiêng phách, chém ngang, sửa tiệt, nghiêng liều, thượng chọn, thẳng câu, nghiêng thứ đều là tương đối thực dụng chiêu thức, mà hồi xuyên, hoành mạn, hạ quét, hạ điểm, thượng băng, hồi quải, thượng vân này đó chiêu thức đều là hoa lệ mà không quá thực dụng. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu có ý thức sử dụng thực dụng chiêu thức đi đánh trả. Không thể không nói, Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại kiếm quyết có thật lớn tiến bộ, ngay cả thần thức cũng có tăng trưởng. Bởi vì quá một động thiên bí cảnh cũng không phải ở Thái Sơ môn sở quản hạt khu vực phạm vi, cho nên yêu cầu trước tiên nửa ngày xuất phát. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Lâm Sư Huynh trước tiên 15 phút đến quá sơ quảng trường tập hợp khi, phát hiện Nguyệt Ly, Quách Thiên Duệ, Trương Sư Tỷ cùng Phương Sư Huynh cũng đã sớm tới rồi. Quá sơ quảng trường phi thường rộng lớn, mặt đất là dùng nhất phẩm thanh tinh đá cẩm thạch phô thành, sáng rọi rạng rỡ, thật là hoa lệ xa xỉ. Trên quảng trường rõ ràng chia làm hai nhóm đệ tử, một bát là nội môn luyện khí kỳ đệ tử, một bát là ngoại môn luyện khí kỳ đệ tử. Nội môn đệ tử biểu tình cao ngạo, rõ ràng tuổi muốn nhỏ hơn ngoại môn đệ tử, hơn nữa trên người ăn mặc đều phi thường hoa lệ, những cái đó cao giai phòng ngự pháp bảo, công kích pháp bảo quang mang càng là lóe mù không ít ngoại môn đệ tử đôi mắt. Nội môn luyện khí kỳ đệ tử đều là thiên tư cực kỳ xuất sắc đệ tử, này đó đệ tử dễ dàng chọc không được, bởi vì bọn họ hoặc là nhân thiên tư thật tốt, đã bái cái hảo sư phó, hoặc là tu nhị đại, tu tam đại, bối cảnh thâm hậu. Không ít ngoại môn đệ tử trong lòng chua lòng nghĩ đến, quả như vậy nhiều pháp bảo ở trên người, sẽ không sợ ở bí cảnh bị đoạt sao. Kỳ thật, bọn họ thật đúng là không sợ. Phàm là vào nội môn đệ tử đều điểm hồn đèn, nếu bọn họ bất hạnh tử vong, hồn hội đèn lồng ký lục hạ bọn họ trước khi chết hình ảnh. Môn phái liền sẽ căn cứ hình ảnh sở kỳ tìm kiếm hung thủ, này đó là môn phái vì phòng ngừa có người tùy ý giết hại đệ tử sở làm bảo hộ thi thố. Đương nhiên, liền tính điểm hồn đèn, nếu ngươi sẽ di hình đổi ảnh chờ pháp quyết, cũng là có thể dễ dàng tránh thoát. Trên quảng trường đều là luyện khí kỳ đệ tử, trong đó đại đa số đều là luyện khí kỳ đệ thập tầng đại viên mãn đệ tử, chỉ có 7-8 cái là luyện khí kỳ thứ 9 tầng. Ở này đó người bên trong, liền số Cơ Hiểu Nghiêu luyện khí kỳ tầng thứ 8 nhất thấy được. Cho nên, đương nàng đến sau, giữa sân an tĩnh một lát, tiện đà lại khôi phục top 5 top 3 nói chuyện náo nhiệt. Chỉ là, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử hoặc là tò mò, hoặc là thương hại, hoặc là châm chọc nhìn về phía nàng. Mà bọn họ cách đó không xa, là giả vờ ôn nhu thiện lương, bưng một trương gương mặt tươi cười chỉ kiểu bội, nàng bên cạnh quay chung quanh mấy cái lấy lòng nam tu. Chỉ là đương nàng nhìn về phía Y Y Nguyệt Ly một chúng khi, trong mắt lại bay nhanh hiện lên một mặt dữ tợn. Đặc biệt là Cơ Hiểu Nghiêu đến sau cùng Y Y Nguyệt Ly vừa nói vừa cười khi, nàng mặt đều có điểm vặn mẹo. Chỉ kiều bội trong lòng ở cắn răng, đều là này đó tiện nhân, mới làm nàng thể diện hoàn toàn biến mất, nàng nhất định sẽ không bỏ qua các nàng, đặc biệt là Cơ Hiểu Nghiêu cái kia xỉu bắt quái. Nàng như thế nào đều quên không được nàng mang cho nàng nhục nhã, tại ngoại môn tiểu bị khi, nàng cư nhiên bại bởi một cái luyện khí kỳ tầng thứ 7 phế vật xỉu bắt quái. Chi kiêu bội trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, lần này bí cảnh tu hành, có trung sư thúc mạnh mẽ duy trì, ta xem ngươi chết như thế nào. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mùi ngon nhìn Lâm sư huynh ở tìm đường chết, chỉ thấy hắn chính phi thường nhiệt tình móc ra chữa thương tán tưởng cùng Nguyệt Ly đánh hảo quan hệ, mà Quách Thiên Duệ sư huynh chính hắc một trường khuôn mặt tuấn tú ánh mắt tựa đao sắc bén nhìn về phía hắn. Nếu không phải bởi vì Lâm sư huynh là nàng mang đến, phỏng chừng Quách sư huynh sớm đã lôi kéo Nguyệt Ly rời đi. Đương Lâm sư huynh cùng Nguyệt Ly liêu xong sau, phi thường nhanh chóng chuyển hướng cái tiếp theo, mục tiêu cư nhiên là Quách sư huynh, hắn hoàn toàn cảm thụ không đến Quách sư huynh đối hắn không cảm mạo, vẫn như cũ phi thường nhiệt tình cùng hắn giao lưu. Chính là như vậy, hắn ở 15 phút thời gian thành công đem chữa thương tán đưa cho Nguyệt Ly bốn người, lại còn có phi thường nhiệt tình cùng bọn họ chia sẻ quá một động thiên bí cảnh những việc cần chú ý cùng với Thái Sơ môn bắt quái. Nhìn đến bọn họ ở Lâm sư huynh một hồi đứng đắn, một hồi bắt quái đường tăng thức toái toái niệm hạ bị chịu dày vò chẳng huống, Cơ Hiểu Nghiêu không phúc hậu cười. Chính cái gọi là bằng hữu, chính là có phúc cùng hưởng, có họa cùng đương. Đương mang đội lục trưởng lão cùng bốn cái trúc cơ sư thúc đã đến sau, Lâm sư huynh rốt cuộc ngừng nghỉ, Quách Thiên Duệ bọn họ không tự chủ được âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Ly càng là hung hăng trừng mắt nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, đều là ngươi đem cái này toái toái niệm ra hỏa mang đến. Cơ Hiểu Nghiêu vô tội nhún vai, chớp chớp mắt to, ta không phải cố ý. Nàng nội tâm thì tại âm thầm bật cười, nàng không phải cố ý, nàng là cố ý. Nàng riêng cấp Lâm sư huynh nói, bí cảnh mở mang, nếu là bọn họ bị tùy cơ truyền tống khoảng cách quá xa, khủng lực có không đủ, cho nên hắn hẳn là nhiều ôm một ít đuổi. Lâm sư huynh chữa thương tán hiệu quả không tồi, cho nên nàng riêng phân phó hắn nhiều luyện chữa thương tán, nhiều kết giao bạn tốt. Nàng không nghĩ tới chính là, hắn đem chú ý đánh tới Nguyệt Ly, Quách sư huynh bọn họ trên người, không thể không nói, hắn quá thật tinh mắt. Mang đội trưởng lão là trong môn phái nổi danh trầm mặc ít lời, vẻ mặt hung tướng Lục trưởng lão. Cho nên, ở đây luyện khí kỳ đệ tử nháy mắt ngoan ngoãn vô cùng. Bởi vì đều là luyện khí kỳ đệ tử, không có đến trúc cơ kỳ đều không thể ngự kiếm phi hành, cho nên yêu cầu trúc cơ sư thúc mang theo. Bốn cái trúc cơ sư thúc, mỗi cái trúc cơ sư thúc mang 5 cái đệ tử. Dư lại 5 cái đi theo Lục trưởng lão, trùng hợp chính là Cơ Hiểu Nghiêu các nàng không có tiến vào ngoại môn tiểu bỉ tiền 10 danh 5 cái. Bởi vì là đi theo vẻ mặt hung tướng Lục trưởng lão, cho nên một đường đều phi thường an tĩnh, Lâm sư huynh cũng khó được tiêu thanh. Chương 58 Thiên Thương Giới. Ở hướng quá một động thiên bí cảnh xuất phát trước một ngày, Nguyệt Ly vì phòng ngừa Cơ Hiểu Nghiêu bên ngoài cấp thái sơ môn mất mặt, chính là lôi kéo nàng bù lại một chút Thiên Thương Giới chính trị thưởng thức. Không có biện pháp, Cơ Hiểu Nghiêu là sự không liên quan mình, cao cao treo lên điển hình, cho nên rất nhiều thưởng thức, Cơ Hiểu Nghiêu đều là nghe qua liền vô tâm không phổi quên mất. Vì thế, Nguyệt Ly không ngừng một lần đoán giận, nàng ngày thường hành động căn bản là không giống tu chân giới dân bản xứ. Phù Không Điện, Thái Sơ Môn, Xanh Thâm Kiếm Môn, Thủy Nguyệt Kiếm Phái, Đan Hà Điện, Bát Quái Chùa, Đàng Xà Cung là Thiên Thương Giới 7 đại môn phái. Thái Sơ Môn tổng hợp thực lực ở vào đệ nhị, gần nhất mười mấy năm thực lực tăng nhiều, ra sức đuổi truy xếp hạng đệ nhất Phù Không Điện. Bởi vậy, năm gần đây Thái Sơ Môn tu sĩ cùng Phù Không Điện tu sĩ chi gian tranh đấu tỉ thí không dứt, hai cái môn phái chi gian quan hệ càng là không ngừng trở mặt. Xanh Thâm Kiếm Môn cùng Thủy Nguyệt Kiếm Phái đều là lấy kiếm tu là chủ môn phái, Xanh Thâm Kiếm Môn lấy tiêu sái tuấn giật nam tu sĩ chiếm đa số, mà Thủy Nguyệt Kiếm Phái còn lại là lấy anh tư táp sảng nữ tu chiếm đa số. Cứ nghe, bởi vì lúc trước thành lập này hai cái môn phái tổ tiên đại năng là một đôi tình thâm duyên thiện người yêu, nghề hạ tạo hóa trêu người, hai người mâu thuẫn mọc thành cụm, sau lại càng là đối chọi gay gắt, từng người thành lập môn phái, cho nên này hai cái môn phái tự khai sơn lập phái tới nay vẫn luôn ở vào cạnh tranh trạng thái. Tuy rằng như thế, nhưng là Xanh Thấm Kiếm Môn cùng Thủy Nguyệt Kiếm Phái này hai cái môn phái tu sĩ lẫn nhau xem đôi mắt, kết làm song tu bạn lữ không ít. Cho nên này hai cái môn phái gần 100 nhiều năm quan hệ mật thiết không ít. Này hai cái môn phái tuy rằng xếp hạng vẫn luôn ở đệ tam danh, đệ tứ danh, nhưng là lấy kiếm tu là chủ tu sĩ kết cấu, lực công kích vẫn là rất mạnh, mặt khác tu sĩ sẽ không dễ dàng cùng với kết thủ. Thiên Thương Giới tu sĩ giống nhau rất ít sẽ theo chân bọn họ một mình đấu. Kiếm tu là một mình đấu chi vương. Bọn họ cường đại sắc bén công kích, kỳ mau vô cùng tốc độ, làm cho bọn họ ở một mình đấu chung chiếm hết ưu thế. Muốn nói, này hai cái kiếm tu môn phái nhất nhìn không thuận mắt môn phái hẳn là chính là Thái Sơ Môn. Nhớ năm đó, Âu Dương Ngọc Trạch chính là trăm năm khó gặp thiên linh căn kim linh căn hơn nữa lại là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể. Chín linh kiếm thể chính là được xưng tu chân giới tam đại kiếm tu linh thể chí nhất. Thật tốt kiếm tu mầm à, bọn họ đối Âu Dương Ngọc Trạch là nhất định phải được. Thậm chí đối quá Sơ Ưng Thuận rất nhiều cắt đất đền tiền hứa hẹn. Rốt cuộc, Thái Sơ Môn cũng không phải kiếm tu môn phái, hà tất đạp hư tốt như vậy mầm. Ai biết, Thái Sơ Môn căn bản không dao động, còn vội vã liền vì Âu Dương Ngọc Trạch cử hành bái sư điển lễ. 10 năm qua đi, Âu Dương Ngọc Trạch trở thành Thiên Thương Giới trúc cơ tu sĩ đệ nhất nhân, càng là ở 10 tuổi năm ấy lĩnh ngộ 3 phần kiếm ý. Chỉ sợ sau đó không lâu, còn sẽ trở thành Thiên Thương Giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ. Xanh Thâm Kiếm Môn cùng Thủy Nguyệt Kiếm Phái hai cái môn phái trưởng môn không ngừng một lần chua lòm nghĩ đến, nếu là năm đó có thể thu được Âu Dương Ngọc Trạch vì đồ đệ, lấy thực lực của bọn họ, chỉ sợ kia tiểu tử đã sớm đã kết đan. Cho nên, gần nhất 10 năm Thái Sơ Môn cùng Xanh Thâm Kiếm Môn cùng Thủy Nguyệt Kiếm Phái quan hệ vẫn luôn ở vào thổi dâu trừng mắt trạng thái. Đan Hà Điện, Bát Quái Chùa, Đàng Xà Cung đều là cực kỳ thiên khoa môn phái, Đàng Xà Cung ở ngự thú thượng cực kỳ xuất sắc, Đan Hà Điện ở luyện đan thượng rất có một tay. Mà Bát Quái Chùa còn lại là ở trận pháp cấm chế thượng hưởng dự Thiên Thương Giới. Này ba cái môn phái tuy rằng tổng hợp thực lực không cường, nhưng là lại nhân nhất nghệ tinh chặt chẽ chiếm cứ Thiên Thương Giới 7 đại môn phái chung một vị trí nhỏ. Đặc biệt là Đan Hà Điện, tiền nhiều huynh đệ môn phái cũng nhiều. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ bởi vì là đi theo vẻ mặt hung tướng Lục trưởng lão, cho nên một đường đều phi thường an tĩnh. Cùng Lục trưởng lão hung ba diện mạo bất đồng, hắn phi hành pháp bảo là một đóa thoạt nhìn mềm như bông bảy màu cầm vân, đặc biệt manh, tốc độ mau, phi đến cũng an ổn. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn như vậy manh, như vậy huyến lệ nhiều màu phi hành pháp bảo, trong lòng là hâm mộ nước miếng chảy ròng. Cơ Hiểu Nghiêu tự xuyên qua đến dị giới sau liền vẫn luôn trạch ở Thái Sơ Môn, lần này xem như nàng lần đầu tiên ra ngoài, cho nên nàng thực hưng phấn. Dọc theo đường đi nàng mặt mày cong cong, khỏe miệng khẽ nhếch, mùi ngon nhìn tu chân giới động lòng người phong cảnh. Chạy dài vạn dặm núi non trùng điệp, một bích ngàn dặm non sông tươi đẹp, bắn ra hào hạt, rộng lớn mạnh mẽ vạn khoảnh thác nước, có thể nói là muôn hồng nghìn tía, giang sơn như họa. Chi Kiêu Bội nhìn Cơ Hiểu Nghiêu như vậy, trong lòng càng là khinh thường cùng phẫn uất, đáng chết, nàng cư nhiên bại bởi như vậy một cái đồ nhà quê. Y Lệ Nguyệt Ly cũng là vào môn phái sau này độ xuất ngoại, trong lòng cũng thật cao hứng, dọc theo đường đi tựa như chỉ thả bay chim nhỏ nhìn chung quanh. Quách Thiên Duệ gắt gao đem nàng bảo vệ ở trong ngực, sợ nàng bị phong quát đảo như vậy, hắn trong mắt chỉ có Nguyệt Ly mắt trong đảo mắt đáng yêu bộ dáng. Từ Quách Thiên Duệ tìm Hắc Ngọc Đan sau khi trở về, Y Lệ Nguyệt Ly trừ bỏ lúc ban đầu có điểm ngượng ngùng, làm bộ làm tịch cự tuyệt hắn vài lần sau, hai người liền chính thức trở thành quá sơ ngoại môn để cho người hâm mộ, cũng là nhất cảnh đẹp ý vui một đôi tình lữ. Lâm Sư Huynh còn lại là một hồi cau mày buồn rầu không thôi, một hồi ngây ngô cười, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình nội tâm trong thế giới. Lục Trường lão vẻ mặt nghiêm túc khống chế được bảy màu cẩm vân vững vàng đi tới, hắn thần thức còn lại là không giấu vết đảo qua năm tên ngoại môn đệ tử. Thái Sơ Môn vẫn là rất coi trọng ngoại môn đệ tử, từ mỗi năm một lần ngoại môn tiểu bỉ, cùng với lần này bí cảnh danh lạch, ngoại môn đệ tử liền chiếm 5 phần chi tam liền có thể nhìn ra tới. Ở Thái Sơ Môn cao tầng xem ra, môn nội đệ tử tư chất cố nhiên rất quan trọng, nhưng là nỗ lực trình độ cùng khí vận cũng là bọn họ coi trọng. Cho nên, ngoại môn phàm là trúc cơ thành công đệ tử đều có thể đăng ký trở thành nội môn đệ tử. Luyện khí kỳ tầng thứ 8 tên kia nữ đệ tử, là lần này tu vi thấp nhất, không biết vì sao như vậy tu vi có thể chiếm cứ một cái bí cảnh danh lạch. Nàng thoạt nhìn bất quá đầu khấu niên hoa, mi thanh mục tú, hơi thở rắn chắc, Lục Trưởng lão nhướng mày, ngụy ngũ linh căn, có thể có như vậy tu vi, không tồi. Diện mạo hồ mị nữ tử, hơi thở không song, mặt mày ứ động sát khí, Lục Trưởng lão nhíu nhíu mày, này đệ tử tâm tư có điểm nhiều. Viên mặt đệ tử, thiên phú không tồi, chỉ là tính tình quá nhảy lên. Kia một đôi đệ tử trai tài gái sắc, căn cơ kiên định, thiên phú cũng không tồi, kia nam tử càng là trúc cơ đang nhìn. Lục Trưởng lão thầm nghĩ, nếu là bọn họ có thể tại đây thứ bí cảnh sống sót, có lẽ hắn có thể suy xét thu hai cái đệ tử ký danh. Thái Sơ Môn đệ tử kết đan sau liền sẽ tự động trở thành môn phái trưởng lão, có thể thu thân truyền đệ tử cùng đệ tử ký danh. Thái Sơ Môn tuy là thiên thương giới đệ nhị môn phái, trưởng lão cũng bất quá 7 cái, cho nên ở thiên thương giới kim đan tu sĩ đã là có thể đi ngang. Đương nhiên, những cái đó trưởng lão bởi vì tự thân cũng yêu cầu tu luyện, cho nên bọn họ rất ít sẽ thu thân truyền đệ tử. Quá sơ trưởng lão phần lớn chỉ có một thân truyền đệ tử. Nói như vậy, thân truyền đệ tử đều là thiên tư cực kỳ xuất sắc, phẩm tính đoan chính chăm chỉ. Mà đệ tử ký danh tắc sẽ nhiều một chút, đương đệ tử ký danh có đại tạo hóa sau, các trưởng lão cũng không ngại thu làm thân truyền đệ tử tăng thêm chỉ đạo. Cho nên, Y Lệ Nguyệt Ly cùng Quách Thiên Duệ ở không biết tình hình hạ đã bị nhớ thương thượng. Tới rồi mục đích địa, núi non hùng vĩ giữa sườn núi một bên đất bằng, Lục trưởng lão đem siêu manh kẹo đông gòn thu lên. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ liền theo sát sau đó. Nhìn Thủy Nguyệt kiếm phái, Đàng Xà cung, Đan Hà điện đệ tử, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi phát ra cảm thán, tu chân giới quả nhiên đều là tuấn nam mỹ nữ a. Chương 59 tứ đại môn phái. Quá một động thiên bí cảnh nơi địa phương vừa lúc là tứ đại môn phái trung gian mảnh đất một đỉnh núi thượng, cái này địa phương tứ đại môn phái đều từng người phái có đệ tử trông coi. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ đáp xuống ở giữa sườn núi nam diện trên đất bằng, lúc này sơn thể phía trên có một cái bảy màu vặn vẹo lốc xoáy. Xung quanh dòng khí đều theo lốc xoáy hơi hơi lưu động. Nghe nói, đến bí cảnh chân chính mở ra khi, xung quanh dòng khí sẽ kịch liệt xoay tròn, cuồng phong gào thét. Bởi vậy có thể thấy được, ly bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian. Thái Sơ Môn là cuối cùng trình diện, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm cảm thán, quả nhiên, đại bài đều là cuối cùng mới lên sân khấu. Một cái ăn mặc phi thường chú ý hoa lệ béo lão nhân nhìn đến Lục trưởng lão trình diện sau, nhiệt tình đi lên chào hỏi, "Cao trưởng lão, đã lâu không thấy." Thoạt nhìn càng xoái. Lục trưởng lão bưng một trương hung ba ba mặt già, miễn cương kéo kéo khỏe miệng, trịnh trưởng lão nói đùa, nhưng thật ra chúng ta đã tới trưởng. Này béo lão nhân cư nhiên là kim đan hậu kỳ, quả nhiên, đan hà điện tài lực chính là đủ a, chính là thiên tư kém một chút, đều có thể dùng đan dược đôi đi lên. Nghe nói đan hà điện gần nhất còn ra hai gã kim đan kỳ tu sĩ, Lục trưởng lão mày nhíu chặt, không được, trở về đến làm lão ngũ nghiêm túc điểm luyện đan, cũng đôi mấy cái kim đan ra tới. Chúng ta Thái Sơ Môn tốt xấu cũng là thiên thương giới đệ nhị, không thể quá kém a. Nào có, tới vừa vặn tốt. Chúng ta tới sớm, không cũng giống nhau phải đợi sao? Trịnh trưởng lão thiển bụng to vui tươi hớn hở cười nói. Ở đây duy nhất nữ trưởng lão thấy Thái Sơ môn đội ngũ sau, vẫn luôn lôi kéo một trường mặt đen không đáp lời. Lục trưởng lão cũng không ngại, chính là từ đấy lòng cảm thấy này Thủy Nguyệt kiếm phái người không thể nói lý. Năm đó Âu Dương Ngọc Trạch kia hài tử rõ ràng đến cậy nhờ chính là Thái Sơ môn, hơn nữa đều qua 10 năm, còn như vậy cái mũi không phải cái mũi, tâm nhãn cũng quá nhỏ. Bất quá, này đằng xà cung mang đội trưởng lão chính là thực lạ mắt, lại còn có thực tuổi trẻ. Hắn trực tiếp hỏi béo lão nhân, Trịnh trưởng lão, này đằng xà cung trưởng lão chính là lạ mắt ta. Đây là đằng xà cung khoảng thời gian trước kết đan kim đan tu sĩ, mới hơn 20 tuổi, chính là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Bất quá nghe nói, gần nhất các ngươi môn phái Âu Dương tiểu tử mới 17, cũng bế quan đánh sâu vào kim đan. Trịnh trưởng lão bắt quái nói. Những lời này lập tức đem mọi người lòng hiếu kỳ đều nhắc tới tới, rốt cuộc ở đây phần lớn đều là cùng Âu Dương Ngọc Trạch cùng tuổi đệ tử. Lục trưởng lão nghe xong Trịnh mập mạp nói, nhàn nhạt như nói, đúng vậy. Bất quá, có thể hay không thành công còn phải xem cơ duyên a. Chỉ là, kia giơ lên khỏe miệng đem hắn khoe khoang tâm tình hoàn toàn hiển lộ ra tới. Trịnh mập mạp nghe được lục trưởng lão nói như vậy sau, ngoài miệng chúc mừng, trong lòng lại chua lòm ở phun tảo, ngươi liền trăng đi. Kia nữ trưởng lão sau khi nghe thấy, mặt càng đen. Đằng xà cung mang đội thanh niên trưởng lão trên mặt xuất hiện một mặt mất tự nhiên. Rốt cuộc, hắn cũng là đằng xà cung số một số hai thiên tài, hiện tại bị người so đi xuống, cũng là có điểm khó chịu, chính cái gọi là đã sinh du sao còn sinh lượng a. Ở đây đệ tử đều kinh ngạc cảm thán không thôi, 17 tuổi kim đan tu sĩ a. Thật không hổ là thiên thương giới đệ nhất thiên tài a. Không ít đệ tử đều có điểm hề hoài, đại gia kém không được vài tuổi, chính mình còn ở luyện khí kỳ bồi hồi, chính là người khác sau đó không lâu chính là kim đan kỳ. Cơ hiểu nghiêu nghe những cái đó đệ tử cảm thán ca ngợi, vẫn là lần đầu tiên cảm giác được nàng cùng Âu Dương Sư Thúc ly thật sự xa. Âu Dương Sư Thúc chính là ngày đó thượng vạn người chú mục sáng trong minh nguyệt, mà nàng bất quá là trên mặt đất bình phàm đá, trong lòng có điểm khó chịu. Ý gì Nguyệt Ly lưu ý đến cơ hiểu nghiêu sắc mặt không đúng, nhẹ nhàng kéo kéo nàng ống tay áo. Đen lúng liếng con ngươi đều là nghi hoặc cùng quan tâm, hiểu nghiêu, làm sao vậy? Cơ hiểu nghiêu phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, chớp chớp mắt làm bộ buồn rầu nói, không có việc gì, chính là có điểm lo lắng ta chuẩn bị thịt khô không đủ. Ý gì Nguyệt Ly nhớ tới nàng kia 200 cân thịt lương, khỏe miệng chịu chịu, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, hử, thật là bạch lo lắng ngươi. Nói xong, liền quay đầu không để ý tới nàng. Cơ hiểu nghiêu nhăn lại cái mũi, bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, dân dĩ thực vi thiên sao. Cơ hiểu nghiêu thực mau liền đem tâm thái điều chỉnh lại đây. Nàng một bên đang nghe cao tầng nhóm ở nói lung tung, một bên quang minh chính đại đánh giá môn phái khác đệ tử. Dĩ vãng Thái Sơ môn cũng có môn phái chi gian cho nhau giao lưu học tập hoạt động, chỉ là cơ hiểu nghiêu dung mạo xuất chúng, cho nên nàng thông thường đều là đảm nhiệm hậu cần công tác. Cho nên, cơ hiểu nghiêu đối với thiên thương giới mặt khác môn phái vẫn là rất tò mò. Mỗi cái mang đội đều là một vị trưởng lão, bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong đó, mỗi cái môn phái các có đặc sắc. Căn bản không cần người khác nói, liếc mắt một cái là có thể phân chia ra các môn phái tới. Hơn nữa mỗi cái trong môn phái nội môn luyện khí kỳ đệ tử tu sĩ phục đều phổ biến so ngoại môn đệ tử muốn thượng một cấp bậc. Thủy Nguyệt kiếm phái mang đội trưởng luôn một cái trung niên mỹ phụ, thân xuyên lục nhạt lụa sam, dung sắc thanh tú, cười nhạt doanh doanh, mặt mày gian lộ ra nhã nhặn lịch sự đoan trang. Nàng phía sau 2/3 trở lên đệ tử đều là thủy linh linh muội tử, thuần một sắc vàng nhạt lụa sam. Sau lưng hoặc là bên hông đều đựng một phen phi kiếm. Bất quá 15-16 tuổi tuổi, hơn nữa kiếm tu thanh lệ thoát tục, hảo một đạo tươi đẹp phong cảnh, ở đây không ít nam đệ tử xem đến mắt đều thẳng. Tùng trung la xanh nam tu, còn lại là màu xanh lá áo dài, hộ vệ ở đội ngũ hai sườn. Đang xa cung mang đội trưởng luôn một cái dung mạo bình thường thanh niên, biểu tình túc mục. Hắn phía sau đệ tử nam nữ trộn lẫn nửa, toàn bộ đều là một bộ áo đen bên cạnh thêu kim sắc đằng xà. Không biết có phải hay không bởi vì ngự thú chủng loại không đồng nhất nguyên nhân, đằng xà cung đệ tử thoạt nhìn khí chất khác nhau. Không ít đệ tử trên vai đều có chứa linh sủng, hoặc là trăm dặm phi hổ, hoặc là lăng tiêu cánh điêu. Chủ nhân khí chất cùng với linh sủng đều có điểm cùng loại, hoặc giảo hoạt hoặc hung tàn, cơ hiểu nghiêu chớp chớp mắt to, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vật tựa chủ nhân hình. Cơ hiểu nghiêu đối với linh sủng phẩm giai không phải rất quen thuộc, nhưng là chủng loại vẫn là có điều hiểu biết. Này đó đều là thiên thương giới nổi danh linh sủng. Cơ hiểu nghiêu cùng mặt khác đệ tử giống nhau nhìn tâm động không thôi, tràn đầy đều là hâm mộ đấu kỵ hận a. Đan Hà Điện mang đội trưởng lão, trúc cơ kỳ tu sĩ cùng với một chúng luyện khí kỳ đệ tử, cảm giác chính là tới kéo thù hận giá trị. Phải biết rằng, chính là nội môn luyện khí kỳ đệ tử trên người cũng phần lớn là nhất phẩm tu sĩ phục, mà bọn họ sở hữu luyện khí kỳ đệ tử trên người kia một bộ xương màu trắng tu sĩ phục hẳn là nhị phẩm phòng ngự trang phục đi, thật sự là quá xa xỉ. Hơn nữa bọn họ toàn thân trên dưới đều tản ra cao giai pháp bảo quan mang, thổ hào hơi thở phun trào mà đến, đột nhiên Cơ Hiểu Nghiêu sinh ra một loại tên là thủ phú tâm lý phụ năng lượng. Mà Thái Sơ môn nội môn đệ tử trang phục là một thân màu thiên thanh tu sĩ bảo, góc áo và táo chỗ tinh xảo thêu ba lượng đóa thiên cẩm tường vân, thoạt nhìn đặc biệt tiêu sái tuấn giật. Bất quá, này chỉ là nhằm vào giống nhau nội môn đệ tử, nếu là các trưởng lao thân truyền đệ tử liền không có cái này quy định. Giống Âu Dương Ngọc Trạch mỗi ngày đều là một thân trích tiên áo bào trắng, Lưu Quân Quyền càng là một thân phấn hồng tao bao trường bào, đây cũng là thân truyền đệ tử thân phận tượng trưng. Mà ngoại môn đệ tử hàng năm đều là phi thường một mạc màu xám tu sĩ phục, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy duy nhất chỗ tốt chính là không hiện dơ. Không thể không nói, ăn mặc xám xịt tu sĩ phục, Cơ Hiểu Nghiêu các nàng ở đây trung thật đúng là rất thấy được, thật sự là quá không hoa lệ. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt đẹp thanh triệt, nho nhỏ cái mũi hơi hơi thượng kiểu, môi hồng răng trắng, mặt mày gian mở mở ảo ảo có một cổ thanh linh đạm nhiên xuất trần chi khí, như xuất thủy phụ dung ngọc khiết băng thanh. Nàng cùng Kiều Tiếu đáng yêu ý Y Nguyệt Ly sóng vai đứng ở một khối, mà dáng người nóng bỏng, lộ ra hồ mị hơi thở trì kiểu bội cũng ở cách đó không xa, cho nên các nàng vẫn là đưa tới không ít nóng rực ánh mắt. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này chính tò mò đánh giá môn phái khác đệ tử, căn bản là không có chú ý tới những cái đó ánh mắt, liền tính chú ý tới cũng theo bản năng tưởng Nguyệt Ly như hoa mỹ mạo đưa tới lang quang. Chương 60 bí cảnh mở ra. Bốn vị trưởng lao rốt cuộc đem đề tài chuyển tới lần này quá một động thiên bí cảnh thượng. Kỳ thật, sớm 800 năm trước, bọn họ thần thức cũng đã không giấu vết đảo qua ở đây đệ tử. Cái kia trung niên mỹ phụ đối với Đan Hà Điện, Đàng Xà cung trưởng lão khi đều là ý cười doanh doanh, nhưng là đối với Lục trưởng lão khi mặt mày gian nhã nhận lịch sự đoan trang nháy mắt giấu đi, kéo mặt dài không phản ứng. Lúc này nói đến quá một động thiên bí cảnh đệ tử, nàng cười như không cười nhìn Lục trưởng lão, rốt cuộc mở miệng, Thái Sơ môn đệ tử cư nhiên còn có luyện khí kỳ tầng thứ 8, nếu là Thái Sơ môn thật không có nhưng dùng đệ tử, sao không đem danh ngạch không ra tới cho chúng ta Thủy Nguyệt kiếm phái, chúng ta Thủy Nguyệt kiếm phái có rất nhiều nhân tài. Hà tất lãng phí những cái đó quý giá danh ngạch đâu. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, nàng lại bị phá hôi. Lục trưởng lão hung một trương mặt già, ngoài cười nhưng trong không cười đánh trả. Ta nhưng thật ra nhớ rõ mỗi lần Thủy Nguyệt kiếm phái bí cảnh tu hành đệ tử đều là luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử, chính là ra tới đệ tử chính là mỗi lần đều so Thái Sơ môn thiếu A. Bất quá cũng khó trách, Ly trưởng lão rốt cuộc tuổi lớn, có lẽ quên mất tu chân giới một câu ngạn ngữ, tu vi cũng không đại biểu thực lực. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tiểu nhân gật gật đầu, tu vi cũng không đại biểu thực lực, lời này nàng vẫn là thực thích hợp. Nàng nghe được bọn họ đối thoại khi, không khỏi thầm than, gừng càng già càng cay, Lục trưởng lão thật là giết người không thấy mau a. Quả nhiên vô luận cái nào thời không, tuổi đều là nữ tử cấm kỵ, tuổi đại gì đó đều là không thể nói. Chỉ thấy kia trung niên mỹ phụ đoan trang ưu nhã khí chất nháy mắt hôi phi yên diệt, nàng mặt đều có điểm vằn mẹo, cắn răng hung hăng nhìn chằm chằm Lục trưởng lão. Xem ra nàng thật là khó thở. Sau lưng phi kiếm nhẹ nhàng rung động, xem ra là tính toán trực tiếp bạo lực giải quyết vấn đề. Một lời không hợp, rút kiếm liền sát, đây là kiếm tu sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Thủy Nguyệt kiếm phái Ly trưởng lão, trong lòng sùng bái không thôi, thật là quá xoáy khí. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng kích động không thôi, nếu là thật đánh lên tới thì tốt rồi. Không chỉ nàng, ở đây sở hữu luyện khí kỳ đệ tử đều là mãn nhãn chờ đợi nhìn chằm chằm hắn hai, hận không thể bọn họ lập tức động khởi tay tới. Nói thật, luyện khí kỳ đệ tử thật đúng là không có như thế nào gặp qua kim đan tu sĩ chi gian đánh nhau, trong lòng tò mò không thôi. Trịnh Mập Mạp thấy trường hợp sắp mất khống chế, chạy nhanh đánh ha hả, cao trưởng lao nói giỡn đâu. Ly trưởng lão, hà tất thật sự. Bất quá, Đàng Xà cung năm nay khế ước có linh sủng đệ tử không ít, xem ra lần này bí cảnh tu hành, Đàng Xà cung thu hoạch tất nhiên xa xỉ a. Kỳ thật, Ly trưởng lão chỉ là làm bộ dáng, cũng không tính toán thật động thủ, liền tính thật động thủ cũng không tính toán hạ nặng tay. Nhiều nhất chính là hướng trên mặt tiếp đón mà thôi. Rốt cuộc hai cái môn phái không đối phó là một chuyện, nàng nhưng không nghĩ bởi vì nàng khiến cho hai cái môn phái tranh đấu. Cho nên, nàng nghe xong Trịnh Mập Mạp khuyên sau chỉ là khinh thường hừ một câu. Này xương, Trịnh Mập Mạp nói ngữ khí cũng không khỏi toan đi lên, tuy rằng bọn họ Đan Hà Điện đệ tử lực phòng ngự cùng lực công kích không tồi, nhưng là Đằng Xà cung ngự thú là cường hạng, một cái đệ tử tương đương với hai cái chiến lược, thật đúng là làm người đố ghét ta. Đàng Xà cung mang đội tề trưởng lão làm trong cung thiên tài cấp tu sĩ, thâm chịu trong cung cao tầng coi trọng, lần này bí cảnh mang đội cũng là trưởng môn riêng làm hắn ra tới rèn luyện. Rốt cuộc tới rồi kim đan kỳ, tâm cảnh tu hành cũng là cực kỳ quan trọng. Tề trưởng lão nghe được đề tài chuyển hướng Đàng Xà cung, vẻ mặt túc mục, không nhanh không chậm nói, chư vị trưởng lao cất nhắc, đến cùng không được toàn xem bọn họ tạo hóa. Trịnh Mập Mạp nghe được hắn nói, cười nói, tề trưởng lao rộng rãi, nhưng thật ra trịnh người nào đó nhìn không thấu. Hắn trong lòng ám đạo, đàng xà cung cái này tiểu tử nhưng thật ra không tồi. Mau xem, bí cảnh muốn mở ra. Đan Hà cung một cái đệ tử không khỏi kinh hỉ hô. Chỉ thấy bảy màu lốc xoáy ở gia tốc, trên mặt đất lá rụng cũng bị cuốn lên tới, không ít đệ tử tóc mai hỗn độn, góc áo cũng bị quay lên. Quách Thiên Duệ thâm tình nhìn Y Dĩ Nguyệt Ly, thấp giọng nói, nhớ rõ chờ ta. Nguyệt Ly thận trọng gật gật đầu. Phương Thanh Lâm sư huynh cùng Trương Châu Dung sư tỷ cũng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Mà Lâm sư huynh còn lại là bất an nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, thẳng đến Cơ Hiểu Nghiêu đối với hắn gật gật đầu, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đối với nàng ngây ngô cười, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán. Vài vị trưởng lao rốt cuộc đình chỉ nói chuyện với nhau, biểu tình nghiêm túc lên. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều gật gật đầu, ý bảo đã chuẩn bị thỏa đáng. Bọn họ bốn người phân bốn cái phương vị chẳng hảo, từng người giơ lên một cái có khắc phức tạp hoa văn kim loại lệnh bài. Chỉ thấy bốn cái lệnh bài liên lụy khởi bảy màu lốc xoáy bốn cái phương vị, chậm rãi mở ra một đạo tràn đầy sương mù khẩu tử. Lục trưởng lão lên tiếng, chúng ta bốn vị trưởng lão đã tề lực mở ra quá một động thiên bí cảnh, một tháng sau cái này thời khắc, bí cảnh sẽ lại lần nữa mở ra, đến lúc đó còn sống đệ tử liền sẽ toàn bộ bị truyền tống ra tới. Bí cảnh nguy cơ thật mạnh, mà các ngươi đều là thiên thương giới đệ tử, hy vọng các ngươi ở bí cảnh hỗ trợ cùng có lợi, cộng độ cửa ải khó khăn. Lục trưởng lão vừa nói xong, ở đây luyện khí kỳ đệ tử chẳng phân biệt môn phái ấn thứ tự, một cái đi theo một cái an tĩnh tiến vào bí cảnh thông đạo. Cơ Hiểu Nghiêu lòng mang khẩn trương một chân bước vào bí cảnh thông đạo, tức khắc cả người bị sương mù bao phủ trụ. Nàng trước sau đệ tử tất cả đều không thấy bóng dáng. Trên người nàng sương mù quang mang hiện lên, nàng theo bản năng đóng chặt đôi mắt, vật đuổi sao rời cảm giác xẹt qua trong lòng. Không chờ nàng phản ứng lại đây, trên chân đã bước lên ướt rầm rề bùn đất, nàng mở choáng mắt, đã bị trước mắt kỳ dị cảnh tượng thật sâu mê hoặc. Nàng thân ở một cái yên lặng sơn cốc trong rừng có sương mù dần ra, chạng nếu lụa mỏng, lượn lờ ở một ông bích đàm thượng. Chỉ thấy có quang, có thủy, có đất, có lâm, cảm giác giống đi vào một thế giới khác. Thế giới này là như vậy yên tĩnh, cũng chỉ có nàng một người tồn tại. Trong cốc khắp nơi mạn nhất giai kim giá cúc hoa dược hương vị, còn có mang hơi nước liễu hoa mùi vị, ba con màu đen đại hồ điệp quấn quanh bay múa ở một gốc cây kỳ dị cây cối thượng. Kia cây cối chỉ một cây toàn thân xanh biếc rễ cây, cây cối đỉnh là một đóa thức tha nhiều vẻ đóa hoa, kia đóa hoa là thay đổi dần đỏ tím hai sắc, còn tràn ngập ra một mặt kỳ dị làm nhân thân tâm thông thuận hương thơm. Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được thật sâu hít một hơi, kia hương thơm hương khí tràn ngập trong lòng. Làm người sung sướng không thôi, nàng lộ ra một mặt mê say tươi cười. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, nàng như thế nào sẽ lộ ra như vậy đáng khinh tươi cười, này không khoa học. Nàng bính trụ hô hấp, vội lấy ra một viên giải độc đan ăn. Qua nửa khắc chung, nàng mới thoát khỏi cái loại này không tự chủ được sung sướng. Nàng ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cư nhiên như thế đại ý, này nếu là ở nàng thất thần khi gặp được yêu thú hoặc là mặt khác tu sĩ công kích, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thận trọng lên, xem ra này bí cảnh thật là nguy cơ thật mạnh, không thể thả lỏng một tia tâm thần A. Chương 61 nhìn không thấy địch nhân. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng cảnh giác, bất quá nhìn kia cây toàn thân xanh biếc linh thực, khoe miệng nhịn không được dơ lên, lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Nàng ở tu chân giới linh thực bách khoa toàn thư nhưng không có gặp qua loại này linh thực. Này linh thực càng là kỳ dị, chỉ sợ càng hy hữu, này giá trị lại càng lớn. Bởi vì không biết là mấy giai linh thực cùng với này linh thực hiệu dụng, cho nên nàng lấy ra bảo tồn linh thực chuyên dụng nhị phẩm thanh ngọc hộp, đây cũng là nàng có được cao cấp nhất bảo tồn công cụ. Này thanh ngọc hộp chính là cái thứ tốt, vào tay ô lương, nhưng là hộp nội độ ấm lại thấp như hàn thiết, là bảo tồn linh thực tốt nhất công cụ. Thân thức khống chế được liền có thể đại nhưng tiểu, đem linh thực chờ bảo bối cất vào đi sau, liền sẽ biến thành bàn tay đại, không chiếm không gian. Thanh ngọc hộp chờ hái thuốc công cụ cùng tu chân giới linh thực bách khoa toàn thư. Tu chân giới yêu thú bách khoa toàn thư đều là môn phái trước tiên hữu nghị cung cấp. Đây đều là vì phòng ngừa tiến vào bí cảnh đệ tử đang ở Bảo Sơn không biết bảo. Bất quá, bí cảnh sau khi kết thúc là muốn trả lại cấp môn phái. Chính là như vậy Cơ Hiểu Nghiêu cũng thật cao hứng, kia hai bổn bách khoa toàn thư so các nàng tự thân con đường đạt được bách khoa toàn thư phiên bản dược dùng chủng loại, giống loài giới thiệu đều phải tinh xảo tương tận. Cơ Hiểu Nghiêu bính trụ hô hấp thật cẩn thận tới gần linh thực, kia hương thơm càng vì nồng đậm. Nàng tâm khẩn trương đến không ngừng kinh hoàng. Ở ly linh thực chỉ có 3 mét tả hữu khoảng cách, nàng dừng bước, cảnh giác nhìn kia ba con màu đen đại hồ điệp. Kia con bướm cánh thượng có thật lớn mắt chạm vằn, thoạt nhìn có điểm khủng bố. Lâm sư huynh đã từng nói qua, ngàn vạn đừng xem thường tu chân giới yêu thú, bề ngoài chẳng sợ lại vô hại cũng có thể làm người quăng ngã một đại ngã. Nàng từ càn khôn túi chữ vật móc ra một phen dược quốc, dùng ngự vật quyết khống chế được đi phía trước đi. Còn không có tới gần kia màu đen mắt văn con bướm cũng đã bắt đầu bạo động, Cơ Hiểu Nghiêu vội vàng toàn thân dựng lên rắn chắc linh lực cháo. Kia màu đen mắt văn con bướm cánh cư nhiên nổi lên màu lam nhạt ánh huỳnh quang vậy, cũng từ cánh thượng phát ra, sôi nổi rơi rụng ở bốn phía. Nàng tận mắt nhìn thấy đến một con tiểu sâu đụng tới này đó vậy khi nháy mắt cứng đờ cũng khô đi thành tro, trừ bỏ kia kỳ dị cây cối, mặt khác đụng tới vậy cây cối tất cả đều tan rã. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, trong lòng nổi lên một mảnh hắn ý, nị mạ thật sự là quá hung tàn. Nàng đảo mắt tưởng tượng, trong lòng nước miếng chảy ròng, này màu đen mắt văn con bướm cũng là hảo mặt hàng A. Đáng tiếc ngự thú túi, ngự thú bài là lũng đoạn ngành sản xuất, thật sự quá quý, thái sơ môn cũng chỉ có tinh anh đệ tử mới có được. Nàng mi mắt cong cong, nghĩ ra cái ý kiến hay. Nàng thi triển ngự vật quyết, đem thanh ngọc hộp biến đại như quạt lá cỏ, đặt ở con bướm phía dưới. Sau đó phi thường đáng khinh dùng dược quốc chọn một đùa với kia ba con bướm. Màu lam nhạt ánh huỳnh quang vậy không ngừng rơi rụng, dừng ở hộp, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình thoải mái, này vậy cũng là bảo bối a. Thẳng đến kia mấy chỉ con bướm tinh bì lực tẫn, Cơ Hiểu Nghiêu thu hồi thanh ngọc hộp, xái ra một phen cường lực tán, kia ba con hắc điệp mới lung lay sắp đổ ngã xuống trên mặt đất. Cơ Hiểu Nghiêu chạy nhanh lại lấy ra một cái trống không thanh ngọc hộp, đem kia kỳ dị cây cối liên quan bùn đất cùng nhau đào xuống dưới bỏ vào thanh ngọc hộp. Vừa đến tay, nàng đem thần thức tận khả năng tản mát ra đi, phát hiện không có người khác liền đem thanh ngọc hộp bỏ vào như ý không gian vòng. Nàng chép chép miệng, mãn nhãn tiếc nuối nhìn này mấy chỉ hắc điệp, đáng tiếc không có ngự thú túi, ngự thú bài. Này hắc điệp không phải linh thực, nếu là trực tiếp cất vào thanh ngọc hộp, chúng nó liền sẽ chết. Nói nàng lòng dạ đàn bà cũng hảo, cổ hủ cũng hảo, chính là này hắc điệp không có chọc quá nàng, nàng còn làm không ra trực tiếp bóp chết vô tội sinh mệnh sự tới. Đối sinh mệnh kính sợ. Này có lẽ là nàng trước cả đời khắc sâu ở trong xương cốt nhận chi, đây cũng là nàng vẫn luôn cùng cái này dị giới không hợp nhau địa phương. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới nhớ tới Lâm Sư Huynh còn đang chờ nàng, nàng chạy nhanh lấy ra cùng người cùng nhau định vị nghi. Phát hiện đại biểu Lâm Sư Huynh lục điểm ly thật sự xa, hai người bọn họ nơi phương vị thực bi thôi đúng lúc ở bí cảnh xa xôi đường chéo hai đầu. Tại đây nguy cơ thật mạnh bí cảnh không cần dễ dàng sử dụng khinh thân công pháp, bởi vì rất có thể sẽ trở thành không trung manh thú đồ ăn trong mâm. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ phải nhanh hơn bước chân, trong lòng lại ở trong tối than, hy vọng cái này suối quẩy hài tử không cần nói lung tung chiêu thù hận a. Cơ Hiểu Nghiêu dọc theo sơn cốc nhanh chóng hành tẩu, nhịn đau xem nhẹ rất những cái đó nhất giai linh thực, thỉnh thoảng gặp được hai giai linh thực liền sẽ cảnh giác bốn phía nhanh chóng thu thập. Lúc sau thu thập linh thực, nàng đều là trực tiếp bỏ vào túi trữ vật, cũng không có bỏ vào như ý không gian vòng, e sợ cho tưởng ngăn có mắt. Đối với nàng có được như ý không gian vòng việc này, chỉ sợ cũng chỉ có Âu Dương Sư Thúc cùng Nguyệt Ly biết. Cơ Hiểu Nghiêu ở trên đường gặp không ít nhất giai yêu thú, hoặc là kịch độc hắc quả phụ con nhện, hoặc là thân thể nhan sắc cùng rừng cây trên mặt đất cành khô lá rụng hòa hợp nhất thể lá khô tiết xả, đều là tương đối hung tàn chủng loại. Bởi vì nàng thần thức tổng có thể trước tiên tra xét đến, cho nên nàng luôn là lo liệu 36 kế tẩu vi thượng kế nguyên tắc, nhanh chóng rời xa. Nàng cũng có một lần mạo hiểm vô cùng gặp hai giai yêu thú, chính là gặp được một con nhị giai kim tinh bạch ngạch hổ ở cùng nhị giai đại địa bạo hùng ở tranh đoạt địa bàn. Đương Cơ Hiểu Nghiêu không cẩn thận xông vào chúng nó địa bàn khi, xa lạ hơi thở kinh động kia hai chỉ chính tương ái tương sát yêu thú. Bọn họ cư nhiên từ bỏ thành kiến, hợp lực đuổi giết nàng, Cơ Hiểu Nghiêu một bên đang hối hận nàng vì tỉnh thời gian mà đến gần lộ, một bên ở chật vật chạy trốn. Sau lại, vẫn là nàng nhịn đau ném một chương sang Quý Lâm sư huynh hữu nghị tài trợ dung trời phù mới có thể chạy thoát. Đi rồi 3 ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng đột nhiên sinh ra một tia quái dị, phảng phất có người đang âm thầm rình coi nàng nhất cử nhất động. Nàng tâm phát lạnh, cũng không biết này rình coi rốt cuộc là khi nào bắt đầu theo dõi rình coi nàng, hơn nữa ý muốn như thế nào. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ không có phát hiện, thủ hạ tiếp tục thu thập, còn thỉnh thoảng lộ ra chính mình sơ hở, chỉ là tâm thần lại ở căng chặt, thời khắc chuẩn bị thi triển linh lực cháo. Thật lâu sau đều không thấy người nọ ra tay, xem ra người nọ thực cẩn thận, chỉ sợ trong lòng mang ác ý, chờ đợi âm thầm một kích đắc thủ. Nàng trộm đem thần thức thu hồi tới, chỉ hướng một phương hướng hình quạt kéo dài đi ra ngoài, hy vọng tìm ra cái kia lòng mang ý xấu người. Chỉ là bốn cái phương hướng đều tra xét quá, cũng không có phát hiện người nào. Nay chỉ có hai loại khả năng, một là nàng khẩn trương quá mức sinh ra ảo giác, nhị là người này thần thức tu vi cao hơn nàng, hoặc là hắn có che chắn thần thức tra xét bảo bối. Nàng trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, giữa này nàng tránh thoát không ít nguy hiểm, cho nên không có khả năng là ảo giác. Liên nàng tu vi tới nói, có thể nói là nháy mắt hạ gục luyện khí kỳ đệ tử, hơn nữa nàng thần thức gần nhất theo tu vi gia tăng cũng trên diện rộng tăng trưởng. cho nên nàng phỏng đoán, đối phương hẳn là có thể che chắn thần thức âm nhân thần khí, không thể không phòng. Cơ Hiểu Nghiêu càng thêm cẩn thận. Phải biết rằng, thần thức ở tu chân giới liền tương đương với tu sĩ đôi mắt. Dựa vào cường đại thần thức, tu sĩ có thể thực nhẹ nhàng tránh thoát chí mạng công kích. Nếu là ngươi địch nhân có che chắn thần thức bảo bối, vậy ý nghĩa hắn với ngươi tới nói, là ẩn hình. Nhìn không thấy địch nhân, đây là một kiện thực đáng sợ sự tình. Chương 62 Hùng to lớn sư huynh. Nàng trong mắt vừa chuyển, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, giống như vừa rồi thần thức đảo qua Nam Bắc Phương rừng rậm khi, phát hiện có một oa nhất giải thích răng chuột. Nếu không phải nàng thần thức có điều tăng trưởng, nàng còn tra xét không ra. Thích răng chuột thuộc về di chuyển loại yêu thú, không có cố định nơi, thói quen với tại hành động chung phát hiện con mồi. Thích răng chuột hội tụ tập ở bên nhau tạo thành xâm lược tiểu tổ, ở trên đất bằng hành tẩu, công kích con mồi. Chúng nó một gặp được con mồi liền sẽ dùng sắc nhọn hàm răng đem con mồi xé nát, ở phụ cận đem con mồi ăn xong, liền sẽ đến địa phương khác tiếp tục đi săn. Chúng nó đối với con mồi hơi thở đặc biệt mẫn cảm, phạm vi 300 mễ bình thường con mồi rất khó tránh được chúng nó vây bắt. Không ít tu sĩ gặp được quần cư thích răng chuột đều sẽ sợ hãi run sợ, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Một là bởi vì chúng nó số lượng nhiều, nhị là bởi vì chúng nó nước bọt có thần kinh độc tố, con mồi bị cắn thương sau, nhanh chóng dẫn tới con mồi hô hấp tê mỏi, hít thở không thông tử vong. Đương nhiên, đối với tu sĩ cường hãn thân thể tố chất tới nói, cũng không tính cái gì. Nhưng là một con thích răng chuột liền tương đương với một cái luyện khí kỳ 5 tầng đệ tử, nhất giai thích răng chuột thích quần thể sinh hoạt, giống nhau một cái quần thể liền có mấy chục chỉ, chính cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng A. Nàng liền không tin, nhân loại hơi thở còn có thể tránh thoát thích răng chuột nhanh nhạy cái múi. Hơn nữa, người nọ đem thần thức tỏa định ở nàng trên người, đối với hoàn cảnh tra xét hẳn là liền sẽ không như vậy nghiêm cẩn, hơn nữa thích răng chuột ẩn nấp thuộc tính, hẳn là có thể đem hắn bước ra tới. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ nhìn thoáng qua định vị nghi, sau đó hướng về Nam Bắc Phương rừng rậm đi đến. Trong rừng rậm loại cây phần lớn có bản trạng rễ cây, ở lão hành côn thượng nở hoa, kết quả, có rất nhiều loại nhỏ thực vật phụ sinh ở cái khác thực vật chi, côn thượng, có cây cối từ không trung rũ xuống rất nhiều trụ trạng căn, cuối cùng biến thành độc thụ thành rừng. Trong rừng rậm rất khó thi triển pháp quyết, cho nên nàng thời khắc chuẩn bị dựng thẳng lên linh lực cháo, dùng khinh thân công pháp thoát đi. Đối với muốn thọc thích răng chuột hoa, Cơ Hiểu Nghiêu cũng có chút do dự, nhưng là tưởng tượng đến che giấu lên địch nhân, nàng liền lập tức đã hạ quyết tâm. Nàng làm bộ lơ đãng phất khai rậm rạp kiều diệp, phát ra nghi hoặc kinh hỉ thanh âm, hoa, đây là cái gì? Nàng con ngại này không đủ cấp lực, còn thi triển tiểu hỏa cầu thả một phen hỏa. Thẳng đến, vang lên chi chi thích răng chuột tiếng thét chói tai. Cơ Hiểu Nghiêu mới giật mình hoảng thất thố chạy trốn. Bị một đám có sắc nhọn mật răng thích răng chuột đuổi giết, nàng trong lòng vẫn là có điểm tiểu kinh tủng. Trên thực tế, Cơ Hiểu Nghiêu thần thức vẫn luôn gắt gao khóa trụ nàng bốn phía. Quả nhiên, ở phía nam ly nàng 5 mét chỗ xuất hiện linh lực dao động, nàng trong lòng một trận phát lệnh, cái này khoảng cách thật sự là quá nguy hiểm. Nàng một bên đánh chết thích răng chuột, một bên làm bộ hoảng không chọn lộ trốn hướng nam bắc biên đi. Một cái tiểu hỏa cầu đánh chết một con thích răng chuột. Chết đi thích răng chuột phát ra gây mũi đốt trọi vị. Nàng nhăn cái mũi, mày nhíu chặt, trong miệng không ngừng phát ra lúc kinh lúc giống thét chói tai. A, này đó đáng chết lao thử, có ai tới cứu cứu ta a? Cơ sư muội, ta tới giúp ngươi. Một phen hồng hậu giọng nam vang lên. Cơ Hiểu Nghiêu nghe tiếng nhìn lại, lại là ngoại môn đệ tử Hùng to lớn sư huynh. Nàng phát ra kinh hỉ thanh âm, Hùng đại sư huynh, nhìn thấy ngươi thật sự là thật tốt quá. Ở Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lại là có kinh vô hỉ. Cư nhiên là Hùng to lớn sư huynh, bao năm qua mấy giới ngoại môn tiểu bị đệ nhất danh. Hùng to lớn sư huynh là ngoại môn đệ tử trung nhân vật phong vân, nàng gặp qua hắn vài lần tỉ thí, hắn chính là chân chính thực lực phái, cồng kềnh song dịu to bản ở trên tay hắn lại vũ đến uy vũ hùng tráng. Hùng to lớn sư huynh mày rậm mắt to, là cái loại này thoạt nhìn hàm hậu vô cùng người thành thật. Hơn nữa người khác nếu như danh, thân hình tựa như đại địa bạo hùng như vậy hùng tráng vô cùng, màu xám tu sĩ phục đã vô pháp che giấu hắn cường tráng tám khối cơ bụng. Mọi người đều suy đoán, Hùng đại sư huynh khẳng định có luyện thể, mới có như vậy gợi cảm cường tráng cơ bụng. Chỉ thấy, Hùng đại sư huynh động tác tục tàng, hào phóng, dũng mãnh, một phách một băm gian máu tươi văng khắp nơi, thích răng chuột một chết đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đều cảm thấy đây là một loại huyết tinh bạo lực mỹ học. Hắn song dịu to bản thuộc song binh khí ngắn, dịu trình hình quạt, nhận bộ rộng lớn, trình hình bán nguyệt, trợ thủ đắc lực các cầm mở dịu, lực sát thương cực đại. Nàng càng xem càng kinh hãi. Hùng đại sư huynh kỹ thuật thao tác cực kỳ cao siêu, một phách một băm gian đều không có lãng phí một tia dư thừa linh lực. Đối với Hùng đại sư huynh nhiều nhất đánh giá chính là tu luyện công nhân, không tốt giao tế. Ở vạn trượng thác nước hạ tu luyện, ở nguy hiểm vô cùng săn thú chàng săn giết yêu thú đột phá, hắn trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Ở trong môn phái thảo luận đến nhiều nhất chính là Quách Thiên Duệ sư huynh cùng Hùng To Lớn sư huynh chi gian ngoại môn đệ nhất đệ tử chi tranh. Cơ Hiểu Nghiêu như thế nào đều không nghĩ ra được, vì cái gì tu luyện cùng nhân Hùng Đại sư huynh sẽ đang âm thầm theo dõi nhìn chung nàng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng Quách Thiên Duệ sư huynh giao hảo, cho nên hắn xem nàng cực không vừa mắt, hắn ở bí cảnh không cẩn thận gặp phải nàng, cho nên liền tính toán ngầm giải quyết rất nàng. Nàng không thể tưởng được cũng liền không nghĩ. Nàng làm bộ lực có không bằng nghỉ ở một bên nhìn Hùng Đại sư huynh tại tiến hành huyết tinh bạo lực mỹ học, ngầm lại cảnh giác hoàn toàn. Nếu chỉ nàng một người đối với này đó thích răng chuột chỉ sợ chỉ có chạy trốn phân, nhưng là Hùng Đại sư huynh đem thích răng chuột đều diệt thất thất bát bát, cũng thế nhưng không thấy chút nào mệt mỏi chậm trễ chi ý. Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ hổ thẹn, mệt nàng phía trước còn cực kỳ tự đại, nghĩ bằng nàng so luyện khí kỳ đại viên mãn đệ tử còn muốn hồng hậu vài lần linh lực tổng sản lượng, nàng có thể nháy mắt hạ gục luyện khí kỳ dưới đệ tử. Ít nhất, nàng đối thượng Hùng Đại sư huynh căn bản không có nửa phần phần thắng, chỉ sợ chỉ có chạy trốn một kế. Nhìn cuối cùng một con thích răng chuột chết ở Hùng To Lớn sư huynh song dịu to bằng dưới, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cùng đối Hùng Đại sư huynh cảm kích chi tình. Hùng To Lớn sư huynh, thật là thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ chết ở thích răng chuột vây công dưới. Ha ha, cơ sư muội ngươi quá khách khí. Lấy cơ sư muội thực lực, chỉ sợ rất dễ dàng là có thể giải quyết rất này đó thích răng chuột. Hơn nữa chúng ta đều là Thái Sơ môn đệ tử, hỗ trợ hẳn là. Hắn vẻ mặt hàm hậu cười nói. Trong chốc lát sau, nàng sắc mặt phát sinh biến hóa, làm bộ có điểm cảnh giác nhìn hắn. Nàng có điểm do dự, nhưng là vẫn là hít sâu một hơi, gian nan hỏi, Hùng To Lớn sư huynh, ngươi như thế nào sẽ như vậy xảo xuất hiện ở chỗ này? Ta cũng không biết, ta ngay từ đầu đã bị truyền tống đến trong rừng rậm. Ai biết này rừng rậm quá lớn. Ta cả buổi đều còn không có đi ra. Ta nghe được có tiếng đánh nhau, liền tò mò lại đây xem một chút. Bởi vì ngay từ đầu không biết là cái nào môn phái đệ tử, cho nên mới vừa rồi ta cũng không có ra tay, còn thỉnh cơ sư muội tha thứ. Hắn gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng trả lời. Cơ Hiểu Nghiêu sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một mạt tan tâm, nàng ấy nay nói, thực xin lỗi, Hùng Đại sư huynh. Ta không nên hoài nghi ngươi. Ta minh bạch, rốt cuộc cơ sư muội một mình một người, có cảnh giác tâm là chuyện tốt. Hùng Hạo vây vây tay không ngại nói, trong mắt lại bay nhanh hiện lên một tia khinh thường. Hùng Đại sư huynh, này bí cảnh quá nguy hiểm. Sư muội độc thân một người, có thể hay không cùng ngươi cùng nhau đi a? Nàng có điểm ngượng ngùng, sau khi nàng ngược lại hề phải nói, đương nhiên, sư muội tu vi là này bí cảnh bên trong tu vi thấp nhất, nếu ngươi cảm thấy sư muội là cái trói buộc không muốn, cũng không có quan hệ. Như thế nào sẽ đâu, có cơ sư muội ngươi cái này tiểu mỹ nhân tại đây, Hùng Đại sư huynh là cầu mà không được. Hùng Hạo ha hả cười nói. Cơ Hiểu Nghiêu đúng lúc lộ ra một mặt ngượng ngùng tươi cười. Nàng trong lòng lại ở yên lặng phung tào, không thể không nói, Hùng Đại sư huynh ngươi kỹ thuật diễn thật sự là quá phù hoa. Chương 63 lừa dối. Sắc trời đem vãn, ở sao trời cốc trong viện, một người bất quá 15-16 tuổi tuổi, da thịt thắng tuyết, dung sắc tuyệt mỹ tuổi thanh xuân thiếu nữ ngồi ở ghế đá thượng, trong tay quấy loạn phiếm màu đỏ đậm quang hoa chỉ thiên tiên, vẻ mặt cô đơn nhìn chằm chằm sân phía sau bế quan tinh thất. Đại sư huynh cư nhiên đều không có thông chi nàng liền bế quan đánh sâu vào kim đan, hắn sao lại có thể như vậy? Nàng nhìn trong viện một thảo một mục, trong lòng phi thường cảm hoài, đặc biệt là thần thức đảo qua, nhìn đến kia chính thuộc lạn thấu thủy vân quả, trong lòng phiếm quá một kia đã ngọt lại khổ chua sót. Nay thủy vân quả là nàng thân thủ tài hạ, chính là nghĩ chờ đến nóng bức mùa hè, ở thác nước Thanh Hạ cùng đại sư huynh cùng nhau uống linh tửu, ăn thủy vân quả, sau đó ngọt ngào trò chuyện bọn họ tương lai. Ai biết, nàng thân thủ tài hạ bắt đầu lại là cái kia Cơ Hiểu Nghiêu xỉu bắt quái cùng đại sư huynh ở ăn này đáng chết thủy vân quả. Nghĩ đến cái kia xỉu bắt quái, nàng tuyệt sắc trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, trong lòng phẫn hận vô cùng. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được, cái kia xỉu bắt quái cư nhiên sẽ trở nên xinh đẹp, lại còn có đáng chết cư nhiên dám câu một dẫn nàng đại sư huynh. Trước kia đại sư huynh sao trời cốc trong viện không phải chưa từng có một ít bộ dạng còn không có trở ngại nữ tu, nhưng là Âu Dương sư huynh trước nay đều chưa từng quan tâm quá. Chính là đại sư huynh đối Cơ Hiểu Nghiêu cái kia xỉu bắt quái cố tình không giống nhau, vẫn luôn ở che chở nàng. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, nghĩ đến ở nàng bày mưu đặt kế hạ, cái kia xỉu bắt quái được đến nguy cơ thật mạnh quá một động thiên bí cảnh danh lạch, nàng trong lòng hiện lên một tia thoải mái khoái ý. Nàng chính là hứa hẹn cái kia trung giá họ khác đệ tử một viên trúc cơ đan, chính là vì làm nàng thê thảm chết ở bí cảnh. Hơn nữa nàng rất tin đại sư huynh kết đan thành công sau, khẳng định sẽ không vì một cái người chết cùng nàng lâu dài chí khí. Hừ. Con cóc thế nhưng muốn ăn thịt thiên Nga, sợ là chết tự không biết viết như thế nào đi. ở quá một động thiên bí cảnh nào đó trong rừng rậm, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại cái mũi, nhìn đầy đất huyết nhục mơ hồ thích răng chuột, lộ ra vẻ mặt ghê tởm biểu tình. Nàng trong lòng lại là vui vẻ, đem địch nhân đặt ở mí mắt phía dưới nhìn mới là nhất bảo hiểm. Nàng chuyển hướng Hùng to lớn sư huynh, Tiểu Nhu nói, mùi máu tươi chỉ sợ sẽ đưa tới mặt khác yêu thú, Hùng sư huynh, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Cơ sư muội suy xét chu toàn, nhưng thật ra sư huynh xem nhẹ. Không biết, cơ sư muội ngươi nhưng có tính toán gì không? Hùng Hạo săn sóc hàm hậu hỏi, trong lòng lại đối này đó nũng nịu nữ tu thập phần chán ghét. Lần này thật là ít nhiều Hùng sư huynh ra tay tương trợ, hơn nữa sư huynh còn đuổi theo mang theo ta cái này trói buộc, Hiểu Nghiêu trong lòng thập phần cảm kích. Thật không dám dâu dếm, sư muội từ nào đó con đường được biết, ở bí cảnh nhất phương Nam khả năng sẽ có 100 năm một kết quả tam giai lửa đỏ quả. Cho nên, sư huynh chúng ta không bằng hướng phía Nam đi, khả năng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Cơ Hiểu Nghiêu chân thành tha thiết nói, hai tròng mắt rõ ràng hiện lên một mặt đối lửa đỏ quả nhiệt tình. Trong lòng thì tại cảm thán, nếu là Hùng sư huynh có thể đem hắn trong mắt khinh bỉ lại thu liễm một ít liền càng tốt. Nàng thầm nghĩ, Lâm sư huynh giống như liền ở Tây Nam biên đi, đến lúc đó tìm một cơ hội đem cái tên đáng ghét này ném rớt lại đi tìm Lâm sư huynh đi. Đến nỗi nhất phía Nam rốt cuộc là lửa đỏ quả vẫn là muốn mệnh cao gia yêu thú, ai biết được. Hùng Hạo ngay từ đầu còn không cho là đúng cùng nàng có lệ, ai biết nàng cư nhiên nói ra bực này bí văn. Thế nhưng là trúc cơ đan chủ yếu linh thực tam giai lửa đỏ quả, này thật đúng là mê người a. Hắn hô hấp đều có điểm dồn dập, sư muội, việc này chính là thật sự. Phải biết rằng, hắn từ bỏ thu thập bí cảnh quý hiếm linh thực, chính là vì trung toàn mộng sư thúc kia viên chân quý trúc cơ đan mới vẫn luôn theo dõi nàng, nghĩ tùy thời đánh lén nàng, yêu cầu một kích chí mạng. Đến nỗi, hắn đồng bạn chỉ kiểu bội, hắn căn bản là không tính toán chờ nàng đã đến lại động thủ. Bất quá, hắn vẫn là cảm kích chỉ kiểu bội. Nếu không phải nàng hướng Cơ Hiểu Nghiêu trên người giải có hấp dẫn tìm người hong phấn hoa, hắn mới sẽ không nhanh như vậy tìm được Cơ Hiểu Nghiêu. Ai biết đang lúc hắn muốn ra tay khi, lại phát hiện nàng trên đầu kia chim màu tím đầu gỗ cây châm thế nhưng là phòng ngự cực cao cao dài tia chớp gỗ tử đàn sở làm cây châm. Hắn đã từng ra quá một lần nhiệm vụ, suýt nữa bỏ mạng, chính là bởi vì địch nhân có tia chớp gỗ tử đàn phòng ngự pháp bảo. Nàng trên đầu kia chi cây châm chỉ sợ có thể ngăn cản trụ trúc cơ tu sĩ vài lần công kích đi. Đương nhiên nếu là hắn dùng hết toàn lực, cũng là có thể đem nàng giết chết. Chỉ là ở nguy cơ tứ phía bí cảnh, dùng hết toàn lực là một kiện phi thường ngu xuẩn sự tình, cho nên, hắn mới chậm chạp không có xuống tay. Xem nàng bị thích răng chuột đuổi giết khi, hắn trong lòng là cao hứng, càng là chờ đợi nếu là nàng bị những cái đó thích răng chuột cắn chết thì tốt rồi. Nhưng cố tình nàng bị những cái đó thích răng chuột đuổi giết đến hắn ẩn thân địa phương, hắn bị buộc đến chỉ có thể ra tay. Hiện tại xem ra, cứu nàng vẫn là rất đáng giá. Rốt cuộc, hắn tư chất không tốt, là ngụy tứ linh căn, một viên trúc cơ đan chỉ sợ khó có thể thành công trúc cơ. Nếu có thể thu thập đến tam giai lửa đỏ quả nộp lên cấp môn phái, khẳng định có thể lại đạt được một viên chân quý trúc cơ đan, kia hắn trúc cơ tính toán trước sẽ càng cao. Đương nhiên, sư muội tu vi thấp, vốn là không nghĩ tham gia lần này bí cảnh. Rốt cuộc những cái đó quý hiếm linh thực nào có chính mình mạng nhỏ quan trọng, chính là đương sư muội biết được. Ở bí cảnh nhất phía Nam khả năng sẽ có tam giai lửa đỏ quả khi lại rốt cuộc vô pháp thờ ơ, rốt cuộc lấy sư muội ngụy ngũ linh căn tư chất cho dù có Âu Dương sư thúc ưu ái, không có trúc cơ đàn cũng là rất khó trúc cơ. Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt lộ ra một tia chua xót. Nàng ngược lại hưng phấn nói, may mắn, sư muội lần này bí cảnh gặp tâm địa cực hảo Hùng sư huynh. Nghe nói, mỗi lần lửa đỏ cây ăn quả kết quả đều sẽ có vài cái lửa đỏ quả, sư muội sở cầu cũng không nhiều lắm. Liền cầu Hùng sư huynh đến lúc đó có thể cho sư muội một quả lửa đỏ quả liền hảo. Cơ Hiểu Nghiêu không lưu dư lực lừa dối. Vài cái sao? Hùng Hạo đồng tử co rút lại, có điểm khó có thể tin, đáy lòng lại xuất hiện ra một trận mừng như điên, thế nhưng là mấy cái lửa đỏ quả. Đối nàng cách nói lại là rất tin vài phần, rốt cuộc nàng mới luyện khí kỳ tầng thứ 8, nếu không phải không có sở cầu như thế nào sẽ thượng vội vàng tới bí cảnh tìm chết. Ân. Cơ Hiểu Nghiêu chắc chắn gật gật đầu, nàng bổ sung nói, đây cũng là ta gần nhất ở Xích Đan Phong trốn đào nguyên phòng luyện đan hỗ trợ mới biết được. Vậy là tốt rồi, kia sư muội có biết cụ thể ở đâu vị trí sao? Hùng Hạo truy vấn nói. Hùng sư huynh, sư muội chỉ biết đi như thế nào. Nếu không, sư muội dẫn đường tốt không? Cơ Hiểu Nghiêu cắn môi anh đảo, vẻ mặt khó xử nói. Đương nhiên. Hùng Hạo vừa nghe, sửng sốt sau đó thực mau phản ứng lại đây. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có nói thẳng ra tới mà là lựa chọn dẫn đường. Đối nàng theo như lời càng là rất tin vài phần. Rốt cuộc, tu chân giới cũng không có ngốc tử, ai sẽ dễ dàng nói ra chính mình trong tay lợi thế. Hắn nỗ lực ức chế trụ chính mình trong lòng vui sướng, vẻ mặt hiền lành cùng Cơ Hiểu Nghiêu thân thiết nói chuyện với nhau, ngầm cũng không ngừng nhìn lén trong lòng ngược định vị nghi. Nhìn đến Chỉ Kiều Bội đang ở không ngừng tới gần bọn họ, hắn hàm hậu trên mặt ý mừng càng sâu. Hiện nay Vạn Toàn chi sách chính là chờ Chỉ Kiều Bội đã đến, hai người hợp lực bắt Cơ Hiểu Nghiêu, làm nàng thổ lộ lửa đỏ quả nơi, sau đó cho nàng một cái sảng khoái kết thúc. Chờ liên thủ được đến lửa đỏ quả sau, lại giải quyết rất Chỉ Kiều Bội. Mà đây cũng là Trung sư thúc yêu cầu, không cần lưu lại không chừng khi bom. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, có cái này lửa đỏ quả lợi thế, hắn hẳn là không thể nhanh như vậy lựa chọn động thủ. Nàng sở yêu cầu làm chính là chế tạo hỗn loạn, sau đó thừa cơ thoát đi. Chương 64 nguy cơ thật mạnh. A, Hùng sư huynh cứu mạng a. Dậm dạp thâm trầm rừng cây vang lên một tiếng hoảng sợ thét chói tai, vô số chim tức bị cả kinh bay lên thẳng thoán trời cao, không ít xà trùng chuột kiến cũng khắp nơi chạy trốn. Một cái thể sắc thanh hắc, có vân chặn vằn, vòng eo có thể so với thùng nước thanh trúc đại mãng xà chính theo sát không tha đuổi giết Cơ Hiểu Nghiêu, hồng hồng lưỡi rắn không ngừng phun, thường thường mở ra buồn máu mồm to. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hề hề, liều mạng tả thoán hữu nhảy, ý đồ thoát đi thanh trúc đại mãng xà đuổi giết tầm nhìn. Ngay từ đầu nàng thần thức đảo qua khi, chỉ là mơ hồ biết là hai giai yêu thú, không thể tưởng được thế nhưng là loài rắn yêu thú. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, đây là cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Nàng hối hận không thôi, nàng nhất sợ hãi lạnh như băng loài bỏ xác, sớm biết rằng nàng liền sẽ không vì chế tạo hỗn loạn mà cố ý đi trêu chọc nó. Nhìn càng ngày càng gần thanh trúc đại mãng xà, chân đều có điểm phát run, nàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp liên tiếp hỏa cầu thẳng đến nó yếu ớt nhất bảy tấc mà đi. Ai biết cái này hành động trực tiếp đem xà đại ca cấp chọc giận, phát ra dồn dập hô hô thanh, xà eo vặn vẹo đến càng thêm lợi hại. Một lát liền kéo gần lại cùng Cơ Hiểu Nghiêu chi gian khoảng cách, nàng đều có thể ngửi được kia loài rắn động vật sở đặc có mùi tanh. Hùng sư huynh, cứu mạng a. Chính cái gọi là chết đạo hữu mạc chết bần đạo. Cơ Hiểu Nghiêu vu hồi hướng hai người tập hợp chỗ bỏ chạy đi. Cơ sư muội, chớ hoảng sợ. Hung Hạo một cái cao nhảy lên, múa may song dịu to bản trực tiếp hướng đầu rắn chém tới. Cơ Hiểu Nghiêu thấy thế, khoe miệng nhịn không được run rẩy, không phải đánh rắn đánh dập đầu sao? Cổ họng phát ra một tiếng, đầu rắn chút nào không tổn hại, chỉ là bị song dịu to bản lực độ chém đến oai hướng về phía một bên. Kia thanh trúc đại mãng xà bị chọc đến càng thêm phẫn nộ rồi, ném khởi đuôi rắn không ngừng quất đánh này hai cái đáng giận nhân loại. Thật đáng sợ nga. Hùng sư huynh, cố lên, đánh chết nó. Cơ Hiểu Nghiêu không có tiết tháo trực tiếp tránh ở Hùng Hạo sau lưng, ở một bên phi thường nhiệt tình trợ uy, làm hắn độc khiêng thanh trúc đại mãng xà sở hữu cao phát ra cao thương tổn. Hùng Hạo nghe được Cơ Hiểu Nghiêu thanh âm vẫn luôn quấn quanh ở bên tai, cảm giác chán đều ở phát trướng. Nhìn đến nàng lại là tránh ở một bên không có hỗ trợ chỉ biết kêu to, trong lòng nổi trận lôi đình. Nghĩ đến chỉ có nàng mới biết được lửa đỏ quả vị trí. Hắn chỉ phải nỗ lực đem trong lòng phẫn nộ ức chế trụ, chỉ là trong tay song dịu to bản múa may đến càng thêm hăng say. Sau nửa canh giờ, hùng to lớn sư huynh rốt cuộc thở hổn hển đem thanh trúc đại mãng xà cấp giải quyết, nhưng là hắn bị một ít vết thương nhẹ. Vì phát tiết hắn trong lòng phẫn nộ, đáng thương thanh trúc đại mãng xà chính là bị phanh thây. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn trước mắt bị chém thành từng đoạn đại mãng xà, nàng nuốt một ngụm nước bọt, có điểm trột dạ cười mỉa nói, "Hùng sư huynh, thực xin lỗi. Ta thật sự là quá chân tay vụ về." Ta rõ ràng là tính toán bắt một con giòn nộn ngon miệng nhất giai tiểu con nhím tới làm cơm chiều, ai biết tại đây điều thành trúc đại mãng xà thế nhưng cũng coi trọng này chỉ tiểu con nhím. Nó nhìn thấy ta đem kia chỉ tiểu con nhím không cẩn thận sợ quá chạy mất sau, liền rất phẫn nộ đuổi giết ta. Hùng sư huynh, ngươi cũng không biết, ta đều bị sợ hãi. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng là nói như vậy, nhưng là trên tay lại nhanh nhẹn dùng thanh ngọc hộp đem thanh trúc đại mãng xà thi thể thu lên. Đây chính là hai giai thanh trúc đại mãng xà, có thể đổi không ít linh thạch đâu. Cơ sư muội, về sau tìm kiếm con mồi làm cơm chiều này đó thô nặng việc vẫn là giao cho sư huynh tới làm đi. Hùng Hạo lau một phen ngạch tế mồ hôi nóng, nỗ lực đem chính mình trong giọng nói giữ tợn thu liễm trở về. Thời buổi này, cũng chỉ có nàng loại này kỳ bà cư nhiên ở bí cảnh không chịu ăn tích cốc đan, ngược lại lãng phí quý giá thời gian đi tìm thức ăn. Đúng rồi, sư huynh ở Nam Bắc phương 600 mễ địa phương phát hiện có sạch sẽ nguồn nước. Cơ sư muội, ngươi qua bên kia chờ sư huynh đi. Sư huynh này liền đi bắt một con tiểu con nhím làm cơm tối. Hùng Hạo quyết định tạm thời đem nàng đương tổ tông cung lên. Không có cách nào, ở bọn họ đồng hành 3 ngày, này đã là Cơ Hiểu Nghiêu đệ tứ hồi bởi vì nào đó không thể tưởng tượng nguyên nhân trêu chọc đến này đó hung tàn yêu thú. Hơn nữa nàng là cái mù đường, đều đã lạc đường 3 lần rồi, cư nhiên còn không biết thu liễm, mỗi lần nhìn đến chút xinh đẹp linh thực hoặc là đáng yêu yêu thú đều nhịn không được giơ tay trích một phen, hoặc là đuổi theo đi sờ một phen. Thượng một hồi là nhìn đến một đóa xinh đẹp linh thực, gỡ xuống sau đã bị nó thủ hộ thú nhị giai vượn tay dài hầu đuổi giết, tốt nhất hồi là bởi vì lầm sông thâm đông con rơi xào huyệt, trời biết nàng là như thế nào trêu chọc đến trên vách núi còn ở ngủ say thâm đông con rơi. Mỗi một lần yêu thú đều là hắn giúp nàng giải quyết rớt, mà những cái đó linh thực cùng với chân quý thâm đông con rơi xào huyệt ti chờ đều là tiến vào nàng túi trữ vật. Nếu không phải suy xét đến, cuối cùng này đó bảo bối đều sẽ đến trên tay hắn, hắn đều phải nhịn không được dùng song rượu to bản trực tiếp đem nàng chém. Hùng sư huynh, ngươi thật là quá săn sóc. Cơ Hiểu Nghiêu vui sướng nói, trong lòng lại rất buồn bực, vì cái gì mỗi một lần nàng đi xa đều sẽ bị hắn kịp thời phát hiện. Nàng thầm nghĩ, có lẽ hắn là sớm có dự mưu, cũng có nào đó đặc thù theo dõi thủ đoạn. Nàng nga mi hơi cho, nếu là nói như vậy, này thật đúng là thật là đáng sợ, nàng nên làm thế nào cho phải. Hơn nữa, nàng mới từ định vị nghi phát hiện Lâm sư huynh cái kia không bất lo nhị hóa cư nhiên đang không ngừng di động chung, nàng thực lo lắng hắn có phải hay không gặp phiền toái, thí dụ như bị yêu thú đuổi giết linh tinh. Nàng đối với Hùng Hạo lộ ra một cái cảm kích lại ngượng ngùng tới cười, mí môi, xem ra nàng đến mau chóng đem cái này tên phiền toái cấp giải quyết rớt. Hùng Hạo mày khẩn ninh, vừa mới hắn chẳng qua là đi tìm sạch sẽ nguồn nước, ai biết chính là như vậy nho nhỏ trong chốc lát, nàng liền lại chọc tới đại phiền toái. Bất quá, có cái tin tức tốt chính là còn có nửa ngày thời gian hắn cùng Trì Kiều Bội là có thể hội hợp, cho nên, hắn chỉ cần lại chịu đựng nàng nửa ngày là được. Chỉ là ông trời luôn là không tốt. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở đang định phi thường cao hứng khai ăn khi, bọn họ gặp gỡ bí cảnh lần đầu tiên nguy cơ. Do nộn ngon miệng tiểu con nhím, bị nướng đến ngoại tiêu lý nộn, hương thơm bốn phía, đưa tới rậm rạp rừng cây khắp nơi bá chủ. Nhị giai đại địa bạo hùng, nhị giai bạo liệt hòa điểu, nhị giai hung minh băng ma tước, nhị giai bạc đầu con giết, đều là lấy hung tàn nổi tiếng tu chân giới nhị giai yêu thú. Đại địa bạo hùng hiển nhiên nhận ra Cơ Hiểu Nghiêu chính là phía trước ở nó tranh đoạt địa bàn khi xuất hiện cũng coi rẻ nó nhân loại. Nó đôi tay đấm ngực, điên cuồng hét lên ra tiếng. Bạo liệt hỏa điểu đối với bọn họ phun ra nóng cháy ngọn lửa. Hung minh băng ma tức còn lại là vũ cánh, bắn ra bén nhọn băng đao, đâm thẳng bọn họ mà đi. Bạc đầu con giết nhất hung tàn, không ngừng bò động, phun ra màu xanh lục nọc độc, bị nọc độc dính vào lá cây đều toát ra cổ khói đen. Cơ Hiểu Nghiêu tiểu tâm can đều đang run rẩy, một con nhị giai yêu thú là có thể làm nàng khắp nơi chạy trốn rồi, hiện tại cư nhiên xuất hiện bốn con. Này không khoa học. Không phải nói một núi không dung hai hổ sao. Hùng Hạo trong lòng cũng là kinh sợ vô cùng, hắn vừa mới giết chết một con nhị giai thanh trúc đại mãng xà, căn bản là không có dư lực lại ứng phó một con nhị giai yêu thú, huống chi chúng nó thế nhưng ở hợp lực bao vây tiêu trừ bọn họ. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Hùng Hạo ở chật vật né tránh chung nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lựa chọn tương phản phương hướng từng người chạy trốn. Đương Hùng Hạo trăm cay ngàn đắng rốt cuộc thoát khỏi bạc đầu con giết đuổi giết khi, hắn phát hiện tìm người ong đã tìm không được Cơ Hiểu Nghiêu. Hắn trong lòng một cái lộ bộ, hắn sớm nên dự đoán được nàng tu vi thấp, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 8, căn bản trốn bất quá những cái đó nhị giai yêu thú. Nàng hẳn là đã bị những cái đó yêu thú giết chết, hắn trong lòng tiếc nuối vô cùng, tuy rằng hoàn thành trung sư thúc công đạo nhiệm vụ, chỉ là đáng tiếc những cái đó lửa đỏ quả. Mà nhưng vào lúc này, Cơ Hiểu Nghiêu đã ở không biết dưới tình huống xông vào rừng cây cực độ nguy hiểm mảnh đất trung tâm. Nàng dựa vào cao giai khinh thân công pháp, đang ở một bên tránh né ở rừng cây nhanh nhẹn nhảy lên rút một ném hướng nàng đại địa bạo hùng, một bên ứng pho ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh bạo liệt hòa điểu, hung minh băng ma tức thường thường phóng tới băng đao cập ngọn lửa, trong lòng rơi lệ đầy mặt, vì cái gì các ngươi tam phải đối nàng theo đuổi không bỏ. Chương 65 truy nhai. Ngày thứ tư. Đỏ rực ánh sáng mặt trời từ từ dâng lên, mát mẻ thanh phong ở nhẹ nhàng thổi quét, mà Cơ Hiểu Nghiêu cả người lại vô lực treo ở một cây trạc cây thượng. Nàng cảm thấy đầu hôn nao trướng, cả người đều nóng bỏng vô cùng, cảm giác tựa như rớt vào quay cuồng trong chảo dầu. Hiện tại nàng quần áo tả tơi, chật vật bất ham, trên người vết thương chồng chất, bị hung minh băng ma tức băng đao hoa thường, bị bạo liệt hỏa điểu ngọn lửa bỏng rát, phía sau lưng bị đại địa bạo hùng ném cây cối tập kích đã xanh tím một mảnh. Tệ nhất chính là rơi xuống khi phía sau lưng đã chịu đống nhiên đánh sâu vào, nàng ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Liên ở tối hôm qua, nàng đang lẩn trốn vội trung tinh bị lực tẫn, bị kia ba cái hung tàn mánh thú bị truy đến hoảng không chọn lộ rớt xuống huyền nhai. Mà kia ba cái yêu thú thấy nàng rơi xuống huyền nhai rốt cuộc đỉnh chỉ đuổi giết nàng. Bất quá, nàng vẫn là thực may mắn, ít nhất lúc ấy kia bạo liệt hỏa điểu cùng hung minh băng ma tức không có tính toán xuống dưới, xem kỹ một phen nàng có hay không chết ấu. Trong truyền thuyết rớt xuống huyền nhai bất tử định luật, nàng hiện tại cảm nhận được, chỉ là nàng tình cảnh hiện tại nhưng thập phần không ổn a. Nàng hiện tại liền treo ở đầu tiêu thập phần huyền nhai vách đá một cây trạc cây thượng, lung lay sắp đổ. Tự rơi xuống đến này giữa không trung trạc cây khi, nàng liền một bên cảnh giác tùy thời sẽ đột nhiên vụt ra hung manh yêu thú, một bên ở thật cẩn thận điều tức, tranh thủ mau chóng khôi phục linh lực chữa trị nội thương. Rốt cuộc ở nóng bức nắng gắt cao treo ở xanh thẳm trên bầu trời khi, thân thể của nàng rốt cuộc khôi phục một tia sức lực, nàng gian nan lấy ra nhị phẩm chữa thương đan cùng với nhị phẩm ẩn linh đan ăn vào, liền ngồi ở thụ nha thượng đả tọa điều tức. Sau nửa canh giờ, nàng nội thương rốt cuộc khôi phục 5 thành, linh lực cũng khôi phục 8 phần. Nàng có tinh thần sau, liền bắt đầu đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh. Hướng lên trên xem căn bản là vọng không đến đỉnh núi, chỉ mong đến mây mù lượn lờ, tắc đi xuống sâu không thấy đáy. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khổ chung mua vui, này cũng không biết là cái gì loại cây, cư nhiên chống lại nàng rơi xuống khi thật lớn áp lực. Kia một cây chạc cây thượng chỉ có vài miếng màu tím lam trưởng hình lá cây, tại đây mây mù lượn lờ không trung, có khác một phen phong tình. Nàng lại nhìn thoáng qua kia màu tím lam trưởng hình lá cây, con ngươi nhẹ chuyển, một cây chạc cây thoạt nhìn thực bất phàm, không chuẩn là cái gì quý hiếm linh thực cũng nói không chừng. Cho nên, nàng nhẹ nhàng bẻ hạ nho nhỏ một chi mang theo vài miếng tím diệp trẻ bỏ vào thanh ngọc hộp bảo tồn. Cơ Hiểu Nghiêu mi mắt con nghĩ, liền tính nó không phải quý hiếm linh thực, cũng có thể bảo tồn tới kỷ niệm nàng nhân sinh lần đầu tiên độc đáo huyền nhai chi lữ. Nàng lay ra định vị nghi, bất đắc dĩ phát hiện định vị nghi cư nhiên không nhẹ, căn bản nhìn không tới đại biểu Lâm sư huynh cùng nàng tự thân kia hai cái tiểu lục điểm. Dĩ vãng bí cảnh công lược chính là không có nói đến quá sẽ xuất hiện định vị nghi không nhẹ tình huống, có lẽ vạn trượng vực sâu phía dưới sẽ có không tồi bảo bối. Hơn nữa hướng lên trên bò không chuẩn sẽ lần thứ hai cùng kia ba cái yêu thú gặp phải. Nàng sờ sờ bóng loáng tiểu cảm, vẫn là đi xuống bò đi. Nàng lấy ra dài chừng mấy chục trượng cứng cỏi dây thừng một đầu gắt gao cột vào tím diệp chạc cây thượng, một khác đầu cột vào trên người, đôi tay nắm chặt dây thừng, sau đó chậm rãi rời xuống động. Nàng tập trung tinh thần, điều chỉnh hô hấp, tận lực làm thân thể gần sát đá, linh hoạt mà khống chế được trọng tâm di động. Nàng phi thường cảm kích đời trước cùng bạn bè tốt Hồ Mạn Mân cùng nhau điên quá những cái đó leo núi năm tháng. Chờ đến dây thừng đã phóng tận sau, Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra sắc bén chùy thủ dùng linh lực hung hăng cắm vào đá, lấy ra tân dây thừng một đầu gắt gao cột vào chùy thủ nhược điểm chỗ, một khác đầu hệ ở trên người. Nàng dùng thần thức khống chế được phi kiếm, đem cột vào tím diệp chạc cây thượng kia dây buộc tóc tác chém đứt, sau đó đem dây thừng thu hồi càn khôn túi chữ vật. Nàng chính là như vậy lợi dụng dây thừng cùng chùy thủ, không ngừng lặp lại đi xuống leo lên động tác. May mắn, tu sĩ thân thể tố chất không tồi, nàng ở Hoàng Hôn Lạc Sơn thời điểm rốt cuộc làm đến nơi đến chốn. Đương lòng bàn chân dẫm lên mềm mại cỏ xanh khi, căng chặt tâm mới thả xuống dưới, nàng lau một phen mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đương đem sở hữu công cụ thu hồi tới sau, nàng mới bắt đầu đánh giá này vạn trượng vực sâu phía dưới phong cảnh. Nàng đặt chân chính là một mảnh san bằng tiểu mặt cỏ, ly mặt cỏ không xa chính là một vùng xanh biết hồ nước hai mặt quay chung quanh trên vênh huyền nhai nham thạch, một khác mặt còn lại là một mảnh chạy dài nguyên thủy rừng rậm. Cây cối chi sao đan sen, duỗi thân mở ra phồn thịnh cành lá như xanh biết vân. Đem trời xanh che cái kín mít. Gió nhẹ qua đi, cành lá phát ra rào rạt tiếng vang, đúng là lòng tiếng thở dài. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy này non sông tươi đẹp lộ ra một cổ khôn kể quỷ dị, nay phía dưới thật sự là quá an tĩnh. Trừ bỏ tiếng gió cùng với lá cây tiếng vang, liền không còn có mặt khác thanh âm. Nhưng là bình thường nguyên thủy rừng rậm, như thế nào sẽ không có yêu thú thoán quá thanh âm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cảnh giác lên, sự ra khác thường tất có yêu, linh lực cháo lập tức thi triển. Ánh sáng dần tối. Đêm tối sắp xảy ra. Mấy ngày hôm trước, nàng vẫn luôn phòng bị Hùng Hạo đánh lén, căn bản không dám chân chính nghỉ tạm, hơn nữa bị yêu thú đuổi giết, còn bị nội thương không nhẹ, nàng sớm đã tinh bì lực tẫn, yêu cầu mau chóng tìm một chỗ an toàn địa phương nghỉ tạm. Trung quanh an tĩnh quỷ dị bầu không khí, khiến nàng căn bản không dám nghỉ ở không có một tia che lấp san bằng tiểu mặt cỏ. Nàng thân thức đảo qua, phát hiện ở bích hồ đối diện nham mặt có một cái đen tuyền cửa động. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ phải mũi chân nhẹ điểm nhảy tới. Nàng đứng ở cửa động, hướng trong động thi triển vài cái tiểu hỏa cầu chiếu sáng trong động hết thảy. Cùng nàng phỏng đoán trong động mặt khả năng sẽ có hung mạnh yêu thú bất đồng, trong nham động mặt tựa như bình thường tu sĩ tinh thất, trừ bỏ thạch giường, bàn đá, ghế đá cùng một cái đan bằng cỏ đệm hương bổ ngoại không còn hắn vật. Xem ra đây là phía trước bí cảnh tu hành tu sĩ sở mở tinh thất, Cơ Hiểu Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có yêu thú liền hảo. Nàng ở cửa động chỗ bố trí một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Còn thả một ít cao giai yêu thú phân tới cảnh giới khả năng xuất hiện yêu thú. Nàng bậc lửa một chi vật dễ cháy sau, liền ở thạch trên giường nhắm mắt ngồi xếp bằng đả tọa điều tức. Ba cái canh giờ sau, Âu Dương sư thúc cấp chữa thương đan phẩm chất thật không sai, nàng nội thương hảo 8 phần. Lại hai cái canh giờ sau, nàng thở ra một ngụm đục tức, mở cắt thủy mắt trong, dơ hề hề khuôn mặt lộ ra vui mừng khôn xiết miệng cười, nàng thế nhưng đánh vỡ luyện khí kỳ tầng thứ 8 bình cảnh, tấn giai đến luyện khí kỳ thứ 9 tầng. Tu chân giới cấp bậc phân chia vì 8 cấp bậc, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ. Luyện khí kỳ giống nhau chia làm 10 tầng, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ lúc sau còn có cái đại viên mãn điên phong giai đoạn. Tu chân giới bao gồm tà tu giới, có 3000 che phủ giới, ấn linh lực độ dày, tu sĩ dân cư mật độ bất đồng phân chia vì tiểu giới, trung giới, đại giới. Ở thiên thương giới cái này tiểu trong giới, trúc cơ kỳ tu sĩ là trung kiên lực lượng, hóa thần kỳ tu sĩ vì kim tự tháp tháp tiêm, ở thái sơ môn liền có một vị hóa thần kỳ lao tổ. Ở trung giới kim đan kỳ tu sĩ là trung kiên lực lượng, mà ở đại giới còn lại là nguyên anh kỳ tu sĩ vì trung kiên lực lượng. Chiếu như vậy xem ra, nàng chỉ cần lại nỗ lực tu luyện, lại tấn giai một lần, liền đến luyện khí kỳ đệ thập tầng, cũng chính là luyện khí kỳ đại viên mãn giai đoạn. Tới rồi luyện khí kỳ đại viên mãn, ly trúc cơ cũng không xa. Trúc cơ sau, nàng cũng coi như là thiên thương giới trung kiên lực lượng, cơ hiểu nghiêu tâm tình nháy mắt hảo lên. Chương 66 kết đan. Thái sơ môn. Bình tĩnh thái sơ môn đột nhiên thay đổi bất ngờ, toàn bộ thái sơ môn linh lực đều bị tác động hấp dẫn đến sao trời cốc. Linh lực di động cũng ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được xương trắng trạng nhanh chóng bao phủ ở sao trời cốc trời cao, cũng không đoạn xoay tròn hình thành một cái đồ sộ vô cùng linh lực gió lốc.